có mấy người là ước ao không đến, có một số việc ngươi không phục cũng không được. Nhạc Dương cười cợt, tiểu nha đầu kia dáng xinh lúc, phòng trường đem số mệnh điểm thuộc tính đẩy. Nha đầu kia lai lịch, e sợ lớn đến kinh người. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, sắc mặt có chút quái dị. Làm sao? Linh San hiếu kỳ nói. Không đề cập tới Cẩn Nhi, Cẩn Nhi dấu ấn vẫn không có bị xúc động. Chúng ta này mới vừa đàm luận nàng vài câu, kết quả ta ở lại Cẩn Nhi linh hồn bên trong dấu ấn, mới vừa bị xúc động, cũng thật là kỳ quái. Ồ. Linh San nhất thời đến rồi hứng thú, theo lý thuyết, lấy nha đầu này số mệnh thuộc tính, trên căn bản rất khó sẽ gặp phải cái gì chân chính nguy hiểm. Coi như gặp phải, ở tình huống bình thường, cũng sẽ gặp dự hóa lạnh. Không phải thiên địa có biến, chính là có lao ra ra đi ngang qua hộ nàng Chu Toàn. Nói, Linh San ánh mắt nhất thời trở nên quái dị lên, ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá. Làm sao? Không cái gì. Linh San cười nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Cẩn Nhi ở trong mắt chúng ta là cái số mệnh nghịch thiên tầm bảo cầm lý, nhưng chúng ta ở trong mắt Cẩn Nhi, có thể không phải là gặp phải nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể hộ nàng an nguy lao ra ra sao? Nhạc Dương sững sờ, cười ha ha nói, ngươi vừa nói như thế, cũng thật là như vậy. Nói, hắn tay áo bảo vung một cái, cả người bóng người bắt đầu trở nên ảm đạm. Đi thôi, làm quen rồi đại đế, tông chủ cái gì, tình cờ khách mời một cái lao ra ra, thực vẫn là rất thoải mái. Chương 708, mang về, cung thiếu chủ hưởng dụng. Ma thần giới. Mênh mông sương mù tràn ngập, vô biên thần sơn san sát. Một tòa không đang chú ý trên ngọn thần sơn, một tên ước chừng 15-16 tuổi răng dấp, khá là thiếu nữ xinh đẹp, từ dưới nền đất hố bên trong một lò luyện đan bên trong bò ra, tràn đầy linh động mắt to, cảnh giác đánh giá bốn phía. Chờ xác định bốn phía không người sau, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới túi đầu hướng về lò luyện đan bên nhìn tới. Ở nơi đó, có vẻ như có một bộ không biết chết rồi bao nhiêu năm thây khô, gió nhẹ thổi một hơi, sương vụn cũng bắt đầu tung bay lên. Lao Đông Tây, sớm nói với ngươi, luyện đan có nguy hiểm, ngươi lại không nghe. Lần này xong chưa, không đem ta luyện thành đan, nhưng đem mình cho phản vệ chết rồi. Thiếu nữ này, tự nhiên là Nhạc Dương đệ tử, Cẩn Nhi tiểu nha đầu. Đã nhiều năm như vậy, dáng dấp kia xem ra, cũng chính là so với năm đó, lớn hơn như vậy mấy tuổi. Nàng từ hạ giới sau khi phi thăng, cũng không biết là vận khí tốt hay là không tốt, không có phi thăng đến địa tiên giới, trái lại là đi đến thực lực này làm đầu, giết chóc khắp nơi mà thần giới. Sau đó, thật có chết hay không, đặt chân ở chỗ này trên ngọn thần sơn, bị ẩn cư ở đây sơn ám thực ma tôn phát hiện ra. Khởi đầu, đối với một cái liền ma thần cấp sức chiến đấu đều không có cá chép nhỏ yêu, ám thực ma tôn căn bản liền không thèm để ý, mặc cho Cẩn Nhi định cư ở ngọn núi này. Chỉ là, theo thời gian từng chút trôi qua, dần dần, vị này ma tôn đại nhân cảm giác được có gì đó không đúng. Cái kia cá chép yêu, tu vi đột phá quá nhanh, hầu như mỗi cách trăm năm, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương thực lực có rõ ràng tăng lên. Quỷ dị nhất chính là, thường thường đều sẽ có chút không thể giải thích được sự tình xuất hiện ở ngọn thần sơn này chu vi. Không phải có dị bảo xuất thế, chính là có cường giả ở bốn phía giao chiến, sau đó cùng giống như bị điên, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, sau khi bị hắn lượm tiện nghi. Sự tình như thế, một lần hai lần hay là chỉ có thể nói là kỳ ngộ, nhưng xuất hiện mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, dù cho là kẻ ngu si, cũng rõ ràng bên trong có kỳ lạ. Ám thực ma tôn tự nhiên không đốc, kẻ ngu si cũng tu luyện không tới ma tôn cảnh giới, rất nhanh, hắn liền đem các loại cơ duyên không ngừng xuất hiện nguyên nhân, quy kết ở tên kia vì là Cẩn Nhi cá chép nhỏ yêu trên người. Sau đó, ám thực ma tôn tao thao tác bắt đầu rồi. Hắn mặc kệ Cẩn Nhi có nguyện ý hay không, mạnh mẽ đem thu làm đệ tử, sau khi đem Cẩn Nhi cho rằng tầm bảo cầm lý, mỗi một quãng thời gian thì sẽ mang theo nàng ra ngoài du lịch. Từ đó, ám thực ma tôn kiếm bảo kiếm nương tay, thậm chí còn ở một chỗ bí cảnh bên trong, được một vị ngã xuống ma chủ cấp tồn tại công pháp truyền thừa. Công pháp bên trong có một môn luyện đan bí thuật, lấy đại khí vận sinh linh vì là thuốc dẫn, có thể luyện chế ra một viên tên là tụ vận đan nghịch thiên đan dược, dùng sau có thể đem đối phương một thân đại khí vận hội tụ ở trên người mình, nghịch thiên cải mệnh, chứng đạo ma chủ cảnh giới. Đến này cơ duyên lớn, ám thực ma tôn tự nhiên là mừng rỡ như điên, lập tức bắt đầu rồi luyện đan các loại chuẩn bị. Trăm năm trước, đối đãi hắn tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, đột nhiên ra tay, đem Cẩn Nhi thu vào trong lò luyện đan, cho rằng thuốc dẫn, bắt đầu rồi cái kia cái gọi là tụ vận đan luyện chế. Sau đó, sẽ không có sau đó. Kết quả rất rõ ràng, lão nhân kia gặp phải số mệnh phản vệ, một thân tu vi thậm chí ở phản vệ bên trong, thành Cẩn Nhi đồ bổ, vì là làm áo cưới. Cẩn Nhi không rõ ràng, lão giả kia đến tột cùng là làm sao bị phản vệ, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình ở trong lò luyện đan ngủ mơ giấc, sau khi tỉnh lại, pháp lực tu vi tăng vọt, một thân thực lực so với trước mạnh đâu chỉ trăm lần, ngàn lần. Nhìn trên đất hải cốt, Cẩn Nhi thở dài, tuy rằng ngươi bất nhân, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa thầy trò một hồi, ta đưa ngươi mổ yên mã đi. Đang khi nói chuyện, nàng vỗ một cái chữ vật giới chỉ, trước người nhất thời trôi nổi lên vài đạo quang ảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được có mấy cái quan tài hiện lên. Vô Chi tiểu lão đầu yêu, ngươi là phải cái này quan tài sắt tài, hay là muốn cái này bạc quan tài, cũng hoặc là muốn phải cái này có khắc tang thiên quan ba chữ quan tài đã tải. Này mấy cái quan tài là nàng phi thăng ma thần giới trước du lịch lúc từ mỗi cái bí cảnh bên trong thu thập, đều là uy năng không tầm thường bảo vật, tuy rằng vẻ ngoài trên lệch chút, nhưng tuyệt đối đều là bảo bối tốt. Bằng không, lấy Cẩn Nhi cái kia soi mói ánh mắt, cũng sẽ không đem những này quan tài lưu lại. Càng là tên kia vì là tang thiên quan tài đá, là nàng ở đi nhầm vào một chỗ bí cảnh sau, bị truyền tống đến một tòa số mệnh thần triều trong đại lục tìm được. Lúc đó nàng trong cõi u minh có cảm giác cảm thấy, này quan tài cùng nàng khá là hữu duyên, bởi vậy trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, hôm nay đúng là có thể phát huy được tác dụng. Chỉ là ngay ở nàng điểm binh điểm tướng, chuẩn bị chọn một cái cho cái kia chết đi tiện nghi sư phụ làm quan tài lúc, trên ngọn thần sơn này không, đột nhiên có bảng bạc uy thế giáng lâm. Luôn áp lực này, cũng không chỉ một đạo, có tới lục đạo. Cần Nhi biến sắc, này vài đạo khí tức ở hắn cảm ứng bên trong, không chút nào so với nàng cái kia chết đi tiện nghi sư phụ yếu, thậm chí còn có hai đạo khí tức muốn càng mạnh hơn ra một bậc. Một tên thân mang trường bào màu đen ông lão ở trên cao nhìn xuống phía dưới Cần Nhi, quan sát một lát sau, hài lòng gật gật đầu. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cái tốt nhất lô đỉnh, mang về cùng thiếu chủ hưởng dụng. Chín U Hải là ma thần giới, cửu U Ma chủ lãnh địa. Tối tăm âm trầm đại dương vô biên vô hạn, ngang qua vô số tinh vực, đến không hết thần sơn ở trên đại dương trôi nổi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng vị ma tu ở trên mặt biển lược không mà qua. Chín U Hải khu vực trung tâm, một tòa cao vút vô cùng, đứng sừng sững phía chân trời, hầu như không nhìn thấy phần cuối hùng vĩ trên ngọn thần sơn. Mấy bóng người giáng lâm, cung kính mà rơi vào một chỗ cung điện ở ngoài. Người cầm đầu, một thân áo bào đen, sắc mặt giàn mua, hắn trong tay nhấc theo một tên thân mang màu bích lục quần dài thiếu nữ, mặc cho cô gái kia dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Ầm ầm, cung điện cổng lớn đột nhiên mở rộng, sau đó một tên thân mang trường bào màu vàng nóng tuấn lãng người thanh niên trẻ từ điện bên trong chậm rãi đi ra. Lục trưởng lão, phiền phức ngươi. Người thanh niên trẻ đi ra, quay về dẫn đầu áo bào đen ông lão gật gật đầu. Vì là thiếu chủ làm việc, mệt điểm khổ điểm đều là nên. Được gọi là Lục trưởng lão áo bào đen ông lão sắc mặt vui vẻ, vị thiếu chủ này từ trước đến giờ rất ít khen người, có thể được hắn một câu khen ngợi, mấy ngày nay bốn ba, xem như là không có uổng phí. Phải biết vị thiếu chủ này không chỉ có thân phận địa vị cao, một thân tu vi cũng đã đến ma tôn cực hạn, khoảng cách bước vào cái kia cuối cùng ma chủ cảnh giới cũng chỉ kém bước cuối cùng. Có thể ôm vị thiếu chủ này bắt đuổi, sau đó hắn nhưng là phải phát đạt. Đơn giản khen ngợi một câu sau, Kim Bảo thiếu chủ quay đầu nhìn về phía Cẩn Nhi, hài lòng nói, thần tính dồi dào, tu vi cũng là không tầm thường, quả thực là một bộ tốt nhất lô đỉnh. Đúng rồi, nữ tử này lai lịch thân phận không có vấn đề gì chứ? Cùng hắn mấy vị ma chủ, không cái gì liên lụy chứ? Lục trưởng lão liền vội vàng không người nói, thiếu chủ xin yên tâm, lão hủ đã điều tra, nữ tử này là cái kia ẩn tu nhiều năm ám thực ma tôn đệ tử. Cái kia ám thực ma tôn luyện đan xảy ra sai sót, bị phản phệ mà chết. Vì lẽ đó, nữ tử này bây giờ chỉ là một thân một mình, lại không chỗ dựa. Công tử có thể an tâm hưởng dụng. Chương 709, một trường đầy ngang. Vượt ngoại chiến trường, đi về ma thần giới ma thần đại trận ở ngoài. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, cái kia liền thiên đỉnh đại đế đều kiêng kỵ dị thường ma thần đại trận, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó ở từng trận trong tiếng nổ, ầm ầm tan vỡ sụp xuống ra. Năm đó, Nhạc Dương vì tiến vào ma thần giới, nghịch chuyển huyền công, hóa thân làm ma, lấy gần như tự tàn phương thức, vừa mới phá tan ma thần đại trận, phá tan một lỗ hổng, xông vào đi vào. Mà bây giờ, lại đến trận này, Nhạc đại công tử chỉ cần tay áo bào vung lên, đại trận liền tan vỡ sụp xuống. Ở phía sau, Nhạc Linh San lưng đeo trường kiếm, một bộ màu tím quần dài, khẽ cười nói, "Ca, lúc này ngươi nên cứ gọi lên một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, như vậy mới khá là ứng cảnh." Nhạc Dương không nói gì, ngươi ca ta lại không phải nhiệt huyết mạn hai bước nam chủ. Có điều đừng bắt nạt thiếu niên nghèo câu nói này, ta cảm thấy đến Linh San ngươi gọi ra rất thích hợp. Linh San trợn mắt khinh bỉ, đừng tưởng rằng ngươi là anh ta, ta liền nghe không hiểu ngươi ở quanh co lòng vòng nói ta là hai bước. Nhạc Dương cười ha ha, này còn cần quanh co lòng vòng. Linh San a một tiếng, ta là hai bước, ngươi chính là hai F-Hanka. Nhạc Dương vội ho một tiếng, chúng ta Linh San từ trước đến giờ thông tuệ tầm nhìn, hai bước cái gì, căn bản cùng ngươi không rình dáng. Dứt lời, hắn cũng không còn vô nghĩa, một bước bước ra, đi kèm thần ma đại trận tan vỡ từng trận bao táp, thân thể quét ngang, trực tiếp xông nhập ma thần giới bên trong. Theo hắn xông vào, ma thần giới bên trong, chấn thủ ma thần đại trận từng tòa trên ngọn thần sơn, từng vị cổ lão bàng bạc khí tức cầm ẩm thức tỉnh, tràn đầy nghiêm nghị nhìn từ vực ngoại xông vào mà đến đạo kia mơ hồ thần bí đạo nhân bóng mờ. Thời khắc này, trong hư không mây mù ầm ầm ầm lan lộn, lôi đình vô số, thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược, từng đạo ma tôn cấp tồn ở trên mặt lộ ra hồi hộp vẻ mặt, từng cái theo bản năng bắt đầu lùi về sau. Có thể phá tan đại trận xông vào tiến vào, không có một cái là người yếu, chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền đi liền có thể, không cần thiết đi liều mạng. Đạo Hưu nói rất có lý. Năm đó Ba Thiên Ma chủ trở về, được đại trận cản trở, dưới cơn nóng giận đồ mấy tòa thần sơn, kết quả việc này cuối cùng sống chết mà bay, những người chết đi ma tôn, chết rồi cũng là chết vô ích. Trước tiên lui sau, xem tình huống ba đi, lão phu có thể không muốn uổng phí đem mệnh liên lụy. Ở một đám ma tu sợ hãi ngơ ngác thần sắc, Nhạc Dương cùng Linh San hai người bóng người từ ảo ngưng tụ thành thật, đạp bước mà tới. Bước vào ma thần giới sau, Nhạc Dương chỉ là tùy ý ở bốn phía một đám ma tu thân trên liếc mắt một cái, liền không còn quan tâm, mà là đầu lâu hơi khẽ nâng lên, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy nơi nào đó khu vực. Hừ. Nhạc Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, tay áo bào dương ra, dò ra cánh tay, hướng về trong hư không một trường bắt được đi ra ngoài. Một trường này, cũng không biết đến tột cùng bao trùm bao nhiêu tinh không, dập tắt bao nhiêu thần sơn, quan sát và cổ, mênh mông vô biên uy thế, tràn ngập ra. Thời khắc này, vạn linh sợ hãi, vô số tu sĩ phát sinh kinh hãi sợ hãi tiếng hô, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cái kia một trường quá khủng bố, một tay giả thiên, ngang qua vô số khu vực, nơi đi qua nơi, hết thảy đều hóa thành bụi phấn. Đối với điều này giới tu sĩ tới nói, quả thực liền dường như diệt thế chi kiếp. Bọn họ không rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng không biết, đến tột cùng là ai sử dụng tới cỡ này diệt thế đại thần thông. Giờ khắc này, chỉ có không ngừng trốn, điên cuồng trốn, tận lực cách này giả thiên cự trường xa một chút, mới có sống sót khả năng. Chín U Hải, nào đó tòa cao to trên ngọn thần sơn, một bộ kim bảo cửu u thiếu chủ, tràn đầy thưởng thức nhìn thiếu nữ trước mắt. Có thể trở thành là bổn thiếu chủ lên cấp ma chủ chất dinh dưỡng, ngươi cũng coi như là phúc duyên thâm hậu. Nói một chút đi, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, nếu là có thể, bổn thiếu chủ không ngại thay ngươi chấm dứt. Cẩn Nhi lắc đầu, tràn đầy thương hại liếc mắt nhìn người này. Năm đó, ta cũng từng như vậy bị người bắt đi, muốn bắt ta làm lô đỉnh, kết quả, ta nhưng sống rất tốt, mà người kia liền mang theo hắn sau lưng tông môn đều chết hết. Lời vừa nói ra, Kim Bảo thiếu chủ nhất thời đến rồi hứng thú, há, chẳng lẽ trên người ngươi còn có cái gì có thể trở mình thủ đoạn hay sao? Cẩn Nhi sắc mặt bình thản, thở dài nói, ta không có thủ đoạn gì, nhưng ta sư phụ có a. Tính toán thời gian, ta sư phụ nên đã cảm ứng được. Sư phụ ngươi? Kim Bảo thiếu chủ cau mày, cái kia chết rồi ám thực ma tôn, không phải ta xem thường hắn, đừng nói hắn đã chết rồi, coi như là còn sống sót, cũng không đủ bổn thiếu chủ tiện tay một trường vỗ chết. Ám thực ông lão kia không phải là ta sư phụ. Ta sư phụ khủng bố, ngươi căn bản không rõ ràng. Thừa dịp hiện tại ta sư phụ chưa giáng lâm, ngươi hiện tại đem ta thả, hay là có thể miễn thai họa diệt môn. Cẩn Nhi vừa nói như thế, Kim Bảo thiếu chủ nhất thời đến rồi hứng thú, ngươi khả năng không rõ ràng, nơi này là nơi nào? Nơi này là Cửu U chi hải, là Cửu U ma chủ lãnh địa, mà bổn thiếu chủ chính là Cửu U ma chủ con trai độc nhất. Đến, cho bổn thiếu chủ nói một chút coi, ngươi vậy sư phụ, có thủ đoạn gì có thể diệt ta Cửu U ma chủ một mạch cả nhà? Cẩn Nhi lạnh nhạt nói, ta không rõ ràng Cửu U ma chủ mạnh bao nhiêu, nhưng ta chỉ cần biết, ta sư phụ là vô địch là được. Nói, nàng cười nhạt nói, lưu cho thời gian của ngươi đã không hơn nhiều, vị thiếu chủ này, ngươi nhưng còn có cái gì chưa xong tâm nguyện? Nói không chắc, ta tâm tình tốt lúc, có thể thuận lợi giúp ngươi chấm dứt đây. Cũng thật là người không biết không sợ. Kim Bảo thiếu chủ sắc mặt một lạnh, ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi nếu như thế tự tin, cũng được, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, trước hết giết ngươi vậy sư phụ, lại diệt sau lưng người tông môn. Sư phụ ngươi là vô địch. Ha ha, vô địch? Hả? Vốn là, Nam Cẩn Nhi tiểu nha đầu kia làm một người về vui, vốn định lại trêu đùa hai câu Kim Bảo thiếu chủ, đống nhiên ngẩng đầu, hướng về xa xôi trong hư không nhìn tới, trên mặt trào phúng ý cười, trong nháy mắt ngưng trệ. Ánh vào hắn mi mắt, là một tấm không nhìn thấy phần cuối, phản phất vô tận vực sâu giống như siêu cấp cự trưởng xẹt qua vũ trụ hư không, nó đen kịt như mực, cùng tình không nhanh hòa làm một thể, vô thanh vô tức, nghiền ép mà tới. Ven đường nơi đi qua nơi, một tòa lại một tòa thần sơn bị dập tắt, một mảnh lại một mảnh đại năng bế quan nơi bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Dù cho còn cách rất xa, Kim Bảo thiếu chủ thân thể đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Cái kia dường như vực sâu giống như cự trưởng bên trong, mang theo một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh, chưa chạm đến Cửu U chi hải, cái kia vô biên nước biển liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên ra. Khủng bố uy năng, đủ để khiến ma chủ cấp tồn tại đều cảm thấy sợ hãi. Đây là cái gì? Cửu U chi trên biển không, vô số ma tu bay người lên, kinh hoàng không ngớt. Địch tấn công, có cường địch đối với ta chín u hải phát động công kích. Nhanh, đưa tin ma chủ đại nhân, không thể lại bế quan, bằng không, toàn bộ chín u hải e sợ cũng bị bình từ chối đi. Âm ỉ hoảng loạn tiếng gào thét bên trong, Kim Bảo thiếu chủ tràn đầy khó mà tin nổi xoay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cẩn Nhi. Sư phụ ngươi, đến tột cùng là ai? Chương 710, cái hố này trang ngọn ý. Sư phụ ngươi, đến tột cùng là ai? Câu nói này hỏi ra, Kim Bảo thiếu chủ cũng không có được đáp án, bởi vì cái kia hoành áp tất cả, khác nào vượt sâu giống như giả thiên cự trưởng, đã quét ngang đến chín đũ hải địa giới. Ầm ầm, ngập trời sóng biển điên cuồng cuốn lấy, bàn tay khổng lồ kia bên trong, dường như mang theo vô tận thôn vệ chi lực, nơi đi qua nơi, vô tận chín đũ hải nước bị tình thôn hết sạch, lưu lại ngàn tỷ trượng sâu khô cạn đáy biển. Là vị đạo hữu kia đến ta chín đũ hải gây sự. Ngay ở vô số cựu u ma tu tứ tán chạy trốn lúc, một đạo lạnh lùng bên trong mang theo vài phần tức giận âm thanh bằng bầu trời vang lên. Mà ở thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tương tự trong hư không xuất hiện một tấm bảng bạc vô biên khủng bố bàn tay lớn. Bàn tay to kia do vô tận chín u hải nước hội tụ mà thành, xé rách hư không, dập tắt vạn vật, sống và chết hai loại khí tức lưu chuyển, một trong lòng bàn tay sáng thế cùng hủy diệt hai loại sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Ầm, cựu cự trưởng cùng cái kia kéo tới giả thiên cự trưởng va chạm vào nhau, hơn một nửa cái ma thần giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động ra đến, đếm không hết trên ngọn thần sơn, vô số ma tôn cấp đại năng bay ra tự thân chấn thủ thần sơn, thoát đi đến vị diện biên giới nơi, từng cái như gặp đại địch, chỉ lo chiến đấu lan đến gần bọn họ. Vô số ma tu ở nơm nớp lo sợ quan sát, liền ngay cả một ít bế quan không ra ma chủ cấp tồn tại, giờ khắc này cũng là đứng thẳng trong hư không, lặng lặng chờ đợi. Đang không có biết rõ cụ thể nguyên do trước, bọn họ không có tùy tiện ra tay. Ma chủ cấp tồn tại, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng, việc này nếu là xử lý không tốt, khả năng cực lớn sẽ diễn biến thành ma chủ diệt thế cuộc chiến. Vành, khủng bố tiếng nổ lớn vang lên, hai cái cự trưởng va chạm, rốt cục xuất hiện rồi kết quả. Vô số tu sĩ thấy rõ ràng, cái kia dường như vực sâu giống như một đường quét ngang mà đến giả thiên cự trưởng, hầu như chỉ là dừng lại một chút một sát, sau đó tiếp tục hướng phía trước quét ngang mà đi. Cho tới cái kia do vô tận chín u hải nước hội tụ mà thành cửu u cự trưởng, ở va chạm trong phút chốc, liền sụp đổ tán loạn ra, hóa thành đầy trời giọt nước mưa, trừ khử ở trong hư không. Xì xì, cửu u chi trên biển không, một vị cao to thần ma bóng người ầm ầm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bay ngược mà quay về, trong lúc càng là có xương cốt tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, tảng lớn dòng máu tung khắp hư không. Tình cảnh này thực tại đem vô số xem trận chiến ma tu môn chấn động đến. Phải biết, vậy cũng là cửu u ma chúa ơi. Ở ma thần giới, sức chiến đấu vẫn vững vàng ba vị trí đầu hàng ngũ, chính là cao cấp nhất ma chủ cấp tồn tại. Kết quả, hôm nay trong vòng một chiêu liền thất bại. Nhìn cái kia thân thể không ngừng bay ngược, xương cốt tiếng vỡ nát vẫn chưa ngừng nghỉ, trên người máu tươi chậm chạp không cách nào ngừng lại cửu u ma chủ, chúng tu trong lòng rất rõ ràng, cửu u ma chủ thất bại, hơn nữa vẫn là thảm bại. Thần ma lực giống như bị điên ở trong người lưu chuyển, một bên chữa trị thương thế, cửu u ma chủ một bên tràn đầy kiêng kỵ nhìn cái kia xa xôi trong hư không, có chút xa lạ bóng người áo xanh. Ngươi đến tột cùng là ai? Vâng. Dứt lời, cái kia vắt ngang ở cửu u chi trên biển không giả thiên cự trưởng, đột nhiên dừng lại, cũng không tiếp tục lại quét ngang, dường như đang đợi cái gì? Sau một khắc, một bộ thanh bảo, dung nhan đẹp trai tuổi trẻ đạo nhân, quanh thân quanh quần hùng vĩ, bàng bạc uy thế, ở năm tháng tang thương khí tức bên trong, phản phất từ không biết kỷ nguyên bên trong, đi đến đời này. Nhạc Dương đạp ở cái kia giả thiên cự trường trên, nhìn chung quanh bát hoang, lãnh đạm mở miệng. Bản tọa Thái Huyền, Thiên Đình, đời mới Thiên Đế. Thái Huyền, Thiên Đế. Cửu U Ma chủ sắc mặt mẩn ra, hơi nghi hoặc một chút. Thiên Đình Thiên Đế không phải vị Tiêu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sao? Lúc nào thay đổi người? Có điều, ngay lập tức, hắn liền tiêu tan. Thực lực đối phương sự khủng bố, quả thực sâu không lường được. Nơi này là Cửu U chi hải, là hắn tuyệt đối sân nhà, kết quả là xem như là ở chỗ này, người ta một trưởng vô gia, liền có thể đem hắn trọng thương, sự mạnh mẽ, quả thực kinh thế hai tụ. Có này thực lực, bức bách Ngọc Hoàng thoái vị, đang lâm Thiên Đế vị trí, cũng hợp tình hợp lý. Có điều, ở Nhạc Dương báo ra danh hiệu cùng với thân phận sau, ma thần giới, hắn một ít vốn đang quan sát ma chủ môn, nhất thời ngồi không yên. Thái Huyền Thiên Đế, ngươi đăng cơ thành đế, ta trở vốn nên đi chúc. Nhưng là hôm nay, ngươi xông vào ta ma thần giới, đại khai sát giới, lại là ta vì sao? Chẳng lẽ Thiên Đình là muốn cùng ta ma thần giới toàn diện khai chiến? Nếu là ma thần giới bên trong cường giả chém giết, những này ma chủ môn đa số sẽ chỉ là lựa chọn quan sát, nhiều lắm chính là đánh gần như lúc lại ra mặt khuyên can. Nhưng đối mặt ngoại địch, chuyện đó tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đừng động trước có gì mâu thuẫn, có gì ân oán, đối ngoại bọn họ vẫn là cực kỳ đoàn kết. Đây là hai giới tranh chấp, chuyện lớn bằng trời, thiên đại mâu thuẫn cũng phải trước tiên để một bên, nhất định phải nhất trí đối ngoại. Đối với một đám ma chủ môn chất vấn, Nhạc Dương cũng không phản ứng, mà là ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào nơi nào đó đổ nát thần sơn mảnh vỡ trên, nhìn ánh mắt đờ đẫn, mặt lộ vẻ sợ hãi Kim Bảo thiếu chủ trên người. Chính là ngươi, bắt được bản tọa đệ tử muốn làm lỗ đỉnh, còn lớn tiếng muốn tiêu diệt bản tọa cùng với bản tọa sau lưng tông môn. Lời vừa nói ra, chúng tu hoàn toàn ồ lên. Liền ngay cả vốn đang cùng chung mối thù, thế phải đem người xâm lược đuổi ra ngoài một đám ma chủ môn, giờ khắc này khí tức cũng là hơi ngưng lại, từng cái, sắc mặt biến đến quái lạ lên. Vốn tưởng rằng là Thiên Đình muốn xé rách hiệp nghị đình chiến, đối với hắn ma thần giới khai chiến. Kết quả, gây ra như vậy động tĩnh lớn, liền Cửu U ma chủ đều bị trọng thương, cuối cùng nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì ma thần giới một tên ma tu, bắt người ta Thiên Đế đệ tử muốn làm lô đỉnh. Mẹ nó, ngươi như thế như bức, làm sao không lên trời đây? Cửu U, tiểu tử này, là con trai của ngươi. Một vị 12 dược ma chủ lạnh giọng hỏi. Hắn này vừa mở miệng, cái kia Kim Bảo thiếu chủ đột nhiên giật cả mình, tràn đầy cầu xin nhìn về phía Cửu U chi chủ, điên cuồng gào thét đạo: "Cha, cứu ta a cha, ta không muốn chết, không muốn chết ta." Khắc khắc. Cửu U ma chủ ổn định thân hình, lại khập mấy búng máu, tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía một đám ma chủ: "Tiểu nhi vô tri, làm ra sai sự, xem ở hắn tuổi nhỏ phần trên, kính xin các vị đạo hữu, cứu hắn một cứu." Chỉ là, theo ánh mắt của hắn chuyển động, hắn mấy vị ma chủ dồn dập rời ánh mắt. Cái kia 12 dược ma chủ ánh mắt đúng là không có né tránh, nhưng nói tới lời nói, nhưng mang theo hết sức lạnh lùng, như vậy hố cha ngọn ý, giữ lại làm gì? Cửu U đạo bạn bè nếu là không hạ thủ được, vậy ta đến thay ngươi nấu ăn, làm sao? Hắn không muốn cùng Thiên Đình khai chiến. Vị này Tân Thiên Đế mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng, nhưng cũng bản năng cảm giác được, chỉ cần chỉ là đem đối phương đuổi ra ma thần giới, e sợ phải ngã xuống không ngừng một vị ma chủ. Vì một cái gây sự sinh sự ma hai đời, liền muốn bọn họ những này ma chủ cấp tồn tại đi lấy mệnh liều. Xin lỗi, đừng nói cái kia hố cha ngoạn ý không phải con trai của chính mình, coi như là, vậy thì như thế nào? Nếu là một trưởng vỗ chết có thể miễn một hồi biên giới chiến tranh, ở đây ma chủ môn, e sợ đều sẽ không có chút do dự. Chương 711, thần phục vẫn là thực diện, chọn một cái ba. Mắt thấy hắn mấy vị ma chủ không muốn ra mặt, đều muốn nhân nhượng cho yên chuyện, Cửu U ma chủ nhất thời nổi giận. Quang Ám ma chủ, ngươi cho rằng, này Thái Huyền lần này giáng lâm, thật sự chỉ là vì đến thế đồ đệ làm chỗ dựa? Lời vừa nói ra, vậy có 12 đôi cánh chim Quang Ám ma chủ, nghe vậy biến sắc, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương. Đạo hữu, cái kia làm chuyện sai lầm tiểu tử, có thể mặc cho đạo hữu xử trí, không biết đạo hữu có thể nguyện dừng tay như vậy. Nhạc Dương cười ha ha, bản tọa thân tử giáng lâm, các ngươi nắm một cái tiểu tử, đã nghĩ lắng lại bản tọa lửa giận. Quang Ám ma chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn ra rồi, Cửu U ma chủ nói không sai, vị này Thái Huyền Thiên Đế thân tử giáng lâm, nhu độ không nhỏ, tuyệt đối không chỉ là vì cho đệ tử ra mặt đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, hắn muốn lấy việc này vì là cớ, giết chết vài tên ma chủ hay sao? Vậy đạo hữu đến tột cùng muốn cái gì, mới bằng lòng dừng tay như vậy, rời đi giới này? Lại một tên hình thể như núi lớn cao to ma chủ mở miệng. Ta muốn cái gì? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói, bản tọa đến một chuyến cũng không dễ dàng, nếu đến đều đến rồi, vậy thì thuận lợi, đem đời trước Thiên Đế không giải quyết sự tình, đồng thời nấu ăn đi. Nói, hắn nhìn chung quanh một đám ma chủ, lạnh nhạt nói, chư vị hiện tại lấy đại đạo lập lời thề, tuyên bố thần phục cùng bản tọa, sau đó này ma thần giới, do ta Thiên Đình đến khống chế, bản tọa có thể lưu bọn ngươi tính mạng. Lời này vừa nói ra, chúng ma chủ từng cái sắc mặt biến đổi lớn, càng là Cửu U ma chủ, tức giận nói, nếu là bản tôn không muốn đây. Lão Đông Tây, vừa nãy ngươi không chết, không phải ngươi thật lợi hại, mà là bản tọa lưu thủ. Ngươi phạm là lại có thêm một câu phí lời, bản tọa hôm nay tất cắt đầu ngươi, đúc ta Thiên Đình thần uy. Nhạc Dương sừng sững ở giả thiên bàn tay khổng lồ trên, quanh thân tràn ngập ra khủng bố tiên quang. Lúc này ở trên đỉnh đầu hắn không, có một mảnh mặt tịt dòng lũ đang lưu động chậm chậm, nơi đó, một thanh khủng bố sát kiếm nối tiếp nhau ở bên trong, tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ bùng nổ ra diệt thế sát cơ. Thời khắc này Nhạc Dương, phản phất không thuộc về cái thời đại này, không thuộc về mảnh này cổ sử, dường như từ vô tận dòng sông thời gian bên trong tránh ra, đi đến đời này. Cửu U ma chủ không nói gì thêm, mà là thân hình loáng một cái, đi thẳng đến chính mình nhi tử bên cạnh, nhấc theo nhi tử cánh tay, liền phải chạy trốn. Vị này Thái Huyền Thiên Đế, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai có thể so với hắn càng rõ ràng. Đối phương cũng không phải là đang hù dọa hắn, thật như hạ tử thủ, cái kia Thái Huyền, quả thật có hái được đầu hắn thực lực. Nhưng, vậy thì như thế nào? Không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát. Ma thần giới rất lớn, ngoại trừ ma thần giới ngoại, còn có mênh mông vực ngoại chiến trường, còn có hắn mấy giới, càng có đếm không hết không gian tường kép, thứ nguyên không gian vũ trụ. Lấy hắn ma chủ cấp thực lực, một lòng muốn chạy trốn, tìm cái không gian tường kép trốn đi, cái kia Thái Huyền sức chiến đấu mạnh hơn có thể làm khó dễ được ta. Chỉ là, xẹt xẹt. Còn không chờ hắn thoát đi, một đạo không biết từ chỗ nào kéo tới ánh kiếm bỗng nhiên phun ra mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố kiếm khí cầu vồng xé rách tất cả. Cửu U ma chủ cúi đầu, nhưng thấy trong tay mình, nắm nhi tử cánh tay. Nhưng, cũng chỉ còn giữ lại cánh tay, còn hắn, đã triệt để không gặp. Một bộ màu tím quần dài Nhạc Linh San, trong tay nắm chân lý kiếm, cười lạnh nói, "Ông lão, ngươi chạy trốn tốc độ có chút chậm a." Linh San phía sau, Cẩn Nhi nhìn cái kia chỉ còn lại một cái cánh tay cái gọi là thiếu chủ, không khỏi thở dài. Sớm nói với ngươi đem di ngôn chuẩn bị kỹ càng, hiện tại được rồi, không có cơ hội nói rồi chứ. Nàng có chút tiếc nuối, còn chưa cho cái kia Kim Bảo thiếu chủ tuyển quan tài đây, tổng cảm giác thiếu mất điểm nghi thức cảm. Dám giết con ta muốn ngươi chết. Cửu U ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngút trời, hắn đã rất lâu không có lộ ra quá loại này sát khí, giờ phút này mảnh vô biên Cửu U chi hải bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng nổ tung. Tu vi càng cao, càng là khó có thể có con tự sinh ra. Toàn bộ ma thần giới, ma chủ không phải số ít, nhưng có dòng dõi, chỉ có hắn Cửu U một người thôi. Con trai của hắn chính là tuyệt đối thiên kiêu, có ma chủ tư cách, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trở thành ma chủ cấp tồn tại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng, liền bởi vì một cái cá chép yêu, cái kia bị hắn mang nhiều kỳ vọng như tử, liền như thế ngã xuống. Ngươi giết con ta liền giết ngươi đệ tử. Cửu U ma chủ triệt để nổi giận, bồi dưỡng vô số năm nhi tử chết rồi, hắn đã cũng không còn lo lắng, tương tự cũng không có nhược điểm. Lão tử đánh không lại ngươi Thái Huyền, còn không giết được ngươi bên người người khác. Thái Huyền, sau này quãng đời còn lại, ta gặp mỗi giờ mỗi khắc đều trốn trong bóng tối, giết chết tất cả cùng ngươi có quan hệ người. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ an ổn. Cửu U ma chủ gào thét, toàn bộ mái tóc tung bay giống to, từng chiếc có ánh óng ánh, con ngươi thâm thúy giống như đại dương, trong tay nắm ấn quyết, hướng về Nhạc Linh San đánh giết mà đi. Một vị đỉnh cấp ma chủ ra tay toàn lực, ở vô số ma tu trong mắt, tình cảnh đó, quả thực so với khai thiên tích địa còn dọa người. Đến ma thần cấp, liền có năng lực mở ra phạm nhân vũ trụ, mà giờ khắc này một vị ma chủ ra tay, ấn quyết đánh mà ra, không gian bắt đầu khu vực rộng lớn tan vỡ, thiên địa pháp tắc cũng thuận theo nước toát tránh lui, uy thế sự khủng bố, quả thực làm người nghe kinh hãi. Chỉ là, nay phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, lại mở ra một giới khủng bố uy năng, vẹn vẹn kéo dài như vậy mấy mắt, lập tức rơi vào bất động bên trong. Một đạo hư huyễn dòng sông thời gian, không biết lúc nào xuất hiện, đem Cửu U ma chủ nhấn chìm ở bên trong, thời gian mảnh vỡ không ngừng chìm nổi, thậm chí còn có luân hồi ánh sáng lưu chuyển. Sông dài nơi đi qua nơi, tất cả rơi vào bất động bên trong, chỉ có một đạo bóng người áo xanh, đạp lên huyền ảo ánh sáng, đi đến Cửu U ma chủ trước người. Giơ tay, hơi hợt đặt tại Cửu U đầu lâu trên, sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của đối phương bị mạnh mẽ hai xuống. Một tay nhấc theo đầu lâu, Nhạc Dương trên đỉnh đầu, Chu Thiên kiếm nhất chém mà ra, ngàn tỷ ánh kiếm tỏa ra, quá mức chói mắt, dường như khai thiên chi kiếm, một kiếm chém ở Cửu U ma chủ không đầu mà khu trên. Dòng thác kiếm khí gào thét mà qua, nơi đi qua nơi, Cửu U chi hải hết mức hóa thành quy khư, cùng biến mất, còn có Cửu U bộ kia thi thể không đầu. Quá trình này, nhìn như dài lâu, nhưng kỳ thực ở phía xa xem trận chiến một đám ma chủ đại năng trong mắt, nhưng là lại ngắn ngủi có điều. Ngắn ngủi đến, bọn họ dù cho có lòng muốn ra tay cứu viện cũng không kịp. Tay trái nhấc theo Cửu U ma chủ đầu lâu, tay phải nắm Chu Thiên kiếm, Nhạc Dương ngạo nghễ lập ở trong hư không, nhìn xuống một đám ma chủ đại năng. Có lúc, một cái lựa chọn sai lầm, có thể sẽ chôn vùi ngàn tỷ năm khổ tu. Như vậy hiện tại, chư vị có thể một lần nữa suy tính một chút bản tọa trước đưa ra lựa chọn, là thần phục, vẫn là như này Cửu U ma chủ bình thường, tịch diệt hóa đạo. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Có chút ma chủ muốn chạy trốn, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không dám làm mửa. Thái Huyền Thiên Đế cái kia một thức thần thông, tựa hồ có thể khiến thời gian bất động, ngươi chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa, lại há có thể thoát khỏi dòng sông thời gian rộ rửa. Đồ chơi này, quả thực khó giải a. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 712, đều giết sạch, không giữ lại ai. Một vị đỉnh cấp ma chủ, ngay ở trước mặt vô số ma tu trước mặt, bị người một chiêu thuần sát, mạnh mẽ lấy xuống đầu lâu, việc này quá mức chấn động. Vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên, ma chủ ngã xuống, đây là cực kỳ nghiêm trọng cùng đáng sợ đại sự. Phải biết năm đó dù cho vực ngoại chiến tranh, bốn giới đại hỗn chiến, toàn bộ ma thần giới cũng chỉ có Thất Sát ma chủ một người ngã xuống thôi. Mà ngày hôm nay, Thiên Đình Thiên Đế giáng lâm, một chiêu thuần sát Cửu U ma chủ, cỡ này uy thế, quả thực làm người nghe kinh hãi, làm người bay lên tuyệt vọng tỉnh. Ngay ở mấy đại ma chủ tâm bên trong còn đang xoắn xuýt, đến tột cùng nên liều mạng một lần, vẫn là liền như vậy thần phục lúc, quần quần trong hư không, đột nhiên có uy nghiêm khí tức cầm ẩm bạo phát. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn tới, nhưng thấy vô tận trên bầu trời, mây mù cuồn cuộn, đầy trời thần quang hội tụ, trong chốc lát, một đôi vượt lên trên vòm trời bên trên hai mắt màu đỏ ngòm ngưng tụ thành hình. Mà tại đây hai mắt màu đỏ ngòm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ ma thần giới có quần quần mạnh mẽ ý chí uy năng quét ngang bát hoang, phảng phất ngàn tỷ lớp trật tự thần tắc hội tụ thành sơn, đặt ở Nhạc Dương trên người. Thiên đạo ý chí ra tay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, quang ám ma chủ mọi người sắc mặt đại hỉ, bên trong một tên đầu mọc hai sừng, cả người da thịt hiện ra màu đồng cổ ma chủ hét dài một tiếng. Các ngươi ngăn cản người phụ nữ kia, ta đi tiêu diệt Thái Huyền. Dứt lời, vị này ma chủ há mồm phun ra treo lên ngân hà, hóa thành một thanh sắc kiếm, như chân long ngũ lượng, về phía trước bổ tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hiếm thấy ma thần giới thiên đạo ý chí tự mình ra tay, tạm thời đem cái kia Thái Huyền Thiên Đế áp chế lại, giờ khắc này không ra tay đem giết chết, càng chờ khi nào. Một kiếm chém ra, giới này hư không khu vực rộng lớn vỡ tan, hắn vài tên ma chủ, một bên đem Nhạc Linh San vây lại, một bên căng thẳng quan tâm chiến cuộc. Tiếp đại đến trôi này sát kiếm chém đánh ở Thái Huyền đầu lâu trên sau, chúng ma chủ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, chỉ là, cùng hắn ma chủ tâm tình vui thích không giống, hai sừng ma chủ một kiếm chém xuống, chưa từng xuất hiện hắn theo dự đoán một kiếm đem Thái Huyền chém làm hai đoạn, trái lại, một luồng khủng bố phản phệ lực lượng, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Ngay ở hắn xúc lực chuẩn bị lại lần nữa một kiếm chém ra lúc, ma thần giới hư không, cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm, đột nhiên trở nên ảm đạm rồi lên. Chúng ma chủ cuống quýt ngẩng đầu nhìn tới, nhưng thấy vô tận trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tấm trắng đen âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ vắt ngang hư không, một đen một trắng, âm dương hai khí lưu chuyển, càng diễn hóa ra hỗn độn khai thiên chi dị tượng, đem ma thần giới thiên đạo ý chí uy năng mạnh mẽ ngăn cản được. Không còn thiên đạo ý chí áp chế, Nhạc Dương cả người bừng lòng, trong con ngươi thần quang lóe ánh, quay đầu nhìn tới. Nhưng thấy cách xa nhau hai giới, Thái thượng lão quân sừng sững ở địa tiên giới trên 9 tầng trời, đối với hắn chậm rãi gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Dương bên tai vang lên lão quân âm thanh. Bần đạo không cách nào đi ra địa tiên giới, chỉ có thể tạm thời thay ngươi đỡ ma thần giới thiên đạo ý chí, chuyện còn lại, liền cần cần đạo hữu tự mình động thủ. Nhạc Dương khẽ gật đầu, đa tạ. Dứt lời, trong cơ thể hắn 129,600 cái đan điền vũ trụ, bàng bạc pháp lực bắt đầu sôi trào ra, làm cho hắn giờ khắc này phảng phất một vị từ hỗn độn bên trong bay lên ánh nắng. Thời khắc này hắn, cả người chói mắt, ngàn tỷ sợi ánh kiếm từ hắn lỗ chân lông bắn ra, giống như kiếm đại đạo hóa thân, nơi đi qua nơi, không có gì không giết, không có gì không phá. Ầm. Trước hết chết, là vừa nãy một kiếm chém đánh ở Nhạc Dương đỉnh đầu hai sừng ma chủ. Thái Huyền Thiên Đế cả người giống như kiếm chi dòng lũ, vô tận dòng lũ ở cặp kia góc ma chủ trên người nghiền ép mà qua, đối phương thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp phản ứng, liền bị vô tận kiếm khí trường hà hoàn toàn dập tắt. Một cái liền bản nguyên đều không có ngưng tụ ra ma chủ thôi, số lượng cũng chính là câu Trần Đại Đế cấp độ kia cấp bậc, đối với điều này khác Nhạc Dương tới nói, giết chết, đơn giản chính là một chiêu thôi. Vốn là, bản tọa là muốn giữ lại các ngươi, tiếp tục khống chế giới này. Nhưng, các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy. Nói, hắn nhìn vài tên có lòng muốn chạy trốn, nhưng cũng bị Linh San dây dưa kéo lại một đám ma chủ môn, lạnh lùng nói, Linh San, không giữ lại ai. Linh San theo bản năng liếm môi một cái, ánh mắt hiện ra khí tức sát phạt, cười nói, biết rồi. Dứt lời, Linh San trong tay chân lý chi kiếm giết chóc bản nguyên ầm ầm bạo phát, kiếm khí ngàn tỷ lớp, ngưng tụ quy nhất, một kiếm chém đúng ra. Phúc. Kiếm khí đảo qua, quang ám ma chủ lão đảo rút lui, đầy người là máu, hắn bưng cái cổ, con ngươi nhanh chóng co rút lại. Giờ khắc này, hắn nơi cổ, toàn bộ cái cổ cơ hồ bị triệt để chặt đứt, chỉ để lại một ít da thịt, làm cho đầu của hắn miễn cưỡng không có rơi xuống. Quang ám ma chủ tâm bên trong tuy kinh hoàng, nhưng cũng nổi lên một tia ý mừng. Nay quần tím nữ tử thực lực tuy mạnh, nhưng còn không làm được một kiếm đem chính mình tuân sát, mà thừa dịp cơ hội này, quang ám ma chủ tế ra mấy đại phòng ngự pháp bảo, ma khu nhảy lên một cái, hóa thành một vệt sáng, bắt đầu hướng về vô tận mênh mông trong hư không chạy trốn. Phúc. Lại là một ánh kiếm ở sáng tối chập chờn bên trong phun ra mà ra, đi sau mà đến trước, trong phút chốc, đem quang ám ma chủ đầu lâu xuyên thủng. Ầm. Ánh kiếm ở xuyên thủng đầu lâu trong nháy mắt, ầm ầm vỡ ra được, vô tận kiếm khí tàn phá bắn mạnh mà ra, đem quang ám ma chủ cái kia cao to ma khu hoàn toàn thôn phệ. Phía dưới, Nhạc Dương cơ cơ trong tay Chu Thiên kiếm, cười nhạt nói, ngươi buông tay ra giết, bọn họ ai cũng không trốn được. Nhạc Linh San nhẹ nhàng nhấp dưới môi, đối với vừa nãy một kiếm không có đánh chết kẻ địch, trái lại suýt chút nữa khiến cái kia quang ám ma chủ chạy mất, trong lòng có chút khó chịu. Sau một khắc, trên người nàng khí tức sát phạt triệt để cuồng bạo lên, giết chóc lực lượng bản nguyên bị nàng điên cuồng điều động, cầm trong tay đại sát kiếm, hướng về từ lâu hoảng rồi tâm thần hắn vài tên ma chủ xông lên trên. Trận này giết chóc kéo dài thời gian cũng không lâu. Ma thần giới, nhân là bản nguyên tinh thạch từ lúc không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước, liền bị đại la cấp tồn tại cho cướp đoạt đi rồi, vì lẽ đó giới này bên trong cũng không một người tu luyện ra bản nguyên. Mà không có bản nguyên cường giả đứng ra, giới này thiên đạo ý chí lại bị Thái thượng lão quân cho ngăn trở, hắn vài tên ma chủ, không một người có thể chạy trốn ngã xuống kết cục. Liên giết mấy đại ma chủ, Nhạc Linh San trên người giết chóc bản nguyên khí tức càng ngày càng cô đọng, bất cứ lúc nào đều có thể bản nguyên đại thành dáng vẻ. "Ca, ngươi nhanh lên một chút đột phá đi. Ngươi không đột phá, sức chiến đấu của ta rất khó lại có thêm tăng lên." Nhạc Dương cười nói, "Đừng nóng đội, nhanh hơn." Nói, hắn nhìn chung quanh hư không, nhìn thấy giới này bên trong, những người từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đối với tương lai tràn ngập mê man thậm chí tuyệt vọng ma tu môn. Sau đó, hắn lãnh đạm mở miệng, nói, "Từ hôm nay trở đi, ma thần giới chính là bản tọa lãnh địa, thuộc về ta Thiên đỉnh phụ thuộc thế lực, bọn ngươi ai còn có ý kiến?" Lời vừa nói ra, hoàn vũ yên tĩnh. Không phục ma chủ đều bị ngươi Thái Huyền giết sạch rồi, hiện tại ngươi hỏi ai còn có ý kiến? Lời này hỏi, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, ai còn có thể có ý kiến? Ai dám có ý kiến? Nhạc Dương thỏa mãn gật đầu, rất tốt, xem ra chư vị đối với bản tọa giới chủ địa vị đều rất tán thành. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 713, mấy năm không gặp, ngươi lớn rồi a. Chúng ta cùng nên thiên đế. Ngay ở mọi âm thanh trong yên tĩnh, một đạo mang theo cùng nhiệt khí tức âm thanh, ở trong hư không đống nhiên vang lên. Sau đó, vô số ma tu nhìn thấy một tên phía sau mở rộng thần ma vũ vực cao to ma thần, từ vũ trụ biên giới nơi bay ra, hướng về Thái Huyền Thiên Đế phương hướng xa xa cúi đầu, dập đầu hành lễ. Là Bá Thiên Ma chủ. Vô số ma tu thấy thế, trong lòng chấn động, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Ma thần giới vẫn còn có ma chủ sống sót, thời khắc này, vốn là trong lòng còn đầy là mê man vô số ma tu môn, từng cái dường như có người tâm phúc bình thường, dồn dập học Bá Thiên Ma chủ dáng vẻ, quỳ xuống đất dập đầu. Chúng ta cung nên thiên đế. Bá thiên ma chủ đều dập đầu, chúng ta khái một cái cũng không mất mặt gì chứ. Có lúc một cái thỏa đáng mà lại làm cho người ta thể diện bậc thang, đúng là có thể cứu mạng. Chỉ ít thời khắc này, sắc ý uy nghiêm đáng sợ Nhạc Dương trên mặt ý lạnh chậm rãi thu lại. Đều đứng lên đi. Nhạc Dương ôn hòa cười nói, bản tọa không phải thích giết chóc người, cũng từng cho bọn hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc bọn họ một mực lựa chọn tử lộ. Nói, hắn nhìn mình cái kia tiểu người hầu Lâm Bá Thiên, thỏa mãn nói, Bá Thiên ma chủ, ngươi có thể lựa chọn chính xác con đường, bản tọa rất vui mừng. Lâm Bá Thiên cuống quýt dập đầu, nói, thiên đế thần uy vô lượng, vĩnh hằng bất diệt, Lâm Bá Thiên có thể bái ở thiên đế dưới trướng là ta vinh hạnh. Nhạc Dương cười nhạt nói, lời khách sáo liền không cần nói rồi. Lâm Bá Thiên nghe chỉ, ti chức ở, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm vì là Bá Thiên ma đế, phụ trách thế chấm chấn thủ ma thần giới. Ma thần giới to nhỏ tất cả sự vụ, ngươi nhìn mình xử lý. A, Lâm Bá Thiên sững sờ. Từ khi chủ tử nhà mình Thái Huyền giáng lâm giới này sau, hắn liền biết chính mình muốn phát đạt, nhưng không nghĩ đến, này kinh hỉ đến cũng quá đột nhiên. Lần trước mình bị sắp xếp thành Bá Thiên ma chủ, ở ma chủ lãnh địa bên trong làm mưa làm gió thật không thoải mái. Lúc này mới quá bao lâu, không đủ thời gian ngàn năm, trong nháy mắt lại từ ma chủ biến thành trưởng quản một giới Bá Thiên ma đế. Sự vụ lớn nhỏ do chính mình xem tiếp xúc xử lý, này không phải là trời cao hoàng đế xa thẳng chột làm vua sứ mù sao? Một bước bước ra, Nhạc Dương đi thẳng đến bên cạnh hắn, vồ vô Lâm Bá Thiên vai, ba đạo kiếm khí đi vào trong cơ thể hắn. Đưa ngươi ba đạo kiếm khí hộ thể, cố gắng làm việc. Phải. Là. Lâm Bá Thiên vội vội vã vã gật đầu, chủ nhân ngài yên tâm, giới này ta nhất định thế ngài quản lý tốt. Nhạc Dương gật gật đầu, quay về xa xa cùng Cẩn Nhi đứng chung một chỗ Nhạc Linh San nói, gần đủ rồi, trở về đi thôi. Linh San không nói thêm gì, mang theo Cẩn Nhi, đi theo lão ca phía sau, ở vô số ma tu kính nể mà lại ánh mắt phức tạp bên trong, rời đi giới này. Theo bọn họ biến mất, cái kia chặn lại rồi thiên đạo ý chí trắng đen âm dương thái cực đồ, cũng biến mất theo không gặp. Vô tận trên bầu trời, cặp kia hai con mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt mang theo lạnh lùng ý chí ở Lâm Bá Thiên trên người xem kỹ chốc lát. Tựa hồ là ở phán đoán đến tột cùng có muốn hay không trực tiếp đánh chết này ma. Nhưng cuối cùng, nó chậm rãi nhắm lại hai con mắt, thiên đạo uy thế tiêu tan, lưu lại Lâm Bá Thiên một mạng. Tuy là xương mềm đầu, nhưng dù gì cũng là nó ma thần giới sinh ra bản địa sinh linh, tổng so với ngoại lai tu sĩ trực tiếp khống chế giới này tốt hơn không ít. Chờ thiên đạo ý chí tiêu tan, vô số ma tu nhất thời rõ ràng, vị này Bá Thiên thân phận của ma đế, xem như là được thiên đạo tán thành, đã ván đã đóng thuyền, lại không thể thay đổi. Ha ha. Thiên đạo ý chí tiêu tan, chính mình chủ nhân cũng đã rời đi, giờ phút này ma thần giới, Lâm Bá Thiên trực tiếp thành quyền thế tối cao người trưởng khống, lập tức hắn trực tiếp không khống chế được trong lòng mừng như điên, cười to lên. Nợ nụ cười một lát, hắn tay áo bảo vung lên, hai tay chắp sau lưng, học chủ nhân dáng vẻ, lạnh nhạt nói, ngày mai, bản đế sẽ ở Thủy Ma Sơn cử hành đăng cơ đại điện. Có ý hướng vào triều làm quan, ngày mai có thể đến đây xem lễ. Chúng tu tự nhiên không dám vi phạm, dồn dập hành lễ sau lựa chọn lui ra. Bây giờ ma thần giới thế cuộc có biến hóa nghiêng trời, trước đây ma chủ thời đại đã kết thúc, ma đế thời đại mới vừa mở ra. Chúng ma tu cần phải cố gắng quy hoạch một phen, ở kỷ nguyên mới bên trong, nên làm gì, mới năng lực tự thân cùng với thế lực sau lưng thu được đến càng nhiều lợi ích. Mà gia nhập ma đế dưới trướng, vào triều làm quan, nhưng là tốt nhất con đường. Chờ mọi người rời đi, Lâm Bá Thiên ở thê tử Long Huyền Nhi cái kia vểnh cao cái mông trên bóp một cái, cười lạnh nói, tiểu nương bỉ, hiện tại còn cảm thấy đến lao tử là xương mềm đầu, làm cho người ta làm chó sao? Long Huyền Nhi sắc mặt có chút lo sợ bất an, miễn cưỡng cười vui nói, phu quân, gọi ta ma đế bệ hạ. Bệ hạ, hồi cung, lão tử hôm nay phải thay đổi cái tư thế, ngươi có thể có ý kiến? Tất cả đều nhờ bệ hạ dặn dò, mà không đề cập tới làm chó làm được không thiếu gì cả Lâm Bá Thiên. Rời đi ma thần giới sau, Nhạc Linh San cùng Cẩn Nhi hai cái em gái dọc theo đường đi liền liễu ra liễu diễu nói đến không để yên. Cẩn Nhi, mấy năm không gặp, ngươi lại lớn a? Nào có a, cũng chính là cao lớn hơn một chút mà thôi. Ta không nói ngươi thân cao. Linh San ở Cẩn Nhi trước ngực vỗ vỗ, nhìn cái kia nổi lên sóng lớn, khuyên nhủ, đồ chơi này quá to lớn không được, liều mạng tranh đấu, nhiều một chút phiền toái cũng có thể sẽ ảnh hưởng cuối cùng chiến cuộc, vừa phải mới là tốt nhất. Cẩn Nhi không ngừng gật đầu, nhưng cũng nghi ngờ nói, sư thúc ngươi nói có đạo lý, thế nhưng nàng ở Nhạc Linh San nơi ngực chỉ, nhìn cái kia khá là đồ sộ ngọn núi, nói, vì sao Cẩn Nhi cảm thấy thôi, sư thúc so với trước đây cũng lớn hơn không ít đây. Nhạc Linh San, rất tốt, nhiều năm không gặp, Cẩn Nhi đều học được độc lập suy tư, hiểu được hoài nghi quyền uy. Sư thúc rất vui mừng. Cẩn Nhi vui vẻ nói, sư thúc, những năm này không gặp, Cẩn Nhi rất muốn ngươi cùng sư phụ à, đúng rồi. Nàng cẩn thận mà liếc mắt nhìn bước chậm ở phía trước sư phụ, sau đó nhỏ giọng nói, sư thúc, những năm này, sư phụ không có lại cho ta thêm cái sư mẫu chứ? Không, vẫn là cái kia hai cái. Nhiều lắm chính là ngươi vị kia hai sư mẫu thỉnh thoảng thay đổi biện pháp đến soạt tồn tại cảm, không cần để ý. Hả, vậy thì tốt. Cẩn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không sợ sư mẫu nhiều, sợ chính là sư phụ làm ra cái xem tử tiêu sư thúc tính tình như thế sư mẫu. Sư thúc tính tình này, chân trước còn cùng ngươi nói cười yến yến, chân sau một lời không hợp liền dám rút kiếm chém ngươi thận, người bình thường ai nhận được. Cẩn Nhi tính tình lẫm lẫm liệt liệt, đối với sư phụ tuy rằng tôn kính, nhưng không có bao nhiêu e ngại, chỉ có đối với vị này ở nàng bên thai liễu ra liễu giữ tử tiêu sư thúc, trong xương có loại không tên e ngại. Hay là nàng tự thân thiên phú nguyên nhân, Cẩn Nhi bản năng có thể cảm giác ra, vị này tử tiêu sư thúc, tuy đối với nàng hiền lành, cũng cùng nàng rất thân cận, nhưng trong xương kỳ thực lạnh lùng đến cực điểm. Loại kia chỉ cần chính mình sư phụ một câu nói, tử tiêu sư thúc sẽ không có chút do dự, ai cũng có thể giết lạnh lùng. Cũng còn tốt, thế gian này còn có cái sư phụ Thái Huyền tồn tại, bằng không, lấy Tử Tiêu sư thúc tính tình, không còn ràng buộc, đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa tuyệt tình đoạn muốn, giết chóc tùy tâm, coi chúng sinh vì là chó dơ ma. Chân chính về mặt ý nghĩa ma. Chương 714, Nam Mô hiện tại Tam Táng Như Lai. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Rộng lớn hùng vĩ Phật môn chùa miếu ở ngoài, trước cửa có hai cái tăng nhân, đàng hoàng đóng tại hai bên, lặng lặng chờ đợi. Này hai tăng nhân, chính là A Khó, Già Diệp hai vị người, chính là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật tổ đệ tử thân truyền, tuân Như Lai pháp chỉ, cung nghênh lấy kinh nghiệm người đến. Đột nhiên, một mảnh an lành Phật quang bỗng nhiên ở trong hư không bốc lên, A Khó, Già Diệp hai vị tôn giả vội vã nhìn về phương xa, loáng thoáng nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh. Nhưng thấy lấy kinh nghiệm người một thân áo cà sa, ngồi ở long mã bên trên, bên cạnh theo ba vị đồ đệ, từng cái trên người sát khí tràn ngập, đạp không mà tới. Thật nặng sát khí. A Khó tổ sư ngưng trọng nói. Già Diệp tôn giả thở dài, hết cách rồi, vốn nên nhiều năm đi xong lấy kinh nghiệm đường, thời gian mấy năm liền kết thúc. Phật tổ sắp xếp 9980 mức khó, một mạch tất cả đều chồng ở cùng nhau. Có người nói này thầy cho bốn người, một đường đi tới, quả thực chính là dẫm vô số yêu tu thi thể đi tới. Phàm là ăn qua người, hại qua mạng người, mặc kệ sau lưng có cái gì hậu trường, toàn bộ đều bị đánh chết. Như vậy rất chóc, trên người sát khí tự nhiên hơi lớn. A Khó tôn giả khẽ gật đầu, nói, ta nghe nói, vì hoàn thành kiếp nạn, Phật Di Lặc tổ thậm chí đem dưới trướng thân tín đều phái ra đi tới, kết quả bị cái kia lấy kinh nghiệm tổ bốn người cho mạnh mẽ đánh giết. Liền ngay cả Phật Di Lặc tổ tự mình đi mò người, cũng không thể chiếm được một điểm chỗ tốt, vị kia lấy kinh nghiệm người, là một điểm mặt mũi cũng không cho. Già Diệp tổ sư thở dài, thiên đình đã thay đổi triều đại, chúng ta Phật môn bên này cũng sắp rồi. Được rồi, lấy kinh nghiệm người muốn đi qua, A Khó sư minh, nói cẩn thận. Dưới chân linh sơn, Tôn Ngộ Không nhìn cái kia phảng phất đem thiên địa đều đẩy lên vô biên sơn mạch, không khỏi than thở một tiếng. Thật không hổ là Phật môn đất tổ, bảo địa như thế, so với ta cái kia Hoa Quả Sơn mạnh hơn nhiều. Nhạc Tam Táng khẽ mỉm cười, nói, cảm thấy đến được, cái kia liền lưu lại nơi này một bên, vi sư cho ngươi lưu cái Phật đà vị trí. Ngộ Không ngượng ngùng nở nụ cười, sư phụ, ta bình sinh không thích được ràng buộc, không làm cái kia đồ bỏ Phật đà có thể hay không? Có thể. Nhạc Tam Táng ha ha một tiếng, vi sư hiện tại một trưởng vỗ chết ngươi, ngươi dĩ nhiên là không cần lại làm cái gì Phật đà. Ha ha, sư phụ lại cùng đệ tử đùa giỡn. Ngộ Không nết miệng nở nụ cười, nhưng thân thể nhưng theo bản năng lui về phía sau. Nay một đường đi tới, hắn xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là Tam Táng Hòa Thượng. Cái kia đúng là phàm là thở dốc, chỉ cần làm ác, quản ngươi tu vi là mạnh hay yếu, sau lưng chỗ dựa là thiên đình vẫn là Phật môn, toàn bộ một trưởng vỗ chết, ai tới nói giúp cũng không được. Luận hung hăng, hòa thượng này so với lúc trước ở thiên đình nhìn thấy Như Lai Phật tổ còn cứng hơn khí mấy phần. Táng thiên, táng địa, táng chúng sinh, Tam Táng Hòa Thượng này pháp hiệu thật sự không phải tùy ý nói một chút. Đi tới Đại Lôi Âm tự trước mặt, A Khó tôn giả vội vã đón nhận, mở miệng hỏi, pháp sư tại sao? Thiên địa biến đổi lớn, đại kiếp sắp nổi lên, bần tăng không thể không đến. Nhạc Tam Táng cười nhạt nói, tuy rằng chỉ là đi cái quá tràng, nhưng A Khó tôn giả nghe vậy vẫn là cả kinh, liền vội vàng hỏi, không biết pháp sư, kiếp nạn này ta Phật môn khả năng vượt qua? Nhạc Tam Táng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói, bần tăng không đến, Phật môn nên bị diệt. Nhưng hôm nay bần tăng vừa đến, Phật môn sẽ rất hưng thịnh. Già Diệp tôn giả hai tay tạo thành chữ thập, không người nói, pháp sư từ bi, không đành lòng ta đệ tử cửa Phật bị khổ, xin nhận Già Diệp cúi đầu. Nhạc Tam Táng ánh mắt mang đầy thâm ý ở Già Diệp trên người nhiều liếc mắt nhìn. Hai vị này tôn giả chính là Như Lai đệ tử. Nhưng giờ khắc này, Như Lai còn chưa thoái vị, hắn Nhạc Tam Táng cũng chưa tiếp nhận vì là Phật tổ. Kết quả, vị này Già Diệp tôn giả nhưng trước tiên hướng về hắn bái yết hành lễ. Thay đổi địa vị ý vị, không cần nói cũng biết. Nhạc Tam Táng không thèm để ý cười cợt, ở Già Diệp, A Khó hai vị tôn giả cung nghênh dưới, bước vào Đại Lôi Âm tự cổng lớn. Bên trong, cùng nói là một tòa chùa miếu, không bằng nói là khác một vùng thế giới. Nơi đây, tên là Trung Ương quay tròn Tịnh Thổ thế giới, chính là Phật môn căn cơ khu vực. Nhưng thấy Tịnh Thổ bên trong, Phật quang lượn lờ, tường vân từng trận, đáng chú ý nhất, tự nhiên là vị này trấn thủ quay tròn Tịnh Thổ thế giới 7 tầng bảo tháp. Tháp hiện tứ phương, cao vút phía chân trời, có 7 tầng, mỗi một trượng huyền đều có xá lợi, Phật quang phổ chiếu, chiếu lên toàn bộ Tịnh Thổ đều là sáng rực khắp. Cùng lúc đó, trong Tịnh Thổ, rất nhiều thiền sư Bồ Tát biết được tin tức, gặp nhau mà tới. Nhạc Tam Táng tùy ý quét qua, lúc trước giao chỉ bản đạo thịnh hội lúc hiện thân quá một ít Bồ Tát, dồn dập lộ diện. Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Tuệ Năng Bồ Tát, Thần Tú Bồ Tát, Mật Tông giáo tổ Ô Sảo thiền sư, cùng với Long Thụ Bồ Tát, Đề Bà Bồ Tát, Bảo Thụ Bồ Tát, chờ chút, liên tiếp xuất hiện, nên tiếp lấy kinh nghiệm người đến. Trung ương quay tròn Tịnh Thổ, thế giới vô biên, đến không hết sư, ưu bà di, ưu bà nhét, thánh tăng, đinh giáp, công tảo, chùa, đều tụ ở phù đồ trước, cùng nhau đọc A Di Đà Phật, nên tiếp lấy kinh nghiệm người giá lâm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Như Lai Phật Tổ, Phật Di Lặc cùng với Nhiên Đăng cổ Phật, dồn dập hiện thân, quay về Nhạc Tam Táng hai tay tạo thành chữ thập, hơi thi lễ. Chờ Nhạc Tam Táng đáp lễ sau, Như Lai cao giọng nói, tam giới biến đổi lớn, Đại Thiên Tôn đã lui vị, tân đại kiếp sắp xảy ra. Vì là ứng đối kiếp nạn, ta Phật môn cũng không thể bảo thủ. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là quá khứ Phật Như Lai. Hiện tại Phật, làm do Tam Táng Phật Tổ tiếp nhận. Chúng ta, xin nghe Thích Ca Mâu Ni Như Lai pháp chỉ. Chúng tu Phật hai tay tạo thành chữ thập, sau đó cùng nhau niệm tụng đại thừa kinh Phật, tiếng niệm kinh thanh âm, vang vọng toàn bộ quay tròn Tịnh Thổ thế giới. Mà ở phản âm trong tiếng, Nhạc Tam Táng đi đến cái kia 7 tầng bảo tháp trước, theo bậc thang, từng bước một đi lên, cho đến đi đến đỉnh, ngồi xếp bằng trên. Bắt đầu từ hôm nay, ta vì là hiện tại Phật. Nhạc Tam Táng vừa mở miệng, toàn bộ quay tròn Tịnh Thổ thế giới Phật quang tăng vọt, số mệnh hương thịnh giống như ngưng tụ, vô số tu Phật ở đây khác, tu vi cảnh giới đều có loại dục già dục dịch, tựa hồ muốn đột phá bình cảnh xu thế. Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người sắc mặt đại hỉ, không người bái nói, Nam Mô quá khứ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Nam Mô hiện tại Tam Táng Như Lai, Nam Mô tương lai Di Lặc Như Lai. Hoan hô bái yết thanh qua đi, Nhạc Tam Táng cười nhạt nói, ta vì là Phật tổ, nên có mới lên cấp Phật đã xuất hiện. Bắt đầu từ hôm nay, ta môn hạ đại đệ tử chính là Vô Thiên Phật. Nhạc Duyên trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười, tiến lên bái nói, đệ tử, bái tạ Phật tổ. Vô Thiên Phật, vị Phật đà này vị trí, hắn là thật sự không muốn a. Đối với Nhạc Duyên cười khổ, Nhạc Tam Táng coi như không gặp, nhìn về phía Ngộ Không, nói, Ngộ Không, ngươi vì là ta nhị đệ tử, chính là đấu chiến thắng Phật. Ngộ Không cùng sư huynh đối diện một ánh mắt, nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu sau, liền có chút không tình nguyện đỡ lấy pháp chỉ. Lại sau khi, tam đệ tử Chư Bát Giới bị xá phong làm Thiên Đồng Bồ Tát, Đông Hải Long Vương cái này vật cưới cũng bị phong là Thiên Long Bồ Tát. Đến đây, Tây Du lấy kinh, lấy kinh nghiệm tổ bốn người chiếm cứ Phật môn hạt nhân khống chế địa vị mà tạm thời kết thúc. Sắp phong kết thúc, Nhạc Tam Táng từ bảy tầng bảo tháp bên trên đứng dậy, nhìn chung quanh một đám Phật Đà, Bồ Tát, chuyển đạt trở thành Phật tổ sau đệ nhất đạo pháp chỉ. Ứng Thiên Đình Thái Huyền Thiên Đế pháp chỉ, ta Phật môn, 3 ngày sau, sắp xuất hiện binh máy móc giới, La Hán tu vi trở lên người, hết mức xuất trình. Tiểu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiểu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 715, ta là cha ngươi. Phật môn muốn xuất binh máy móc giới, một đám tu Phật đại năng đúng là không có bao nhiêu bất ngờ. Dù sao lần trước bàn đảo thịnh hội kết thúc, liền Thiên Đế đều thay đổi ứng cử viên sau, Phật môn chúng tu cũng đã biết được Thái Huyền Thiên Đế bệ ra quyết định. Đối với máy móc giới, Phật môn là tình thế bắt buộc. Trung ương quay tròn tịnh thổ thế giới là được, nhưng trung quy ở địa tiên giới, được thiên đình giảng buộc quá to lớn. Nhưng nếu như có thể bắt máy móc giới, lấy một phương đại giới vì là Phật môn căn cơ địa, cái kia tương lai Phật môn hưng thịnh sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ ngăn cản. Đối với xuất binh, toàn bộ bên trong vùng tịnh thổ tu Phật, không không vui mừng khôn xiết, chiến ý trùng thiên. Chỉ có Nhạc Duyên, khi nghe đến Thái Huyền Thiên Đế ba chữ sau, sắc mặt mẩn ra, sững sờ ở tại chỗ. Thái Huyền, cái này đạo hiệu, hắn quá quen thuộc. Từ hạ giới bắt đầu, cũng đã như sấm bên tai, đó là trấn áp lại giới một thời đại vô địch đại đế danh hiệu. Cũng là phụ thân hắn Nhạc Dương đạo hiệu. Những năm trước đây, đại náo thiên cung, bị phạt ở thiên đỉnh lao cải lúc, hắn liền từng cùng không ít quen biết tiên quan thần tướng nói bóng gió nghe qua, muốn phải thấu hiểu một ít liên quan với Thái Huyền tin tức. Nhưng chẳng biết vì sao, những người kia ở trước mặt hắn đều là che che giấu giấu, tựa hồ Thái Huyền hai chữ là cấm kỵ bình thường, đều không nhắc một hồi. Hôm nay, Tam Táng Phật Tổ chính miệng nói ra Thái Huyền Thiên Đế bốn chữ, này vẫn là hắn tự phi thăng tới Tây Du vị diện sau, lần thứ nhất ở người khác trong miệng sáng tỏ nghe được Thái Huyền hai chữ này. Chỉ là, Thái Huyền hai chữ mặt sau theo Thiên Đế thành tựu hậu tố, thực tại nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Đế không phải Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn sao? Lúc nào thành Thái Huyền Thiên Đế? Vẫn là nói chính mình cha, Ngưu Quyền xoán vị, trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn đánh ngã, chính mình ngồi lên rồi ngày đó đế bảo tọa. Đây cũng quá hùng hổ chứ. Tam Táng Phật Tổ hạ lệnh xuất binh, chư Phật Đà, Bồ Tát, La Hán dồn dập trở về từng người đạo phủ, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi cuối cùng tập kết mệnh lệnh. Mà một mặt choáng váng Nhạc Duyên, nhưng là bị Nhạc Tam Táng cho lưu lại. Chờ mọi người thối lui sau, Tam Táng Phật Tổ ở trên cao bảy tầng bảo tháp bên trên, quay về chính mình nhi tử vây vây tay, lên đây đi. Nhạc Duyên không có từ chối, bay người lên, ngồi xếp bằng ở đỉnh tháp, giờ khắc này, trong lòng hắn có quá nhiều vấn đề, muốn tìm kiếm đáp án. Muốn hỏi gì, liền hỏi đi. Nhạc Tam Táng cười nói. Nhạc Duyên hơi trầm tư, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Phật môn hiện tại Tam Táng Như Lai Phật Tổ. Nhạc Duyên lắc đầu, tiếp tục hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là sư phụ ngươi, Tam Táng pháp sư. Nhạc Duyên vẫn là không hài lòng, nghiêm túc nói, ngươi biết ta đến tột cùng muốn hỏi là cái gì? Sư phụ, ngươi đến tột cùng là ai? Nhạc Tam Táng thở dài, nói, được rồi, không giả trang, ta ngả bài. Hít sâu một hơi, Nhạc đại công tử ở Nhạc Duyên cái kia căng thẳng mà thần sắc mong đợi bên trong, ôn hòa nở nụ cười. Ta là cha ngươi. Hô. Nhạc Duyên tầng tầng thở ra một hơi, một mặt như chút được gánh nặng giáng dấp. Quả thế, Nhạc Duyên dường như trong lòng các loại lo lắng hết mức tiêu tan, không nói gì nói, chẳng trách này Tây Du thế giới trở nên lung ta lung tung. Loạn. Nhạc Tam Táng bất mãn nói, nơi nào rối loạn? Địa phủ do ta khống chế, Phật môn do ta khống chế, liền Thiên Đình cũng ở trong tay ta, sau đó, vực ngoại hắn tam giới cũng đem nắm giữ đang vi phụ trong tay. Người dĩ nhiên nói loạn, là đang chất vấn vi phụ thống trị tam giới thủ đoạn. Ta không phải ý này. Thời gian qua đi hơn ngàn năm, gặp lại cha, Nhạc Duyên cảm giác thân thiết, chỉ bất quá đối với chính mình phụ thân, hắn cảm giác càng thêm thần bí. Năm đó ở Lam Tinh sinh hoạt lúc, khi còn bé hắn đối với phụ thân ký ức là biểu diễn quá bạo hỏa tiên hiệp kịch vai nam chính, là quay chụp quá không ít tảng lớn nổi danh đạo diễn, là cùng cô đồng thời lái qua công ty đằng sau ông chủ. Khi còn bé, hắn đối với phụ thân liền cực kỳ sùng bái. Sau đó lớn rồi, bước vào giới tu hành, biết được phụ thân Thái Huyền Đại Đế danh hiệu sau, đối với cha, hắn càng là sùng bái vô cùng. Thậm chí, hắn mặc dù có thể ở con đường tu hành trên kiên trì đi xuống, chưa chắc không có đem phụ thân cho rằng truy tìm mục tiêu. Chỉ là, phi thăng tới này Tây Du vị diện sau, chính mình phụ thân trở nên càng thần bí, cao thâm hơn khó lường, thậm chí trở thành liền thái ớt cảnh đại năng cũng không dám dễ dàng nhấc lên cấm kỵ tồn tại. Hắn Nhạc Duyên vẫn đang trưởng thành, thực lực vẫn đang tăng lên, nhưng lại phát hiện phụ thân vẫn nằm ở làm hắn ngước nhìn mức độ, thậm chí hai bên sự chênh lệch còn đang không ngừng bị kéo đại. Loại này bất luận làm sao đều không thể đuổi theo phụ thân bước chân chênh lệch cảm, khiến trong lòng hắn dù sao cũng hơi ủ rũ. Nhưng ngay lập tức hắn lại hỏi vội, ba, mẹ ta đây. Nghe vậy, Nhạc Tam Táng có chút hoảng hốt. Ba mẹ danh xưng này hắn đã rất nhiều năm không nghe thấy. Mẹ ngươi a? Nhạc đại công tử nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không ở dưới này. Nhạc Duyên sắc mặt nhất bạch, lộ ra vẻ sợ hãi, mẹ ta nàng sẽ không là. Hắn không dám tiếp tục hỏi thăm đi tới, hắn thật sự sợ cha đến trên một câu, mẹ ngươi đã chết rồi rất nhiều năm. Loạn nghĩ gì thế? Nhạc Tam Táng hừ nói, mẹ ngươi sống rất tốt. Nói, hắn giơ tay hướng lên trên chỉ, nói, Hồng Hoàng, ngươi nên không xa lạ gì chứ? Nhạc Duyên hiểu rõ gật đầu, đối với ở làm tinh bên trong lớn lên hắn tới nói, Hồng Hoàng, Tam Thanh, thánh nhân cái gì, hắn tự nhiên không thể xa lạ. Dù cho không chuyên môn xem qua loại này, nhưng một vài thứ, bao nhiêu cũng vẫn là sẽ biết một ít. Mẹ ta tu chính là ma đạo ở Hồng Hoàng sẽ rất khó chứ? Nhạc Tam Táng gật gật đầu, mẹ ngươi rất khó, ta cũng rất khó. Hiện tại rất khó, sau đó có thể sẽ càng khó. Nhạc Duyên trong lòng nhất thời trở nên nặng nề. Ma đạo ở Hồng Hoang, chuyện này quả là chính là cấm kỵ a. Phải biết ở Hồng Hoang lưu bên trong, đạo tổ Hồng Quân, năm đó nhưng là đánh chết ma tổ La Hầu, vừa mới được rồi đại khí vận, một lần chứng đạo thành thánh. Có như thế một vị đạo tổ tồn tại, đối phương làm sao có khả năng sẽ bỏ mặc ma đạo lại lần nữa quay đầu trở lại. Nếu là mẫu thân ma tu thân phận bại lộ, chẳng phải là nguy hiểm. Nhạc Tam Táng nhìn ra nhi tử lo lắng, an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mẹ ngươi bây giờ ở một cái nào đó chỗ an toàn bế quan khổ tu, đúng là ngươi, bây giờ tình cảnh, nhưng là nguy hiểm nhiều lắm. Ta tình cảnh rất nguy hiểm. Nhạc Duyên không hiểu, cha, ngươi hiện tại đều là thiên đế, tại đây mở giới, ta còn có thể có nguy hiểm gì? Đúng rồi, phụ thân đại nhân, ngươi cùng ta nói thật, Phật tổ, đại đế, thiên đế, đến tột cùng cái nào mới là ngươi chân thân? Nhạc đại công tử hơi hơi trầm tư, khe khẽ lắc đầu. Đều không đúng. Hả? Đều không đúng. Đúng. Bất kể là Tam Táng Phật tổ, cũng hoặc là Thái Huyền thiên đế, ngươi chứng kiến đều chỉ là vi phụ chân thân phân ra đến ý nghị phân thân thôi. Vi phụ chân thân cùng mẹ ngươi đều ở thượng giới, trí cao hồng hoang vị diện. Nhạc Tam Táng trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, tràn đầy hiền lành nhìn chính mình nhi tử. Lão tử thẳng thắn, lão tử là cha ngươi. Nhưng này có thể không có nghĩa là con trai này liền không thể tiếp tục chơi tiếp. Không đúng, này không gọi chơi. Có cái từ nói thế nào tới? Cái này gọi là mài rũa. Chương 716, ngươi thật đúng là cha đẻ. Đều ở thượng giới. Nhạc Duyên tâm tình nhất thời thật lạnh thật lạnh. Bản coi chính mình nỗ lực tu hành nhiều năm, tuy rằng thực lực như cũ không cách nào cùng phụ thân lẫn nhau so sánh, nhưng ít ra có thể ngước nhìn phụ thân, có thể đứng ở phụ thân bên cạnh. Nhưng giờ khắc này, hiện thực lại cho hắn một cái đả kích nặng nề. Nguyên lai hắn chứng kiến, có khả năng tiếp xúc, còn chỉ là phụ thân ý nghĩ phân thân, còn chân thân, còn ở tầng thứ càng cao hơn thượng giới bên trong. Cha mẹ chính mình, đến tột cùng là lai lịch ra sao a? Làm sao càng là truy tìm, càng là cảm giác càng thêm xa xôi cơ chứ? Nhạc đại công tử nhẹ giọng nói, chí cao hồng hoàng chính là đại đạo bên dưới mạnh nhất mấy đại chí cao vị diện một trong, vi phụ chân thân chính là ở vào thế giới kia. Có điều vi phụ tình huống cũng không thể lạc quan, nơi đó cường địch quá nhiều, áp lực cũng rất lớn, ta cùng mẹ ngươi phần lớn thời gian đều là nơi đang chạy trốn, trốn sau đó tích trữ thực lực trong quá trình. Nói tới chỗ này, hắn tràn đầy hãy náy nhìn Nhạc Duyên nói, đừng oán ta cùng mẹ ngươi, chúng ta cũng rất khó, dù cho suy tính đến ngươi sẽ có đại nạn phát sinh, vi phụ cũng chỉ có thể tạm thời phân ra mấy cái ý nghĩ phân thân đến giúp ngươi thoát vây. Nghe vậy, Nhạc Duyên viền mắt nhất thời đỏ, nước nở nói, ba, ta chưa từng có đoán quá các ngươi cái gì, thực trong lòng ta vẫn rất rõ ràng, ngươi cùng ta mẹ tình cảnh khẳng định phi thường khó khăn, bằng không không thể liền thấy ta một mặt đều muốn che che giấu giấu như vậy phiền phức. Nhạc Tam Táng vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi phụ rất vui mừng. Ngươi vẫn luôn chính là phụ cùng mẹ ngươi kiêu ngạo, ta vẫn tin tưởng ta nhi nên có đại la tư cách. Bị cha như thế một khích lệ, Nhạc Duyên chê cười nói, cha, cùng ngài so sánh ta còn kém xa lắm đây. Đúng rồi, ngài nói ta có đại nạn phát sinh, đến tột cùng muốn phát sinh cái gì? Nhạc Tam Táng sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, nói, thực điều này cũng không chỉ là ngươi một người kiếp nạn, mà là giới này kiếp nạn. Châm trước một phen ngôn ngữ sau, hắn tiếp tục nói đơn giản một chút, này mới Tây Du vị diện chính là trí cao thế giới Hồng Hoang bên trong một vị đại năng trại chăn nuôi. Ngọc Hoàng, Như Lai, Bốn Ngự, Chư Phật đều là trại chăn nuôi bên trong súc vật, chỉ đợi nuôi mập sau giết làm chất dinh dưỡng, mà khoảng cách lần sau thu gặt đã không xa. Nhạc Duyên sợ hãi cả kinh, mới vừa muốn mở miệng lại bị Nhạc Tam Táng xua tay đánh gãy. Ngươi cũng đừng hỏi là vị nào đại năng, danh hiệu của hắn không phải ngươi hiện tại nên hỏi. Nói chung ngươi chỉ cần biết đó là ta cùng mẹ ngươi, hiện tại cũng không dám trêu chọc tồn tại liền có thể. Cũng may vị kia đại năng tạm thời trong trạng thái mê man, chưa thức tỉnh, tất cả vẫn còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng ngay cả như vậy, vị phụ chân thân cũng không dám giáng lâm, chỉ có thể phân thân mà đến, mục đích chính là cố gắng mưu tính một phen, phá tan giới này cấm chế, mang ngươi rời đi giới này. Nhạc Duyên chợt nói, vì lẽ đó phụ thân ngươi mưu tính Phật môn, thiên đỉnh lãnh tụ vị trí, mục đích chính là vì phá tan giới này cấm chế. Đúng. Nhạc Tam Táng gật đầu, nói, giới này cấm chế như từ bên ngoài phá tan rất khó, hơn nữa rất dễ dàng sẽ đem vị kia đại năng từ trong ngủ mê đánh thức. Mà từ nội bộ phá tan, nguy hiểm tính muốn nhỏ rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, độ khó cũng lớn vô cùng. Vi phụ chỉ có thể trước tiên khống chế tam giới, hội tụ số mệnh, cẩn thận mưu tính. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, ngươi đời này sẽ không bao giờ tiếp tục thoát ly giới này khả năng. Vì lẽ đó, số mệnh càng nhiều càng tốt, cái kia vực ngoại tam giới tuy không sánh được này mới Tây Du đại giới, nhưng số mệnh cũng phi thường khả quan, không thể lãng phí. Nhạc Duyên theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Phụ thân mưu tính địa phủ, mưu tính Phật môn, mưu tính thiên đỉnh, thậm chí càng mưu tính hắn mấy cái đại giới. Mà tất cả mục đích đều chỉ là vì dẫn hắn đứa con trai này thoát vây đi ra ngoài. Vốn là, hắn Nhạc Duyên còn đang vì ngàn năm bên trong liền có thái ớt cấp sức chiến đấu mà tự cho mình siêu phàm. Nhưng giờ khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình vẫn là quá yếu. Thời khắc này, trong lòng hắn đối với thực lực khắc cầu đạt đến có 102 trình độ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn có thể đuổi tới cha mẹ bước chân, mà không phải chỉ có thể chờ ở một bên, chờ đợi cha mẹ tới đón tể cứu viện phiền toái. Thiên đình, nơi nào đó thiên điện. Nhạc Dương cùng Linh San, Cẩn Nhi ba người chính nhàn nhã uống nước trà. Linh San sao liễu lưỡi, lắc đầu nói, ca, ngươi đây cũng quá không phải người. Tốt xấu là ngươi con trai ruột, ngươi cho tới như thế dao động hắn sao? Nhạc Dương nhấp một ngụm trà nước, bình chân như vậy nói, ngươi nói ta câu nào dao động hắn? Ngươi nói ngươi chân thân ở trí cao hồng hoang, ngươi vớt lương tâm tự mình nói, lời này là thật hay giả? Điều này cũng không tính giả chứ. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, chờ ta phá tan cấm chế sau khi phi thăng, chân thân không phải là ở trí cao hồng hoang chúng rồi. Linh San trợn mắt khinh bỉ, cũng chính là Đông Phương Tẩu Tử không ở nơi này, nàng nếu như biết ngươi nắm nàng con trai bảo bối như vậy dao động, cần phải nhường ngươi một năm đều xuống không được giường. A, Nhạc Dương khinh thường nói, ngươi cảm thấy thôi, ngươi ca ta gặp sợ cái này. Mắt thấy Nhạc Linh San tựa như cười mà không phải cười nhìn sang, Nhạc Dương ho nhẹ một tiếng, nói, lại nói, ta cái này cũng là đang tôi luyện hắn. Ngươi không cảm giác được, từ khi Duyên Nhi biết mình sau lưng có địa phủ đại đế làm chỗ dựa sau, liền tu hành, đều có chút lười biếng sao? Linh San sờ sờ cằm, nói, ngươi vừa nói như thế, ngược lại cũng thật là có điểm. Tiểu tử này cũng coi như là ta nhìn lớn lên, tính tình khéo đưa đẩy, đối nhân xử thế ngược lại cũng khôn khéo, chính là thiếu mất điểm vẻ quyết tâm. Xem ra, sắp thực gặp thời khắc cho hắn điểm áp lực, thỉnh thoảng thúc giục một phen. Nếu không, ca, ta đi một chuyến phàm nhân vũ trụ, đem ngươi cái kia con dâu cho trói lại, cho Duyên Nhi tiểu tử kia điểm tu hành động lực. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, ngươi thật đúng là hắn thật cô. Quên đi, ngươi vẫn là đừng chỉ nghĩ ý xấu. Thích hợp cho hắn điểm áp lực liền được rồi, thật theo như ngươi cái kia biện pháp, Duyên Nhi cần phải bị ngươi bức nhập mà không thể. Nói xong Linh San, Nhạc Dương lại đưa mắt rơi vào uống trà xem của vui, một bộ say sưa ngon lành nghe bắt quái dáng dấp Cẩn Nhi trên người. Ngươi tu hành, tự có cơ duyên, vi sư cũng không cần lại chuyên môn để chút gì. Nói, hắn đem một viên chuyên môn luyện chế phòng ngự lệnh bài giao cho Cẩn Nhi trong tay, nói, vật này ngươi thu vào nguyên thần bên trong, không cái gì lực công kích, nhưng có thể bảo mệnh. Cẩn Nhi hì hì cười tiếp nhận lệnh bài, cũng không có hỏi có công hiệu gì, ngược lại sư phụ cho đồ vật, tất nhiên là thứ tốt, thu là được rồi. Nhìn trước mắt chỗ mã đến dáng ngọc yêu kiều tiểu nha đầu, Nhạc Dương không khỏi hơi xúc động. Hắn thu đệ tử bên trong, chỉ có cái này đệ tử, là hắn vị này đã leo lên thiên đế vị trí đại năng, cũng nhìn không thấu. Đừng người tu hành, không phải dựa vào khổ tu, chính là dựa vào các loại tình ngộ, hoặc là ứng kiếp mà sinh, dựa vào các loại tài nguyên trồng chất đi đến. Chỉ có này Cẩn Nhi, cái gì cũng không cờ mờ nở, chỉ cần phải ở bên ngoài đi bộ liền có thể, đều sẽ có các loại không thể giải thích được cơ duyên, đem nàng tu vi cho đẩy tới đi. Đối với tình huống như thế, kiến thức rộng rãi Nhạc đại công tử coi như là muốn chỉ điểm tu luyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ra tay. Dù sao Âu Hoàng loại này đặc thù cơ thể sống, thật không phải ai đều có thể chỉ điểm. Chương 717, Dương quá. Thoáng trầm mặc một lát, Nhạc Dương cuối cùng từ bỏ giáo dục một phen đệ tử dự định. Quên đi, người ta chơi liền có thể đem tu vi nâng lên, chính mình cũng đừng dằn vặt lung tung chỉ chút gì. Cẩn Nhi, đem trước ngươi biểu diễn mấy cái quan tài lấy ra cho vi sư nhìn. Sư phụ lên tiếng, Cẩn Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này chỉ tay điểm tại mi tâm, sau đó mấy tôn khổng lồ tỏa ra cổ điện khí tức quan tài xuất hiện ở giữa không trung. Nhạc Dương ở bên trong hai cỗ quan tài trên chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, quan tài mặc dù tốt, cũng coi như là không sai tiên khí cấp bậc bảo vật, nhưng đến hắn bực này cấp độ, bình thường bảo vật đã rất khó vào được hắn pháp nhãn. Chỉ có cái kia cái thứ ba quan tài, mặt trên dấu ấn Táng Thiên Quan ba chữ quan tài đá, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cũng không phải này quan có bao nhiêu quý giá, chất liệu thậm chí so với trước hai cỗ quan tài còn kém mấy phần, mà là này trên quan tài đá khí tức, làm hắn trong lúc nhất thời hơi có chút hoảng hốt. Nhấc vung tay lên, quan tài mở ra, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ràng, trong quan tài nằm một ông già. Ông lão thân mang màu đen vàng long bào, đầu đội đỉnh đầu dấu ấn Tam Hoa Tụ Đỉnh đồ án thập nhị lưu miệng quan, tay nâng bạch ngọc đế tỷ. Đế tỷ trên, đại càn hai chữ có thể thấy rõ ràng, ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, vận nước như màu tím trường long, ở đế tỷ bên trong nối tiếp nhau ngủ say. Hắc kim long bào ở ngoài, còn áo khoác một cái đạo bào màu tím, trên thêu cựu cung bắt quái đồ án, đạo gia huyền môn hạo nhiên chính khí trường tồn. Ngoài ra, trên người lão giả còn che kín một bộ bức tranh, trong bức tranh có huyền ảo không tên khí tức lưu chuyển, càng có thể nhiễu loạn tiên cơ, ngăn cản ngoại giới tu sĩ dò xét. Mà trong bức tranh hòa người, một bộ thanh bảo, hai tay chắp sau lưng, chân đạp tường vân, bước chậm hư không, rõ ràng là Nhạc Dương bản thân rằng dốc. Nay trong quan tài cảnh tượng, đừng nói là Nhạc Dương, liền ngay cả Nhạc Linh San xem cũng là có chút choáng váng. Ca, nay sẽ không phải là một cái nào đó song song không gian vũ trụ bên trong người chứ? Linh San tràn đầy hiếu kỳ đánh giá ông lão kia, không khỏi khen, đừng nói, bộ trang phục này, lại là đế vương tôn sư, lại là đạo gia chân nhân, thi thể bên trong càng nhưng đã thai nghén ra đem thần lực lượng, xem ra rất có con bài mà. Liền ngay cả Cẩn Nhi cũng là gật đầu liên tục nói, đây chính là sư phụ già rồi sau đó dáng vẻ sao? Có thể thấy, già rồi cũng là cái xoái ông lão đây. Nhạc Dương a một tiếng, nhìn về phía Cẩn Nhi nói, tính ra, này trong quan tài nằm, mới là vi sư đại đệ tử, Cẩn Nhi ngươi đại sư huynh. A. Cẩn Nhi sửng sở, đây là đại sư huynh. Nàng cẩn thận quan sát trong quan tài ông lão, sau đó lắc lắc đầu, không quen biết, cùng Tiêu Giao sư huynh hoàn toàn không giống. Đúng là Nhạc Linh San phản ứng lại, nói, ca, năm đó ngươi đã nói, Hoa Sơn luận kiếm ngươi sau khi phi thăng, đi tới thần điêu thế giới, cũng là ở nơi đó, cùng Bạch tỷ tỷ xác định đạo lữ quan hệ, nhận thức tiểu long nữ, còn thu rồi nhân vật chính Dương Quá làm đồ đệ. Nay trong quan tài nằm, sẽ không phải chính là ngươi vị kia đại đệ tử, Dương Quá chứ? Nhạc Dương gật đầu, nói, năm đó ta cùng ngươi Bạch tỷ tỷ, đem Mông Nguyên triều đình đánh vỡ, sau đó lập Dương Quá vì là đế, thành lập Đại Càn triều. Nói, hắn cảm khái nói, không nghĩ đến, một cái chớp mắt, ta đệ tử này cũng già rồi, đã nằm ở trong quan tài. Cần Nhi thần niệm dò ra, tại đây vị xa lạ đại sư huynh trên người cha xét một phen, vui vẻ nói, sư phụ, đại sư huynh hồn phách còn ở trong người bao bọc, rõ ràng đã chết rồi, hồn phách càng không bị địa phủ quỷ sai lấy đi. Linh San lơ lên nói, hắn này tấm trang phục, lại là khai quốc thái tổ, lại là đạo gia chân nhân, bình thường quỷ sai cũng không dám đến câu hồn. Châu bò nhất chính là, tiểu tử này dĩ nhiên đem ta ca chân dung giải ở trên người. Nắm địa phủ đại đế chân dung thêm với mình thần, hoàn toàn có thể che chắn địa phủ phán quan tra xét, cái này cũng là hồn phách của hắn có thể bảo tồn lại nguyên do. Nếu là tìm một chỗ phong thủy rất tốt dưỡng thi khu vực chôn xuống, có thể ẩn nhượng ra đem thần thân thể, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Chỉ có thể nói, tiểu tử này mệnh được, sư phụ là chấp trưởng địa phủ đại đế, vừa mới có cơ duyên này. Nếu là biến thành người khác dám như thế chơi, chỉ cần cùng một vị đại đế kết xuống nhân quả, liền đầy đủ làm cho tự thân hồn phi phách tán. Nhạc Dương tay áo bảo cuốn một cái kia giải ở Dương Quá trên người bức tranh bay ra quan tài. Không còn bức tranh trấn áp, ở trong quan tài lặng lặng nằm Dương Quá, sắc mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh, cả người, xương gò má bắt đầu nhô lên cao vút, bên khóe miệng thậm chí có sắc bén hàm răng rõ xét đi ra. Chỉ một thoáng, ngập trời sát khí từ trong quan tài bộc phát ra, sau đó, một tiếng khủng bố tiếng gào thét, từ vậy khuôn mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn lên Dương Quá trong miệng phát sinh. Hồn phách của hắn, ép không được trong cơ thể đem thần lực lượng. Linh San lạnh nhạt nói. Nhạc Dương gật đầu, giơ tay một chỉ điểm ra, một đạo huyền hào quang màu xanh phảng phất trời đất mở ra tới nay sinh ra luồng thứ nhất ánh dạng đông, mang theo huy hoàng thiên uy, mang theo mênh mông sinh cơ, trong phút chốc, đi vào thi biến Dương Quá trong cơ thể. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy, Dương Quá trên mặt vẻ dữ tợn bắt đầu tiêu tan, sắc bén răng nanh cũng thu lại lên, cái kia mặt mũi già nua bắt đầu từ từ trở nên tuổi trẻ lên. Cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở chừng 20 tuổi đẹp trai tuổi trẻ dáng dấp. Thân thể khôi phục khống chế, Dương Quá đầu tiên là có chút mê man ở bốn phía liếc mắt nhìn, cho đến đang nhìn đến cách đó không xa, cái kia một bộ huyền đạo bào màu xanh thân ảnh quen thuộc sau, trong con ngươi mới vừa có một tia sáng. Nhìn đệ tử cái kia hồ đồ dáng dấp, Nhạc Dương cười nhạt mở miệng, làm sao không nhận ra vi sư? Thanh âm quen thuộc, mang theo không tên sức mạnh to lớn, triệt để tỉnh lại Dương Quá trong đầu bị phong tồn ký ức, khi còn sống từng hình ảnh chuyện cũ, dường như điện ảnh hình ảnh, ở trong đầu của hắn một khắc không ngừng truyền phát tin. Phù phù. Dương Quá khỏe mắt tức át, hai chân uốn cong, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước nở nói, chẳng ra gì đệ tử Dương Quá, bái kiến sư tôn. Đệ tử cho sư tôn ngài mất mặt. Nhạc Dương tiến lên, đem hắn nâng dậy đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, ngươi vẫn luôn là vi sư kiêu ngạo, tại sao mất mặt nói chuyện? Dương Quá sắc mặt xấu hổ, nói, sư phụ sau khi rời đi, đệ tử liền đem tinh lực đặt ở khai cương khoách thổ thống trị quốc gia phương diện, ở trên tu hành, lười biếng, không thể tu luyện đến cảnh giới tông sư, như sư phụ ngài như vậy, phi thăng thượng giới, cho tới chết già ở Đại Càn. Đệ tử, thẹn với sư phụ ngài giáo dục cân huệ. Nhạc Dương không thèm để ý cười cợt, nói, tu hành phương diện trước đó không đề cập tới, ta mà hỏi ngươi, ngươi trước khi chết, Đại Càn làm sao? Nghe được sư phụ hỏi việc này, Dương Quá cái kia xấu hổ trên khuôn mặt, rốt cục hiện ra một vẻ tự tin, trầm giọng nói, đệ tử thoái vị trước, ta Đại Càn danh giới đã bắc đến nơi cực hàn, nam đến Nam Dương chư hải. Kế nhiệm chi quân là ta cùng Quách phủ trưởng tôn, mở ra Đại Dương thời đại. Ta trước khi chết, Đại Càn ở hải ngoại lãnh thổ diện tích, thậm chí so với địa phương còn muốn lớn hơn một ít, đã trên căn bản hoàn thành rồi thế giới nhất thống. Chương 718, ngươi cũng biết, nơi này là gì nơi? Nói tới Đại Càn, Dương Quá trong mắt có quang. Đó là hắn vì đó kính dâng một đời sự nghiệp. Đại Càn là sư phụ năm đó trải qua vô số giết chóc, đánh đuổi Mông Cổ thất tử sau thành lập, là để cho hắn Dương Quá cuối cùng cơ nghiệp. Phần cơ nghiệp này, hắn bảo vệ hơn 100 năm, cho đến tuổi thọ sắp tới trước, đối với Đại Càn còn tâm tâm niệm niệm, không yên lòng. Ngươi làm rất tốt. Nhạc Dương vô Dương Quá vai, vui mừng nói, năm đó vi sư một lòng chìm đắm ở võ đạo bên trong, dù cho thành lập Đại Càn, cũng không có muốn trị quốc an dân tâm tư, việc này, bây giờ nghĩ đến, cũng là một cái chuyện ăn năn. Cũng may, vi sư có ngươi tên đồ đệ này, xem như là vì ta bù đắp phần này tiếc nuối. Từ biệt hơn ngàn năm, còn có thể lại nhìn tới lúc tuổi còn trẻ thu đệ tử, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Nhạc Dương cũng là khá hơi xúc động. Năm đó ở Thần Điêu thế giới, là hắn Nhạc Dương ở con đường võ đạo trên giết chóc tối thịnh thời gian. Mông Nguyên đại quân bị hắn mấy vạn mấy trăm ngàn giết chóc, hắn sau đó sở dĩ không tới thời gian 10 năm liền bước vào tông sư cảnh giới, cùng lúc trước giết chóc cũng không thường không có quan hệ. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, có lúc giết chóc đúng là con đường tu hành trên một cái đường tắt. Này, Dương Quá, nghe nói ngươi cưới Quách phủ, còn thu rồi Lý Mạc Sầu. Chờ thầy cho hai người ôn chuyện xong, Nhạc Linh San nhất thời không nhịn được mở miệng. Nhìn cái này, phim truyền hình bên trong mới nhân vật xuất hiện, Linh San rất là cảm thấy hứng thú. Nếu là bị tiểu tử này biết, hắn nguyên phối tiểu long nữ, bị chính mình sư phụ cho đào góc tưởng, gặp là phản ứng gì? Hắc, ngẫm lại liền rất kích thích đây. Ngài là? Dương Quá quay đầu nhìn trước mắt vị này một bộ quần tím, mỹ có chút không chân thực nữ tử, do hỏi: "Ta là sư phụ ngươi muội muội, ngươi gọi ta Tử Tiêu sư thúc là được." Nói nhanh lên, ngươi cái kia hai cái con dâu, có phải là thường thường đánh nhau? Dương Quá nghe vậy, lúc này túi người hành lễ, nói: "Về Tử Tiêu sư thúc lời nói, đệ tử quả thật có Quách phủ cùng Lý Mạc Sầu hai vị thế tử. Các nàng qua đời trước, vẫn luôn ở chung vẫn là rất hòa hợp." Dương Quá sắc mặt có chút quái lạ, hắn cảm thấy đến trước mắt vị sư thúc này, đầu óc có chút không bình thường. Hắn cùng sư phụ nhiều năm không gặp, có quá nhiều lời nói muốn nói, ngươi vị sư thúc này tới nhưng chỉ quan tâm ta cưới mấy cái lão bà, này cái gì trí tưởng tượng. Không đánh nhau a? Nhạc Linh San nhất thời không còn hứng thú. Không đánh nhau hậu cung không phải thật hậu cung, một chút ý tứ đều không có. Nhưng ngay lập tức, nàng lại sẽ sự chú ý đặt ở Dương Quá này một thân không ra Ngô gia khoai trang phục trên. Sư đệ ta, ngươi này chết rồi nhập táng trang phục, đều là ai an bài cho ngươi? Lại là đế vương bảo phục, lại là đạo gia chân nhân tử bảo, ngươi nếu là bên ngoài lại cháo trên một bộ hồng y, trên chân lại đạp lên hai vị huyền vũ, cầm trong tay ngàn năm gô đào xét đánh kiếm, dù cho chết rồi vào địa phủ, cũng có thể nên ngang mà đi. Ê! Dương Quá chê cười nói, đệ sư thúc cười chê rồi. Đệ tử tuổi già, triều đình trên gia thế năng người, tên gọi Lưu Cơ, tự Bá Ôn, hơi có chút năng lực, những này sắp xếp đều là đệ tử cùng hắn sau khi thương nghị làm quyết định. Lưu Bá Ôn a. Nhạc Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là cái người có tài. Đúng rồi, ngươi sẽ vì sư bức tranh nắp ở trên người, cũng là hắn sắp xếp. Dương Quá lắc đầu nói, này cũng không phải. Cái kia Lưu Bá Ôn khởi đầu là không đồng ý. Ồ, hắn vì sao không đồng ý? Dương Quá nói, Lưu Bá Ôn chuyên môn vì thế tính một quẻ, vẫn nói kỳ quái, nói cái gì không tính cũng còn tốt, tính toán, làm sao liền địa phủ cách cục đều thay đổi. Nhưng cụ thể thay đổi cái gì, hắn cũng không nói được. Chỉ nói là, đem sư phụ ngươi bức tranh nắp ở trên người, dễ dàng rước lấy đại nhân quả, còn là tốt hay xấu, hắn cũng không dám xác định. Nói tới chỗ này, Dương Quá chê cười nói, Lưu Bá Ôn không đề nghị đệ tử mạo hiểm như vậy, miễn cho gặp phải đại nhân quả chết rồi cũng không bình yên. Nhưng đệ tử cũng là có chút kế vật. Ta nhưng là rõ ràng, sư phụ ngài là võ đạo thiên tiêu, hơn trăm năm thời gian, nói không chắc đã phi thăng thành tiên. Vì lẽ đó, đệ tử chuyên môn vẽ một bộ sư tôn ngài phi tiên đồ, như chết rồi thật có địa phủ tồn tại, cũng có thể này đồ báo cho địa phủ đám quỷ sai. Ta Dương Quá cũng là có sư thừa lai lịch, sau lưng có tiên nhân làm chỗ dựa. Linh San cười ha ha, trước đây liền nghe sư phụ ngươi nói về, hắn cái kia đại đệ tử tính tình lanh lợi nhạy bén, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rất thông tuệ. Không thể không nói, ngươi vận khí xác thực được, nếu như không có bức họa kia quyển, ngươi coi như ăn mặc đế bảo, cháo đạo gia chân nhân tử bảo, cũng khó thoát địa phủ luân hồi. Nhạc Linh San như vậy nói chuyện, thông minh như Dương Quá, nhất thời rõ ràng bên trong ý tứ, lập tức vui vẻ nói, cho nên nói, sư phụ ngài xác thực đã thành tiên. Địa phủ kiêng kỵ sư phụ ngài tồn tại, không dám tới câu ta hồn phách, là như vậy đi. Nhạc Dương cười cợt, chậm rãi xoay người, từng bước một đi tới Lăng Tiêu bảo điện tìm ngọc, sau đó ngồi ở ngày đó đế trên bảo tọa. Ngươi cũng biết, nơi này là gì nơi? Bị hỏi lên như vậy, Dương Quá vừa mới cẩn thận quan sát quanh thân hoàn cảnh. Trước hắn cũng qua loa liếc mắt nhìn, đại thể rõ ràng nơi này là tương tự với hoàng cung đại điện khu vực, nhưng giờ khắc này nhìn kỹ lại, mới hiểu được, nơi này có thể xa so với cái gọi là hoàng cung đại điện muốn rộng lớn mênh mông nhiều lắm. Nay điện to lớn, căn bản không nhìn thấy phần cuối, trên đỉnh đầu có vô tận ánh sao lấp lóe, nồng nặc mịt mờ tiên khí tràn ngập, nhật nguyệt tinh thần phảng phất lấy này điện làm trung tâm không ngừng vần quanh. Bốn phía đại điện, từng cây xích kim long của trên, nối tiếp nhau từng cái ngũ trảo kim long, cao vút thiên, xuyên thẳng mây xanh. Đáng sợ nhất chính là, những ngũ trảo kim long đó, ở Dương Quá tỉ mỉ nhìn kỹ bên trong, dĩ nhiên không phải điêu khắc đi đến, chúng nó dĩ nhiên tất cả đều là hoạt. Dương Quá ở nhìn bọn họ đồng thời, những kim long đó cũng từng cái mở con mắt ra, nhìn thẳng hắn. Bị một đám ngũ trảo kim long quan sát, Dương Quá tâm trạng kinh hãi, trong cơ thể đem thần lực lượng hầu như bản năng bắt đầu vận chuyển lên, từng sợi sát khí ở bên ngoài cơ thể bắt đầu quấn quẩn. Nơi đây, cho hắn cảm giác cực nguy hiểm. Chỉ có điều, không giống nhau, không chờ Dương Quá có hắn phản ứng, đã thấy những ngũ trảo kim long đó, trong con ngươi, từng cái lộ ra hiền lành ánh sáng, tỏa ra ôn hòa khí tức, tựa hồ là ở đối với hắn biểu đạt thiện ý. Thậm chí còn rất có điểm lấy lòng ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Dương Quá giờ khắc này có chút choáng váng. Hắn đoán được chính mình sư phụ khả năng đã thành tiên, nhưng những này ngũ trảo kim long là tình huống thế nào? Trong truyền thuyết thần thoại sinh vật xuất hiện ở trước mắt, còn đối với hắn lộ ra lấy lòng ý vị, này bên trong đại diện cho cái gì? Dương Quá tự nhiên là không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hắn chỉ có điều là một giới phàm tục đế vương, chết rồi thủ xảo đến một chút đem thần lực lượng, nhưng ở ngũ trảo kim long bực này thần thoại sinh vật trước mặt, còn thiếu rất nhiều xem. Những này kim long ở bề ngoài là đang lấy lòng hắn, nhưng trên thực tế, người ta lấy lòng thực là hắn sau lưng chỗ dựa, chính mình sư phụ, Thái Huyền chân nhân. Nhìn cái kia ngồi ngay ngắn đại điện bảo tọa vị trí trên sư tôn, Dương Quá cảm giác mình cái kia băng lạnh cứng ngắt trái tim, cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Nội tâm hắn mơ hồ có cái lớn mật suy đoán. Chỉ có điều cái này suy đoán, liền ngay cả chính hắn đều cảm giác quá lôi. Chương 719, sư phụ, ngươi lại tạo phản. Sư phụ, nơi này đến tột cùng là cái nào? Dương Quá sắc mặt không ngừng biến hóa, sắc mặt từ từ do kinh hoàng, bắt đầu trở nên hưng phấn. Hắn đã đoán được, nơi này khả năng cực lớn chính là trong truyền thuyết tiên giới. Mà sư phụ hắn, Thái Huyền chân nhân, rất khả năng ở trong tiên giới, địa vị cũng không thấp, thậm chí khả năng còn rất cao. Nơi này là Lăng Tiêu bảo điện. Nhạc Dương nhạt cười ra tiếng, cũng không có chuyên môn thừa nước đục thả câu. Lăng Tiêu bảo điện. Bốn chữ này vừa ra, Dương Quá nhất thời cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Nhìn cái kia ngồi cao Lăng Tiêu bảo điện đế vị bên trên sư phụ, Dương Quá trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc vẻ khó tin. Thực, vừa nãy, trong đầu của hắn cũng đã có như thế một cái lớn mật suy đoán. Nhưng cái này suy đoán cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên, liền không dám nghĩ tới. Dù sao cái kia cao cao tại thượng thiên đế vị trí, không phải hắn một giới phàm tục đế vương có khả năng phỏng đoán suy đoán. Kết quả, này to gan nhất là không thể tình huống, nhưng chân thực thực xuất hiện ở trước mắt của hắn, trong lúc nhất thời, Dương Quá đã không biết nên nói cái gì là được rồi. Hắn biết chính mình sư phụ rất mạnh. Lúc trước vẫn là phàm nhân lúc, rồi cùng sư mẫu hai người, hầu như đem toàn bộ Mông Cổ triều đình đánh không nhấc nổi đầu lên. Nhưng không nghĩ đến, thành tiên sư phụ trở nên càng mạnh. Hơn nữa manh đến liền thiên đế bảo tọa đều ngồi ở dưới thân trình độ. Cho nên nói, sư phụ, ngài hiện tại là thiên đế. Đúng. Nhạc Dương gật đầu cười nói. Linh San lúc này cũng mở miệng nói, Dương tiểu tử, hiện tại ngươi có thể rõ ràng, vì sao trên người ngươi nắp sư phụ ngươi bức tranh sau, không có địa phủ quỷ sai đi câu hồn phách của ngươi chứ? Dương Quá mở mịt gật gật đầu. Ngày hôm nay kích thích, thực sự là quá lớn. Đầu tiên là từ vô tận trong ngủ mê thức tỉnh, được rồi một thân đem thần lực lượng, sau đó càng là gặp phải hồi lâu không gặp sư phụ. Một mực sư phụ còn ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đế trên bảo tọa, nói cho hắn, tiểu tử, sư phụ ngươi chính là Thiên Đế. Này liên tiếp chuyện tốt thực sự là quá kinh hỉ đến Dương Quá thậm chí cho là mình giờ khắc này trải qua chỉ là một giấc mơ. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình là đang nằm mơ. Dù sao, coi như là nằm mơ, hắn Dương Quá cũng không là gan đó dám hướng về phương diện này làm a. Trầm mặc chốc lát, Dương Quá âm thanh có chút khàn khàn hỏi, sư phụ, ngài sẽ không phải là ở Thiên Đình tạo phản chứ? Nhạc Dương cười nói, coi như thế đi, dùng chút thủ đoạn để tiền nhiệm Thiên Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chủ động thoái vị. Dùng chút thủ đoạn. Dương Quá trừng mắt nhìn, có chút lý giải không thể. Đến tột cùng là thủ đoạn gì, có thể để khống chế tam giới Thiên Đế chủ động thoái vị, lấy đức thu phục người? Được rồi, những này đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết được, vi sư bây giờ chính là khống chế tam giới Thiên Đế liền có thể. Nhạc Dương ôn hòa nói, ngươi là vi sư đại đệ tử, nhưng vi sư giáo dục ngươi nhưng ít nhất, thành tựu bồi thường, vi sư có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, muốn cái gì, ngươi có gì cứ nói. Dương Quá hơi trầm mặc, một hồi lâu sau, hắn quỳ lạy trong đất, dập đầu 9 lần, sau đó đứng lên, không người nói, hạ giới phàm tục đế vương, đại càn quốc chủ Dương Quá, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Nhạc Dương cười nhạt nói, khiến cho long trọng như vậy, nói đi, ngươi muốn cái gì? Đệ tử muốn cho ta đại càn quốc, cả nước phi thăng, tiến vào tiên giới, người người như rồng, trường sinh cửu thị. Nhạc Dương có chút thay đổi sắc mặt, ở Dương Quá trên người đánh giá một phen, nói, đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, đại càn có ngươi vị hoàng đế này, thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Nói, hắn trầm giọng nói, việc này, vi sư có thể thay ngươi làm, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, đem cơ hội dùng ở trên mặt này, thật sự chỉ sao? Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi vì là đại càn làm đã nhiều lắm rồi, thật không vì mình ngẫm lại. Tỷ như, ngươi chỉ cần mở miệng, vi sư có thể sắc phong ngươi một vị thiên đình đại đế vị trí. Hoặc là, ngươi có thể có cái gì muốn phục sinh người, tỷ như ngươi hai vị thế tử. Có thể thấy, Dương Quá có chút tâm di chuyển, nhưng hắn trầm mặc một hồi lâu sau, vẫn lắc đầu một cái. Kính xin sư phụ tác thành đệ tử. Dương Quá lại lần nữa không mình hành lễ, nói, chờ đại càn cả nước phi thăng, đệ tử tâm nguyện liền coi như đúng rồi. Sau lần đó, mong rằng sư tôn nhận lời đệ tử vào luân hồi. Nói, hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Nhạc Dương, nói, đời này ta đã hứa quốc, kiếp sau ta nghĩ vì chính mình mà sống, đi một lần con đường tu hành, bước lên trường sinh chi đồ. Cho tới ta hai vị kia thế tử, kiếp này duyên phận đã hết, ta càng hy vọng đời sau dựa vào tự thân năng lực ở trong luân hồi đưa các nàng từng cái tìm ra. Các nàng như nguyện theo ta, tất nhiên là vui mừng. Nếu không nguyện, đệ tử cũng không bắt buộc. Tất cả, nhưng cầu không thẹn với lòng. Nhạc Dương trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn thở dài nói, ngươi này một thân đem thần lực lượng đã là không tầm thường, nếu là ở địa phủ bên trong bế quan khổ tu, tương lai thực lực dù cho ở thiên đình chúng tiên thần, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Thật liền cam lòng như thế từ bỏ. Dương Quá hào hiệp cười nói, như sư tôn không phải thiên đế, đệ tử tất nhiên là không nỡ. Nhưng ta có cái thiên đế sư tôn làm chỗ dựa, vậy còn có cái gì không nỡ? Đem thần lực lượng mặc dù tốt, nhưng chung quy chỉ là thủ xảo chiếm được sức mạnh, mà không phải chính mình sở tu. Đệ tử bất tài, nhưng cũng biết được, thủ xảo chiếm được sức mạnh mặc dù tốt, nhưng chung quy, nhưng không cách nào đi càng xa hơn. Huống hồ, Dương Quá vô vỗ chính mình lồng ngực, nói, nếu là có lựa chọn, ta thực càng yêu thích làm cái tiêu giao tiên nhân, mà không phải cả người sát khí trùng thiên cương thi. Nhạc Dương gật đầu, nói, ngươi là từng làm đế vương người, trong lòng tự có dự định, chỉ cần mình không hối hận, vi sư cũng sẽ không khuyên can ngươi cái gì. Ta chỉ cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi làm thật không hối hận? Dương Quá không mình hành lễ, nói, đệ tử thật sự không hối hận. Cũng được, nếu như thế, vi sư liền dẫn ngươi việc này. Ở thiên đế trên bảo tọa nhẹ nhàng gõ gõ ngón trỏ, Nhạc Dương nhìn về phía Linh San, nói, việc này ngươi tự mình đi một chuyến đi, trước đem đại càn vị diện cho tới tiên hiệp loại tu chân thế giới quá độ một quãng thời gian, chờ tổng hợp quốc lực tăng lên trên diện rộng sau, lại khiến đại càn cả nước phi thăng, tiến vào địa tiên giới. Dương Quá cảm kích nói, đệ tử bái tạ sư phụ. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, ngươi ta sư đồ, không cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Năm đó vi sư còn chỉ là phàm tục võ giả, vẫn chưa lưu lại cho ngươi cái gì tiên gia công pháp, bây giờ có điều kiện, đời sau ngươi muốn tu hành cái gì đạo? Dương Quá cười hì hì, ý hệt năm đó Nhạc Dương lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc khôn khéo răng dấp, nói, chỉ cần có thể thành tiên, sư phụ để ta học cái gì ta liền học cái gì. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng, hai đạo huyền hào quang màu xanh đi vào Dương Quá trong mi tâm. Dương Quá nhất thời cảm giác trước mắt có chút hoảng hốt, nhưng sau một khắc liền lại không bất kỳ khó chịu nào, dường như mới vừa cái gì đều không có phát sinh. Vi sư ở linh hồn ngươi bên trong lưu lại hai môn công pháp. Một môn tên là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Phương pháp này vì là Kim Đan đại đạo phương pháp tu hành, thích hợp nhất mài căn cơ, có thể bảo vệ ngươi độ kiếp thành tiên. Đợi ngươi chuyển thế sau, trí nhớ của kiếp trước gặp bị phong ấn, phương pháp này sẽ ở thích hợp thời cơ, lấy tỉnh ngộ phương thức xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Đệ nhị môn tên là Thiên Cang Địa Sát Pháp, chính là thành tiên sau lên cấp công pháp. Này một pháp môn cường hãn địa phương, nghĩ đến không cần vi sư nhiều lời, ngươi cũng có thể rõ ràng chứ. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 720, thăng cấp thái ớt trước chuẩn bị. Truyền thụ Dương Quá công pháp sau, Nhạc Linh San liền dẫn vị sư điệt này đứng dậy, đi đến đại cản vị trí vị diện. Chờ hai người rời đi, Nhạc Dương cùng Cẩn Nhi hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lẫn nhau đối diện nửa ngày sau, Nhạc Dương khoát tay áo một cái, thở dài nói, đừng xem, vi sư nơi này thực sự không có gì thật dạy ngươi. Công pháp cái gì, đối với Cẩn Nhi tới nói, thật sự không cần. Cho tới bình thường bảo vật, vậy thì càng không cần thiết. Cái kia, sư phụ, nếu lao ra ngài không chuyện gì, ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Cẩn Nhi có chút chờ mong nói, ngày này đỉnh, vẫn nghe nói qua, cho tới bây giờ đều không đi du ngoạn qua đây. Nhạc Dương cười nói, đi thôi, tùy tiện đi chơi. Đi chơi chán cũng có thể đi điệu tiên giới các đại bộ phận châu du ngoạn. Nếu là gặp nguy hiểm, kích hoạt vi sư đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia, ta thì sẽ cảm ứng được. Được. Cẩn Nhi hì hì cười nói, vậy sư phụ, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, này mấy cái quan tài sư phụ ngươi muốn không? Ta giữ lại cũng không có gì dùng, liền hiếu kính sư phụ ngài. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Nhạc Dương thuận miệng cười mắng một câu, khoát tay háo một cái, nói, mau mau lan trứng, từng cái, không một cái bất lo. Cẩn Nhi nét miệng nở nụ cười, theo bản năng chuẩn bị đem cái kia mấy cỗ quan tài thu hồi đến. Nàng chính là cùng sư phụ chỉ đùa một chút, sao có thể thật nắm ván quan tài đến hiếu kính sư phụ? Chỉ là, Nhạc Dương nhưng giơ tay cả lại, nói, quan tài lưu lại đi, này mấy cỗ quan tài ta nhìn cũng không tệ lắm, nếu là tăng thêm chút thần liêu cẩn thận mài nung nấu một phen, hay là có thể luyện chế ra một cái không sai chí bảo. Ồ. Cẩn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, có chút ngạc nhiên ở trên quan tài liếc mắt nhìn, sau đó bước nhẹ nhàng bước tiến rời đi Lăng Tiêu bảo điện. Mắt nhìn Cẩn Nhi rời đi, Nhạc Dương trong ánh mắt cũng là mang theo mấy phần chờ mong. Không biết cái này số mệnh cầm lý, số mệnh đến tột cùng hưng thịnh tới trình độ nào, có thể hay không đem Tây Du vị diện bản nguyên tinh thạch cho tìm ra. Giới này bản nguyên tinh thạch, Nhạc Dương cũng từng suy tính quá, thiên cơ mơ hồ. Thậm chí hắn từng chuyên môn hỏi qua hệ thống, mà hệ thống đưa ra đáp án cũng làm hắn rất là bất đắc dĩ. Muốn lấy được bản nguyên tinh thạch, hoặc là có đại la cấp sức chiến đấu, đem giới này đánh nát, phá diệt giới này thiên đạo, bản nguyên tinh thạch vừa mới gặp hiện ra. Hoặc là, ngươi mặt rất lớn, đại đến giới này thiên đạo đồng ý chủ động đem bản nguyên tinh thạch đưa đến ngươi trước mặt. Mà tạm thời tới nói, hai cái điều kiện này, Nhạc Dương đều không làm được. Sức chiến đấu còn chưa đủ mạnh đánh vỡ một phương đại giới, đồng thời, mặt cũng còn chưa đủ lớn. Như vậy, tạm thời chỉ có thể nắm Cẩn Nhi cái này tầm bảo cầm lý đến thử vận may. Giờ khắc này, mọi người lần lượt rời đi, Lăng Tiêu bảo điện bên trong trống rỗng, rất là yên tĩnh. Nhạc Dương phất tay đem ba cỗ quan tài thu vào tay áo bào bên trong, sau đó ngồi ngay ngắn ở thiên đế trên bảo tọa, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn hôm nay, tu vi đã đạt đến kim tiên hậu kỳ cực hạn, tiếp đó, nên vì đột phá thái ất cảnh làm chuẩn bị. Hắn đi chính là lấy lực con đường chứng đạo, muốn đột phá thái ất cảnh cần 129,600 cái đan điền vũ trụ đồng thời thăng cấp thành tiên vực. 129,600 cái tiên vực, cần thiết tài nguyên tiêu hao, ngẫm lại đều khủng bố đến khiến người tê cả da đầu. Tài nguyên cái gì, còn nói được. Chấp trưởng địa phủ nhiều năm, bây giờ lại chấp trưởng thiên đỉnh, tam giới bên trong các loại tài nguyên cũng có thể do hắn đến điều động. Ngoài ra, trước diệt ma thần giới một đám ma chủ, bọn họ suốt đời tích lũy, tự nhiên cũng vì Nhạc Dương làm áo cưới. Hơn nữa, đến tiếp sau còn có máy móc giới cùng yêu thần giới hai giới chờ đi chinh phục, lấy bốn giới tài nguyên sự hùng hậu, ngược lại cũng đầy đủ Nhạc Dương đột phá vị trí cần. Liền ngay cả số mệnh, ở chinh phục ma thần giới sau, Nhạc Dương cũng chuyên môn dò hỏi qua hệ thống. Hệ thống đưa ra đáp án rõ ràng, nếu là toàn bộ thiêu đốt tiêu hao sạch sẽ, đại khí vận ra thân, chính mình đột phá tỷ lệ có chừng 8 phần 10. 8 phần 10, đã cực cao. Nếu là đổi làm tu sĩ bình thường, đừng nói 8 phần 10, có 3 phần 10 tỷ lệ có thể trở thành đại la cấp tồn tại, cũng đầy đủ bọn họ đi thử một lần. Nhưng Nhạc Dương vẫn cảm thấy, vẫn còn có chút không quá đủ. Hắn tính tình từ trước đến giờ cẩn thận, càng là, lần này đột phá, chính là hắn đời này trọng yếu nhất một lần đại cảnh giới đột phá. Thành, có thể du lịch dòng sông thời gian, ngao du chư thiên vạn giới, trở thành chư thiên bên trong chân chính về mặt ý nghĩa đại năng. Mà thất bại, cái kia thật sự chính là thân tử đạo tiêu, một bách hiểu rõ. Trọng yếu như vậy bước ngoặt, hắn có thể nào không cực kỳ thận trọng? Vì lẽ đó, nhất định phải chờ còn lại hai giới số mệnh cũng không chế tới tay bên trong sau, hắn mới sẽ bắt đầu cuối cùng đột phá. Có điều, trước lúc này, hắn cần vì là đón lấy đột phá, lại cẩn thận thôi diễn một phen. Nửa năm sau, trải qua một quãng thời gian chuẩn bị cùng động viên, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Tử Vi Đại Đế cầm đầu Thiên Đình quân viễn chinh, cưỡi từng chiếc tinh không chiến hạm, bước vào bên trong chiến trường vực ngoại, đối với yêu thần giới tuyên chiến. Cùng lúc đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Phật Môn bên kia cũng thu được Thái Huyền Thiên Đế pháp chỉ, Phật Môn cho tới Phật Đà, cho tới La Hán, hầu như dốc toàn bộ lực lượng, chinh phạt máy móc giới. Thế phải đem cái kia máy móc giới lấy xuống, trở thành Phật Môn tương lai căn cơ địa. Mà thành tựu tam giới cao nhất lãnh tụ, Thiên Đế bệ hạ, Nhạc Đại công tử, giờ khắc này, từ thiên cơ thôi diễn bên trong, mở mắt ra. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn suy tính 36 lần, ở hệ thống không can thiệp tình huống, mỗi một lần, hắn đột phá, ở thời khắc cuối cùng, đều thất bại. Ở thiên cơ thôi diễn bên trong, tiền kỳ tất cả cũng rất thuận lợi, yêu thần giới cùng máy móc giới liên tiếp chiến bại, lần lượt lựa chọn thần phục. Mà bốn giới số mệnh ra thân Nhạc Dương, cũng ở số mệnh cao nhất thời khắc, lựa chọn cuối cùng đột phá. Chỉ có điều, đang đột phá thời khắc mấu chốt nhất, xảy ra sai sót. Cũng không phải là hắn tu luyện xảy ra điều gì tình hình, mà là ở thiên đỉnh tầng tầng trong phòng ngự, một tên cùng tiểu long nữ tướng mạo cực kỳ tương tự nữ tử, vô thanh vô tức, xuất hiện ở hắn bế quan khu vực. Sau đó, hắn đột phá vào trình bị mạnh mẽ đánh gãy, thậm chí còn bởi vậy bị thương nặng, tổn thương đạo cơ. Nhạc Dương giờ khắc này, sắc mặt có chút âm trầm, âm thanh càng là trầm thấp uy nghiêm đáng sợ. Chí cao hồng hoang, hậu thổ. Quả nhiên bị Linh San nói trúng rồi, có lúc nhiều nữ nhân, thật sự cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu không có hắn có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ sớm thôi diễn thiên cơ, sớm bao trước nguy hiểm, đón lấy đột phá, hắn Nhạc Dương nói không chắc thật sự muốn cắm ở người phụ nữ kia trong tay. Coi như có hệ thống trợ giúp mạnh mẽ hoàn thành đột phá, chỉ sợ cũng phải tổn thương đạo cơ, lấy lực con đường chứng đạo chỉ có thể dừng lại ở đây. Nói thật, hắn là thật không nghĩ đến, Chí Cao Hồng Hoang vị kia hậu thổ nương nương, đang bận cùng tiểu long nữ tranh cướp chủ nhân cách đồng thời, lại vẫn có thể phân ra tinh lực đến giới này cho hắn Nhạc Dương gây phiền phức. Đối với trong truyền thuyết Chí Cao Hồng Hoang, Nhạc Dương tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Chầm tư chốc lát, hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng về Đâu Xuất Cung phương hướng chạy đi. Đến từ Chí Cao Hồng Hoang bên trong đại la cấp tồn tại, dù cho chỉ là một bộ ý nghĩa phân thân, đối với bây giờ Nhạc Dương tới nói, cũng tuyệt đối là cực khó đối phó tồn tại. Vì lẽ đó, hắn cần một người trợ giúp. Chương 721, mục tiêu, Chí Cao Hồng Hoang. Đâu Xuất trong cung, lão quân chính đang luyện đan. Nhận ra được Nhạc Dương đến, liền liền vội vàng đứng lên, chắp tay cười nói, đạo hữu này đến, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nhạc Dương cười nói, quả thật có chút sự tình muốn cùng lão quân trao đổi. Nói, hắn âm thanh tăng thêm mấy phần, việc này quan hệ đến Nhạc Mỗ cuối cùng có thể không thuận lợi đột phá. Ồ. Lão quân nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Thái Huyền có thể thành công hay không đột phá, quan hệ đến hắn vị này thái thượng phân thân có thể không thoát đi này mới lao tù, thoát khỏi bản tôn khống chế. Có thể nói, Thái Huyền an nguy, cùng hắn thái thượng lão quân có thể không được tự do thân, là trực tiếp móc nối. Đạo hữu nhưng là gặp phải khó khăn gì, cảnh giới đột phá gặp ngăn trở. Nhạc Dương xua tay, nói, đại cảnh giới đột phá, ta vẫn còn có chút nắm. Nhưng có chuyện, ta không bao nhiêu nắm, việc này còn cần cùng lão quân nói chuyện một phen, nghe một chút lão quân ý kiến. Nghe được đột phá không thành vấn đề, lão quân sắc mặt ung dung một chút. Chỉ cần việc này không thành vấn đề, việc khác đều tốt nói. Nhạc Dương khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, không biết lão quân đối với hậu thổ có bao nhiêu hiểu rõ. Hậu thổ? Lão quân cười nói, ngươi nói địa phủ vị kia hậu thổ đại đế? Không phải. Nhạc Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nói là Chí Cao Hồng Hoang vị kia. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn sắc mặt bình thản lão quân, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong con ngươi lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Vậy cũng là chấp trưởng chư thiên luân hồi đại la chân tiên cấp tồn tại, dù cho là ta vị kia bản tôn, cũng không muốn cùng dễ dàng kết xuống nhân quả. Thái Huyền đạo hữu đột nhiên hỏi người này, cái gọi là chuyện gì? Nhạc Dương lúng túng nở nụ cười, nói, cũng không bao nhiêu sự, chính là vị kia hậu thổ nương nương, có vẻ như là phái một bộ phân thân tiến vào giới này, thật giống như là muốn đối với tại hạ bất lợi. Lão quân có chút không tin, mặc dù nói đi ra có chút khó nghe, nhưng trên thực tế, lấy đạo hữu bây giờ thực lực tu vi, coi như là muốn phải đắc tội vị kia, e sợ cũng không tư cách chứ. Vô duyên vô cớ, lấy vị kia thân phận địa vị, vì sao phải chuyên môn tìm đến ngươi phiền phức? Nhạc Dương bất đắc dĩ nói, hay là, giới này thành tiểu trại chăn nuôi, dê béo sắp chín rồi, người ta cũng nghĩ đến chia một chén canh đây. Dù sao, tạm thời tới nói, tại hạ xem như là giới này to lớn nhất dê béo chứ. Lão quân trầm mặc, nhìn Nhạc Dương lắc lắc đầu. Đại La chân tiên, hầu như là chư thiên vạn giới bên trong ở bề ngoài tối nhân vật hàng đầu. Bực này cấp bậc tồn tại, cơ bản hiểu ngầm vẫn có, sẽ không tùy ý tiến vào hắn đồng cấp tồn tại trại chăn nuôi, giao hệ viên. Vẹn vẹn vì thu gặt một ít chất dinh dưỡng, mà đắc tội một vị đồng cấp đại năng, thấy thế nào, đều không có lời. Vì lẽ đó, Thái Huyền đạo hữu, ngươi không có cùng bần đạo nói thật. Nhạc Dương không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn, một bộ rất là thành khẩn dáng dấp. Ý tứ rất rõ ràng, ta không nói thật, ngươi cũng nhìn ra ta không nói thật, nhưng ta chính là không thừa nhận. Ngược lại việc này, ta đã nói cho ngươi, lão quân ngài cứ việc nói thẳng, việc này quản hay không chứ? Ngươi nếu không quản, ta liền lập tức chuyến bình. Ta không đột phá, ngươi cũng đừng hy vọng thoát khỏi bản tôn khống chế, chờ ngươi cái kia bản tôn thức tỉnh, nhận ra được ngươi khiến cho những người mờ ám, đồng thời xong con bê. Mắt thấy Nhạc Dương chậm chạp không nói lời nào, lão quân không khỏi thở dài. Hắn liền biết, thoát vây con đường không dễ dàng. Dù cho hắn hết thảy đều mưu tính được rồi, lần này có 7-8 phần 10 tỷ lệ thắng được tự do thân, nhưng cho dù tốt tính toán, chung quy cũng chỉ là mưu tính. Nước đã đến chân, đều sẽ không thể giải thích được xuất hiện một ít hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Bất luận làm sao, hắn cũng không thể nào hiểu được, này Thái Huyền đến tột cùng có tài cán gì, dĩ nhiên có thể đắc tội rồi vị kia hậu thổ nương nương. Nhưng việc này hắn một mực mặc kệ không được a. Vì thoát vây, vì tự do, hắn đã đợi quá lâu. Lần này hắn hầu như được ăn cả ngã về không, đem thẻ đánh bạc tất cả đều giải đến Thái Huyền trên người. Tương lai làm sao hắn mặc kệ, nhưng ở giới này bản nguyên phong ấn phá tan trước, ai như gây bất lợi cho Thái Huyền, vậy thì là ở đoạn hắn thái thượng lão quân con đường phía trước, ngăn trở người thành đạo, vậy thì là không chết không thôi đại thủ. Thôi, bần đạo cũng không vấn đạo bạn bè làm sao đắc tội rồi vị kia, việc này, bần đạo thay ngươi đỡ. Hít sâu một hơi, lão quân trầm giọng nói, cuối cùng lại xác định một hồi, đạo hưu thật sự chắc chắn có thể đột phá cảnh giới. Nhạc Dương gật đầu, có. Lão quân gật đầu, nói, thiên đế bệ hạ mà trở lại chuẩn bị đi. Hậu thổ bên kia, bần đạo sẽ đích thân đi một chuyến. Nhạc Dương thử dò xét nói, lão quân có thể đối phó. Lão quân ngạo nghễ cười nói, bần đạo ở đây giới trải qua vô số kỷ nguyên, đều là phân thân, nơi này là ta sân nhà. Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, trịnh trọng nói, như vậy, liền xin nhờ lão quân. Rời đi Đâu Xuất Cung, Nhạc Dương đi đến Khoác Hương Điện. Trong đại điện, Nhạc Linh San đã trở về, nhìn thấy Lao Ca đến, cười tươi rói cười nói, ca, sự tình đã xử lý xong. Đại Can vị diện đã cả nước phi thăng tiến vào một phương tu chân vị diện. Ta ở đế đô bên trong lưu lại một bộ kiếm khí quyển sách, đầy đủ trấn áp hoàng triều số mệnh. Cho tới Dương Quá. Đang khi nói chuyện, nàng đưa ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình có một phương hoàn thiện thế giới đang chậm chậm vận chuyển. Lòng bàn tay bên trong thế giới, Dương Quá hồn phách càng ở bên trong ngủ say. Dựa theo ngươi truyền âm dặn dò, bồi tiểu tử này tận mắt chứng kiến đại càn vị diện cả nước phi thăng, giải quyết xong tâm nguyện của hắn sau, ta liền đem hồn phách của hắn rút ra, tạm thời bảo tồn lên. Đời sau luân hồi chuyển thế sau, hắn đem đạo tâm thông minh, con đường tu hành, quyết chí tiến lên. Nhạc Dương gật đầu, giới này tiền đồ không rõ, đã không thích hợp tiếp tục ở lại giới này luân hồi. Mà trước đem hắn hồn phách bảo tồn được, đợi ta đột phá thoát ly giới này sau, thì sẽ tìm một chỗ thích hợp đại giới, khiến chuyển thế. Còn có, những ngày qua, ngươi nhiều bận rộn một ít, đem thân cận người, hoặc là có tác dụng, có tiềm lực người, có thể mang đi đều mang đi. Linh San gật đầu, ngươi là cảm thấy thôi, giới này có thể sẽ phá diệt. Khó nói. Nhạc Dương ngưng trọng nói, như vẹn vẹn chỉ là chúng ta những người này thoát đi giới này, bản nguyên tinh thạch không mất, giới này hay là không ngại, nhiều lắm chính là trí cao hồng hoang vị kia một lần nữa ra cô phong ấn, tiếp tục cho rằng trại chăn nuôi. Nhưng nếu là bản nguyên tinh thạch bị Cẩn Nhi tìm được, bị chúng ta mang đi, giới này không còn giá trị, lão quân vị kia bản tôn gặp làm xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không chuẩn. Vạn nhất vì cho hả giận, đem giới này tiện tay nghiền nát, cũng không thường không có khả năng. Đúng rồi, ta tu vi sau khi đột phá, thực lực của ngươi có phải là cũng không còn bị hạn chế, sức chiến đấu gặp tăng lên trên diện rộng. Nhạc Linh San cười nói, đúng, ta thực lực ca ngươi đừng lo, cùng ngươi so với hay là trên lệch chút, nhưng bước vào dòng sông thời gian, chạy trốn cái gì, vẫn là không thành vấn đề. Vậy thì tốt, chờ bản nguyên cấm chế phá tan sau, ngươi liền tiến vào bên trong dòng sông thời gian, mau chóng thoát đi. Linh San biến sắc, cái kia ca, ngươi đây? Ta. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, ta muốn đi một chuyến chí cao hồng hoang. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 722, đột phá. Địa tiên giới, một chỗ che kín ngăn cách cấm chế trong động phủ. Thái thượng lão quân cùng một tên bạch y cung trang nữ tử ngồi đối diện nhau, lẫn nhau uống nước trà. Cô gái mặc áo trắng, ta là thật không nghĩ đến, cái kia họ Nhạc tiểu tử, thậm chí ngay cả thái thượng ngươi đều mời đến. Thái thượng lão quân, bần đạo cũng là không nghĩ đến, một cái tiểu tử thôi, dĩ nhiên có thể trêu chọc đến ngươi. Cô gái mặc áo trắng, vì lẽ đó, ngươi muốn chặn ta. Lão quân, nơi này là bần đạo địa bàn, nương nương thực lực tuy mạnh, nhưng cùng với vì là phân thân, thật như động thủ lên, chịu thiệt, chỉ có thể là ngươi. Cô gái này, tự nhiên là trí cao hồng hoang hậu thổ nương nương phái tới ý nghị phân thân. Hôm nay, bị thái thượng lão quân tìm đến cửa. Thái thượng, ngươi muốn ngăn trở ta, đây là ngươi ý của chính mình, vẫn là ngươi cái kia bản tôn ý tứ. Có khác nhau sao? Có. Bạch Y hậu thổ cười lạnh nói, ta đến giới này cũng đã nhiều ngày, thật sự cho rằng ta đoán không ra ngươi muốn làm gì. Lão quân nghe vậy, biến sắc, nhưng sau đó tiêu sái nở nụ cười, nói, nếu nhìn ra rồi, vậy thì càng không thể bỏ mặc đạo hữu ra tay rồi. Đang khi nói chuyện, ở động phủ này bầu trời, một tấm khổng lồ trắng đen thái cực đồ bỗng dưng hiện lên, hỗn độn khí tức quần quật ngàn tỷ sợi, đem nơi đây triệt để phong cấm. Kính xin đạo hữu an ổn ổn ở chỗ này nghỉ ngơi một quãng thời gian, chờ bần đạo thoát vây sau, tự sẽ không lại ngăn cả ngươi. Bạch Y hậu thổ có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu thái cực đồ. Tuy chỉ là trí cao hồng hoang bên trong cái này trí bảo đồ mô phỏng, nhưng ngay cả như vậy, uy năng cũng là tuyệt đối không tầm thường. Huống hồ, nàng bây giờ chỉ là một đạo ý nghị phân thân thôi, mà thái thượng lão quân nhưng là giới này chủ nhân, thật như động thủ lên, nàng vẫn đúng là không phải là đối thủ. Bạch Y hậu thổ, ta lý giải không được, phân thân cùng bản tôn, bản là một thể, đạo hữu vì sao có như thế đại chấp niệm, nhất định phải thoát ly bản tôn, thoát đi giới này? Lão quân cười ha ha, nếu ngươi bản tôn rơi vào trạng thái ngủ say, không còn đối với ngươi bất kỳ hành vi làm ra can thiệp, thời gian lâu dài, ngươi cũng sẽ đản sinh ra độc lập nhân cách. Nếu như nói, sẽ có một ngày, ngươi bản tôn thức tỉnh, phải đem ngươi mạnh mẽ thu hồi bản thể, xóa bỏ độc lập nhân cách, ngươi là có hay không gặp phản kháng? Bạch Y hậu thổ trầm mặc, loại này phân thân sinh ra độc lập nhân cách tình huống, nàng bây giờ cũng gặp gỡ tương tự. Chính mình linh hồn vào luân hồi, vốn là vì bù đắp linh hồn bên trong thiếu hụt, làm cho tự thân nguyên thần có thể viên mãn. Nhưng kết quả, nhưng nằm ngoài dự đoán của nàng. Nguyên thần là viên mãn, nhưng linh hồn ở nhiều thế trong luân hồi, dĩ nhiên cũng đản sinh ra độc lập nhân cách, hơn nữa cái nhân cách này chấp niệm mạnh, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến chủ nhân cách. Mắt thấy hậu thổ không nói lời nào, lão quân tiếp tục nói, ở đây giới, ta đợi hơn 1000 cái kỷ nguyên. Bản tôn ngủ say lúc, ta phụ trách nuôi trồng giới này, mà bản tôn sau khi tỉnh dậy thì sẽ tới đây giới thu gặt, thuận tiện, liền ta thức tỉnh nhân cách cũng sẽ thu gặt đi. Giới này, tu luyện ra bản nguyên cường giả là chất dinh dưỡng. Nhưng trên thực tế, chân chính chất dinh dưỡng, thực là ta. Ta mới thật sự là về mặt ý nghĩa bị lần lượt thu gặt cái kia. Đang khi nói chuyện, lão quân trong giọng nói hiếm thấy dẫn theo mấy phần cảm xúc phẫn nộ, đổi làm là đạo hữu ngươi bị người lần lượt xóa bỏ, sau đó lại một lần thứ thức tỉnh, cho rằng chất dinh dưỡng đến hấp thu, ngươi có hay không muốn trốn khỏi? Hậu thổ trầm mặc. Thời khắc này, nàng ngồi ở trên ghế đá, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Liều Linh xóa bỏ nhân cách phụ, xóa bỏ trải nghiệm của nàng, tình cảm của nàng, thật sự liền là đúng sao? Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt chính là 100 năm. Phật môn, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mọi người lần lượt khải hoàn về triều, yêu thần giới cùng máy móc giới hai đại giao diện bị nhét vào thiên đình nắm trong lòng bàn tay. Đến đây, Nhạc Thiên Đế hoàn thành rồi nhất thống bốn giới, số mệnh ra thân bước đầu nhiệm vụ. Mà này 100 năm, Nhạc Dương cũng không nhàn rỗi, lấy Thiên Đế quyền thế, điều hành các giới tài nguyên, đem tự thân 12 vạn đan điển vũ trụ tăng lên tới cực hạn. Chỉ cần đan điển trong vũ trụ đản sinh ra tiên đạo pháp tắc, liền có thể một lần đột phá, bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Mà bước đi này, mấu chốt nhất, cũng nhất là tiêu hao thời gian. Ngày hôm đó, Nhạc Dương rời đi Thiên Đình, đi đến vực ngoại chiến trường vô biên cương vực, ngước nhìn vô tận hư không, ở trong lòng đọc thầm lên tiếng: Hệ thống, tiêu hao 9/10 số mệnh, lên cấp Thái Ất Kim Tiên. Hệ thống, ký chủ khống chế bốn giới, số mệnh trị đã đạt 1 tỷ, xác định tiêu hao 9/10 số mệnh. Xác định. Hệ thống, 900 triệu số mệnh trị bắt đầu tiêu hao, ký chủ có thể bắt đầu đột phá tỷ lệ thành công 100. Được hệ thống xác nhận 100% tỷ lệ thành công, Nhạc Dương tâm trạng an ổn rất nhiều. Hắn Nhạc Dương, một cái ổn tự xuyên qua một đời, xem loại quan hệ này đến tương lai vận mệnh đại cảnh giới tăng lên, không có tự tin 100%, hắn thí đều không muốn thí. Chỉ cần không phải 10 phần tỷ lệ thành công, dưới cái nhìn của hắn, tất cả đều là giả tạo. Đừng hỏi tại sao, việc này ngươi đi hỏi hóa đẳng. Ầm. Vực ngoại chiến trường nơi sâu xa, bắt đầu vọt lên ngập trời ánh sáng, ánh sáng chi hóng ánh, thậm chí bắt đầu lan tràn đến hắn mấy giới. Ở địa phủ bên trong, đang cùng Ngao Loan Vô Nghĩa Nhạc Linh San, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giơ tay xé rách hư không, một bước bước ra, hướng về vực ngoại chiến trường chạy đi. Này vô căn cứ ca, muốn đột phá, vì sao không cho ta biết? Hào quang quá mức hóng ánh, bốn giới bên trong thái ớt cảnh đại năng, hầu như tất cả đều có cảm giác biết, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, hướng về vực ngoại chiến trường vị trí nhìn tới. Đây là đại la ánh sáng. Làm sao có khả năng? Thật sự có người có thể đột phá đến đại la cảnh giới này? Nơi nào đó trong động phủ, Thái thượng lão quân ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, trong thần sắc mang theo mơ hồ chờ mong. Mà cùng Thái thượng lão quân xa xa đối lập Bạch Tí hậu thổ, sắc mặt có chút chần chờ, liếc mắt nhìn đối diện lão quân sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ. Thiên đình nơi nào đó trong đại điện, Ngọc Hoàng đại thiên tôn, nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kích động, hắn nhường ra thiên đế vị trí, cam nguyện vì là cái kia Thái Huyền chinh phạt yêu thần giới, chờ chính là một ngày này. Tây Thiên Linh Sơn đã thoái vị vì là quá khứ Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai, giờ khắc này, từ Phật trên đài mở con mắt ra, trong con ngươi kinh hãi không ngớt. Thái Huyền Thiên Đế, đây là muốn chứng đạo đại la cảnh. Nếu là như vậy, Phật môn còn làm sao hưng thịnh? Bảy tầng bảo tháp bên trên, Tam Táng Phật Tổ nhìn về phía ngồi ở một bên Nhạc Duyên, cười nói, "Ta nhi, vi phụ Thiên Đế phân thân muốn chứng đạo. Thứ hôm nay, này Phật Tổ vị trí do ngươi tới nhận chức." Nhạc Duyên có chút không rõ vì sao, này có ý nghĩa gì? Tam Táng Phật Tổ cười nói, "Phật Tổ vị trí có đại khí vận. Dù cho tại vị một ngày, vậy cũng là Phật Tổ. Nay Phật môn số mệnh, vi phụ đã không thiếu, nhưng đối với ngươi, vẫn rất có tác dụng." Nhạc Duyên gật đầu, hắn biết, muốn chứng đạo phụ thân, đã không lọt mắt điểm ấy Phật môn số mệnh. Một chỗ hư vô mờ mịt, nhưng cũng chân thực tồn tại bên trong không gian. Cẩn Nhi tiểu nha đầu một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trong hư không, trong tay nâng cái tỏa ra lưu ly bảy màu ánh sáng hình thoi tinh thạch, trong miệng có chút bất mãn nói thầm. Phí đi mấy chục năm công phu mới đi tới nơi này, kết quả cũng chỉ có như thế một khối tảng đá vụn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 723, sẽ không là bản cổ chứ? Vô tận mưa ánh sáng rơi ra, bao phủ bốn giới. Giờ khắc này, trời giáng cam lộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, từng đóa sen vàng ở trong hư không hiện lên, đến không hết dị tượng bắt đầu xuất hiện, hơi thở thần thánh, tràn ngập hư không. Vô số tu sĩ chấn động không ngớt. Một ít tần cư thái ớt cảnh đại năng cũng là dồn dập từ bế quan bên trong đi ra, hoặc là sợ hãi hoặc là mờ mịt nhìn cái kia khắp trốn mừng vui cảnh tượng. Ầm ầm. Bên trong chiến trường vực ngoại, bắt đầu có ánh chớp hạ xuống. Đó là hỗn độn thần lôi, quá nhiều rồi, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, hầu như đem toàn bộ vực ngoại chiến trường hết mức nhấn chìm. Nay cảnh tượng quá khủng bố, những hỗn độn thần lôi đó, tùy tiện một đạo, cũng có thể dễ dàng trọng thương thái ớt cảnh đại năng, mà giờ khắc này, cái kia vô biên vô hạn thần lôi cuồng bạo bao phủ, quả thực chính là phải dị thế. Dù cho là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng là sắc mặt trắng bệnh, tâm trạng kinh hãi không ngớt. Tại đây loại hỗn độn thần lôi bên trong đại dương, hắn e sợ, liền thời gian nửa nén hương đều không chịu được nữa, liền sẽ hóa thành tro tàn. Toàn bộ vực ngoại chiến trường đã bị triệt để phá hủy dập tắt, nhưng Nhạc Dương cái kia một bộ thanh bảo bóng người ở trong biển sét như cũ kiên cường, vạn ngàn lôi mang ra thân, xem ra vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí nhìn kỹ lại, Nhạc Dương bốn phía có từng đoàn vòng xoáy hỗn độn hiện lên, dĩ nhiên hấp lôi thôn phệ bốn phía lôi mang, tựa hồ ở lấy hỗn độn thần lôi vì là chất dinh dưỡng, tẩm bổ trong cơ thể hắn 129,600 cái tiên vực, quá mạnh mẽ. Vô số sinh linh ngoại trừ chấn động kinh ngạc thốt lên ở ngoài, hầu như đã hoàn toàn không biết nên làm gì hình dung. Nhạc Linh San hai tay nắm tay, sắc mặt nhân kích động còn có vẻ hơi ửng đỏ. Đây chính là ca ca của nàng, mạnh đến khiến ngàn tỷ sinh linh hoàn toàn cung bái nhân vật vô địch. Lấy thái ớt cảnh giới, ngang hàng đại la vô thượng cường giả. Mà Nhạc Duyên, càng là cả người run rẩy, trong lòng tràn ngập vô tận hào hùng. Phụ thân mạnh mẽ, hôm nay rốt cục có sáng tỏ thể hiện, cường đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Này, còn chỉ là phụ thân giáng lâm Tây Du thế giới một bộ phân thân a, cũng đã mạnh đến có thể ở hỗn độn thần lôi bên trong ngạo nghệ đứng thẳng trình độ. Cái kia phụ thân chân thân, ở chí cao hồng hoang bên trong, lại là cỡ nào mạnh mẽ? Mà như vậy có thể xưng vô địch phụ thân, ở càng tầng lớp cao thượng giới, nhưng còn cần không ngừng chạy trốn, vậy hắn đối mặt kẻ địch, lại chính là kinh khủng cỡ nào. Kích động bên trong, Nhạc Duyên cảm giác đặt ở trên người mình trọng trách càng nặng. Muốn đuổi tới phụ thân bước chân, có thể đứng ở phụ thân bên cạnh kề vai chiến đấu, vì cha mẹ chia sẻ áp lực, con đường này còn rất dài a. Biển xét hỗn độn sau khi, một cái quần quần vô biên, có thể dập tắt tất cả dòng sông thời gian, lập loè vô tận ánh sáng, ở Nhạc Dương trên người rọi rữa mà qua. Bên trong dòng sông thời gian, nhấc lên vô biên bọt nước bên trong, thỉnh thoảng có mảnh vỡ hiện lên, lít nhá lít nhít, đến không xuể. Cái kia mỗi một cái mảnh vỡ đều từng là một cái huy hoàng văn minh. Nhưng, bất kể là cỡ nào tồn tại văn minh, đều chạy không thoát thời gian sức mạnh to lớn, cuối cùng cũng có tịch diệt quy về tiêu vong một ngày, trở thành bên trong dòng sông thời gian một đóa không đáng chú ý bọt nước. Mà giờ khắc này, Nhạc Dương đưa thân vào bên trong dòng sông thời gian, cùng nói là đang chịu đựng thời gian sức mạnh to lớn rọi rữa, không bằng nói là ở trải qua mỗi cái văn minh hệ thống xung kích. Khoa học kỹ thuật văn minh, phép thuật văn minh, tiên hiệp văn minh, vong linh văn minh, quỷ dị văn minh. Vô số văn minh hệ thống, đếm không hết kỷ nguyên luân hồi, điên cuồng trùng kích Nhạc Dương tâm trí, phải đem đạo tâm tách ra, đem đạo thể tăng dã. Nhạc Dương vẻ mặt như thường, trong cơ thể 129,600 cái tiên vực, nhưng là điên cuồng vận chuyển lên, từng đạo tiên đạo phát tác, ở trong người dạng người rực rỡ. Dòng sông thời gian rội rửa, vô số văn minh nghiền ép, không chỉ có không có làm cho hắn đạo tâm tan vỡ, trái lại làm cho trong tiên vực tiên đạo pháp tắc càng thêm ngưng tụ. 129,600 đạo tiên đạo pháp tắc, lấy Nhạc Dương làm trung tâm tụ hợp lại một nơi, ở trên đỉnh đầu không, ngưng tụ ra một đóa xanh đen sắc to lớn hoa sen. Thanh liên hiện 49 phẩm, xem ra có chút hư huyễn, nhưng cũng tỏa ra đại đạo huyền quang, tuy không mãnh liệt, nhưng tỏa ra không tên uy năng, mặc cho dòng sông thời gian làm sao rội rửa, đều không thể lay động mấy may. Nhạc Linh San nhìn chằm chằm cái kia xanh đen sắc to lớn hoa sen, không nói một lời. Một cái nào đó trong động phủ, Thái thượng lão quân cùng Bạch Tí hậu thổ, giờ khắc này cũng không còn rằng co đối lập, hai người trong thần sắc đều là kinh hãi vô cùng vẻ mặt. Hỗn độn thanh liên, đây là hắn đột phá đại la cảnh ngưng luyện ra đạo trùng. Bạch Tí hậu thổ một mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt, làm sao có khả năng có người có thể ngưng luyện ra loại này đạo trùng? Đại nói sao gặp cho phép? Thái thượng lão quân lắc lắc đầu, nói, không giống như là đại la đạo trùng, nhưng đến tột cùng là cái gì, ta cũng không nói lên được. Ngược lại, tuyệt đối không thể là hỗn độn thanh liên. Cái kia là căn bản không thể bị đại đạo cho phép tồn với thế gian đồ vật. Bạch Tí hậu thổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thái thượng, ngươi nói thật, này Nhạc Dương, đến tột cùng là cái gì người? Ta không biết. Thái thượng lão quân chậm rãi lắc đầu, lai lịch của hắn, ta không tính được tới, chỉ có thể nói, hắn là dị số, hoặc là biến số, cũng nguyên nhân chính là này, ta mới sẽ đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều áp ở trên người hắn. Ngươi bản tôn chấp trưởng chư thiên luân hồi, lai lịch của hắn, ngươi nên so với ta rõ ràng chứ? Hậu thổ bất đắc dĩ cười nói, liền nghi ngờ hỗn độn thanh liên bực này cấm kỵ chí bảo đều bị này họ Nhạc làm ra đến rồi, ngươi cảm thấy thôi, lai lịch của hắn, là ta cái kia bản tôn có thể nhìn thấu. Như có thể biết hắn cân cước, bản tôn bên kia đã sớm từ luân hồi đầu nguồn đem hắn bóc tát, lại há gặp phiền toái như vậy, phái ra phân thân tới đây giới đi tới một lần. Thái thượng lão quân trầm tư chốc lát, thấp giọng nói, ngươi nói, có hay không như vậy một khả năng, này Nhạc Dương, là vị kia? Không thể. Hậu thổ dù muốn hay không liền phủ định nói, đại đạo căn bản không thể cho phép vị kia còn sống sót, dù cho là chuyển thế luân hồi cũng không được. Người ta bản tôn cũng coi như là đại đạo thánh nhân, điểm này, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Lão quân im lặng, gật gật đầu, nói, cũng đúng, như này Nhạc Dương thực sự là vị kia chuyển thế. Đại đạo ý chí không thể không chú ý. Thôi, quản hắn là cỡ nào cân cước lai lịch, chỉ cần có thể giúp ta thoát vây liền có thể. Đúng là hậu thổ đạo hữu ngươi. Lão quân ha ha cười nói, bây giờ Thái Huyền đạo hữu đã chứng đạo đại la, xem như là khốn long thăng thiên, ngươi cái kia bản tôn lại nghĩ bắt bí, e sợ rất khó khăn. Sau đó, nên làm gì đối mặt hắn, bên trong đúng mực, ngươi e sợ phải cố gắng suy nghĩ một chút. Bạch Tí hậu thổ không tiếp tục nói nữa, mà là nhìn cái kia quanh thân ánh sáng tỏa ra, bóng ánh chói mắt bóng người áo xanh, trong lòng không khỏi thở dài. Chẳng trách, linh hồn của nàng lần lượt chuyển thế, nhưng đều không thể quên cái này gọi là Nhạc Dương nam tử. Có thể ở đại đạo thánh nhân nuôi trồng giới bên trong dễ khỏi gông xiềng chứng đạo đại la cảnh, này Nhạc Dương, đặt ở chư thiên vạn giới, cũng tuyệt đối là chói mắt nhất cái kia một nhóm thiên tiêu. Bản tôn bên kia, sau đó, e sợ phải có phiền phức. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 724, kiếm trạm thiên môn, tây du kết thúc. Đối với Nhạc Dương tới nói, hắn vượt qua thái ớt cước, trở thành một tên quang vinh thái ớt cảnh đại năng. Nhưng ở tu sĩ khác trong mắt, vùng thế giới này, sinh ra vị thứ nhất đại la cảnh tồn tại. Có thể thân thể mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn thần lôi, có thể chống đỡ dòng sông thời gian rội rửa, không phải trong truyền thuyết đại la cấp tồn tại, còn có thể là cái gì? Hỗn độn thần lôi từ từ biến mất, cái kia chen lẫn vô số văn minh kỷ nguyên dòng lũ thời gian, cũng càng ngày càng hư huyễn, từ từ biến mất ở trong hư không. Đến đây, Nhạc Dương thái ớt cướp, xem như là triệt để vượt qua. Bước đi này, rốt cục vượt qua đến rồi. Nhạc Dương khẽ nhả một hơi. Bước đi này, là Nhạc Dương từ tu hành tới nay, khó nhất vượt qua một bước, cũng là tính toán nhiều nhất, tiêu hao số mệnh to lớn nhất một bước. Thời khắc này hắn, trải qua dòng sông thời gian rội rửa, cả người tinh khí thần lại lần nữa được thăng hoa, bên ngoài thân ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra không tên đạo vận, nắm giữ một thân không lường được sức chiến đấu. Mà cùng lúc đó, cảnh giới sau khi đột phá, sức chiến đấu thành gấp trăm lần ngàn lần tăng lên hắn, rốt cục rõ ràng cảm ứng được, cái kia vượt lên ở Tây Du vị diện thiên đạo bên trên bản nguyên cấm chế. Cấm chế rất phổ thông, chỉ là hai cái cổ điển mà lại đơn giản văn tự. Thái thượng, chí cao hồng hoang, thái thượng thánh nhân, lưu lại cấm chế. Nay cấm chế, tỏa ra có thánh nhân khí tức, cảnh cáo bất kỳ người ngoại lai, nơi đây chính là thái thượng thánh nhân nuôi trồng giới, bất kỳ giới ngoại đại năng không thể xông vào. Vi phạm người, chính là đang cùng một vị đại đạo thánh nhân kết xuống nhân quả. Hơi suy nghĩ, đỉnh đầu thanh liên bóng mờ biến mất, Nhạc Dương sừng sững ở xanh đen sắc tiên quang bên trong, nhìn chung quanh bốn giới bát hoang. Sau một khắc, hắn tay áo bảo vung một cái, năm ngón tay giọ ra, ở trong hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Trong nháy mắt, hư không bắt đầu xuất hiện vô hạn trung điệp, sau đó, cẩn nhi cái kia còn có chút mờ mịt bóng người, liền xuất hiện ở Nhạc đại công tử trước người. Sư phụ, mới vừa cái kia động tĩnh là ngươi làm ra đến a? Cẩn nhi vốn là trong lòng còn có chút kinh hoàng, nhưng thấy rõ sư phụ bóng người sau, nàng nhất thời thoải mái cười nói, ta cách thật xa, cũng cảm giác được động tĩnh bên ngoài rất lớn. Chúc mừng sư phụ, thực lực lại tăng lên. Nhạc Dương lẳng lặng mà ở Cẩn Nhi trên người nhìn mấy lần, sắc mặt có chút phức tạp. Không thẹn là đại đạo con cưng, vốn là cũng chính là một lần đơn giản thử nghiệm thôi, không nghĩ đến, Tây Du vị diện bản nguyên tinh thạch, thật sự rơi vào Cẩn Nhi tiểu nha đầu này trong tay. Hơi chìm xuống mặt, Nhạc Dương xoa xoa Cẩn Nhi đầu nhỏ, cười nói, lưu lại, vi sư muốn đánh vỡ giới này cấm chế, ngươi theo ngươi tử tiêu sư thúc cùng rời đi. Vậy sư phụ ngài đây? Ta. Vi sư tự có sự tình khác phải xử lý. Nói, Nhạc Dương nhìn về phía Nhạc Linh San, nói, nên mang đi đều mang đi, dựa theo ta trước nói làm. Linh San hình như có chút không muốn, hơi mím môi, quật cứng nói, ta thật sự không thể cùng ngươi cùng đi. Không thể. Nhạc Dương lắc đầu, ta một người cũng thuận tiện thoát thân, nhiều người trái lại phiền phức. Chí cao hồng hoang, quá mức thần bí. Nhạc Dương có hệ thống tại người, có che lấp thiên cơ ngăn cản người ngoài dò xét năng lực, dù cho thật gặp phải thái thượng vị kia đại đạo thánh nhân, cũng chắc chắn có thể thoát thân rời đi. Nhưng nếu là mang tới linh san, bại lộ độ khả thi đem tăng lên trên diện rộng. Mắt thấy Nhạc Linh San có chút không tình nguyện, Nhạc Dương an ủi, yên tâm, đợi ta đứng vững cân cước thì sẽ đi tìm ngươi. Làm yên lòng Linh San, Nhạc Dương ánh mắt chuyển động, rơi vào thái thượng lão quân trên người, sau đó, hắn ôm quyền thi lễ. Lần này, đa tạ lão quân. Lão quân xua tay, nói, vốn là theo như nhu cầu mỗi bên, đạo hữu không cần nói cảm ơn. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, lão quân dù sao cũng là vị kia ý nghị phân thân, coi như thoát ly giới này, vị kia nếu là thức tỉnh, cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Lão quân thật chắc chắn có thể thoát khỏi bản tôn khống chế. Điểm ấy, Thái Huyền đạo hữu không cần bận tâm. Lão quân lạnh nhạt nói, chư thiên vạn giới quá to lớn, thậm chí có mấy giới, đẳng cấp không ở chí cao hồng hoang bên dưới, ta cái kia bản tôn là mạnh, nhưng chung quy còn có cực hạn. Ta chỉ muốn rời khỏi bản tôn ý chí phạm vi bao phủ, liền có thể triệt để chặt đứt cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ. Nhạc Dương hiểu rõ gật đầu. Xem ra vị này lão quân đã sớm mưu tính được rồi, chờ thoát vây sau, đem ngay lập tức thoát đi chí cao hồng hoang phóng xạ phạm vi, trốn hướng về hắn chí cao đại giới. Cho tới có thể thành công hay không, vậy sẽ phải xem tự thân tạo hóa. Cùng lão quân trò chuyện xong, Nhạc Dương lần này, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía địa tiên giới, nơi nào đó thần bí động phủ bên trong. Nơi đó, Bạch Y hậu thổ, chính thần sắc phức tạp nhìn hắn. Ta cùng đạo hữu trong lúc đó, thực bản không thù oán. Nhạc Dương ôn hòa mở miệng, đạo hữu thực không cần đối với tại hạ có quá nhiều địch ý, bất kể là chủ nhân cách, cũng hoặc là nhân cách phụ, có cái gì khác nhau chớ. Đơn giản chính là nhiều hơn một chút ký ức, nhiều hơn một chút không từng có quá tình cảm, ngươi, trước sau là ngươi, không cần cần phải xóa đi. Có lúc, quá mức cao cao tại thượng cũng không phải là đạo, mà hồng trần luyện tâm, không hẳn liền không phải một cái trung cực đại đạo. Bạch Y hậu thổ lặng lặng mà nhìn hắn, một hồi lâu sau, chắp tay thi lễ, nói, ta trở về bản tôn sau, đến tiếp sau sự tình xử lý như thế nào thì sẽ có bản tôn đến quyết định. Có điều, đạo hưu có một chút ta là tán thành, hồng trần luyện tâm hay là đúng là một cái trung cực đại đạo. Điểm này, đạo hưu đã lấy tự thân trải qua nghiệm chứng. Ở thái thượng thánh nhân trại chăn nuôi bên trong nghịch thiên chứng đạo đại la cảnh, việc này, đừng nói là ở chí cao hồng hoang, dù cho là chư thiên vạn giới bên trong, đều là lần thứ nhất xuất hiện. Vị này thái huyền thiên đế tương lai tuyệt đối tiềm lực vô cùng. Bây giờ đối phương đã chứng đạo đại la, cũng không tiếp tục là tiện tay có thể dập tắt run rế, bản tôn nơi đó đoán chừng phải một lần nữa cân nhắc một phen, tương lai nên làm gì cùng này Thái Huyền ở chung. Cùng Nhạc Dương lại lần nữa đối diện một ánh mắt, Bạch Y hậu thổ chẳng biết vì sao cảm giác thấy hơi không dễ chịu, sau đó ôm quyền nói, cuối cùng, chúc mừng đạo hữu chứng đạo đại la, tương lai đại đạo có hy vọng. Dứt lời, nàng một bước bước ra, đi vào địa phủ, bóng người dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong, rời đi giới này. Nàng trở lại. Thái thượng lão quân đột nhiên mở miệng. Nhạc Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hậu thổ cái này ý nghĩ phân thân là thông qua lục đạo luân hồi sức mạnh là thẩm thấu vào, bây giờ lại lần nữa hòa vào trong luân hồi, tự nhiên là trở về bản tôn. Sau một khắc, Nhạc Dương giơ tay một chiêu, kiếm đến. Sàng lang, một đạo kinh thiên long ngâm tiếng vang triệt bốn giới bát hoang vô biên vũ trụ, băng lạnh, giết chóc, hủy diệt chờ khủng bố sát cơ tràn ngập vô tận hư không. Thời khắc này, vô số tu sĩ có thể rõ ràng cảm ứng được, bao quát Tây Du thế giới vị trí bốn giới thiên đạo, giờ khắc này, dĩ nhiên hiếm thấy truyền đạt ra kinh hoàng sợ hãi khí tức. Tựa hồ Nhạc Dương trong tay chuôi này Chu Thiên kiếm, chuyên môn vì là khắc chế chúng nó mà tồn tại. Cầm kiếm chung quanh, nhìn xuống vạn cổ bát hoang, Nhạc Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào từ lâu kích động vạn phần Nhạc Duyên trên người. Ta nhi, mà xem vi phụ, vì ngươi kiếm chạm thiên môn, phá tan này lao tủ. Dứt lời, một kiếm chém ra, hư không phá nát, thiên đạo gào thét. Giang giác, có đồ vật bị xé rách thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng mọi người bỗng nhiên cảm giác buông lỏng, dường như vượt lên ở vạn linh trên người một loại nào đó cầm cố, bị triệt để chém ra. Tây Du quyển kết thúc. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 725, chí cao hồng hoang. Chí cao hồng hoang, Côn Lôn Tiên Sơn. Một tòa rộng lớn mênh mông đạo cung bên trong, có làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố bắt đầu thức tỉnh. Liên nhau một chỗ trong đại điện, đang cùng dưới trướng đệ tử giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, âm thanh đột nhiên dừng lại, quay về 12 vị đệ tử khoát tay áo một cái. Hôm nay giảng đạo chấm dứt ở đây, bọn ngươi mà lui xuống trước đi. Xin nghe lão sư pháp chỉ. Ngọc đỉnh chân nhân chờ một đám đệ tử tất nhiên là không dám hỏi nhiều, lúc này hành lễ tối lui. Chờ mọi người rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đạo cung, ở nơi đó, một tên ngồi ngay ngắn đạo trên đài ông lão mặc áo xanh, chậm rãi mở mắt ra. Huynh trưởng hôm nay thức tỉnh, nhưng là hạ giới đến thu gặt thời gian. Ông lão mặc áo xanh sắc mặt hờ hững, ngón tay đang không ngừng bấm toán cái gì, sau đó hắn lắc lắc đầu. Khoảng cách thu gặt còn đã nhiều ngày, hôm nay tỉnh lại là bởi vì có một chỗ nuôi trồng giới, bản nguyên tinh thạch biến mất rồi. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, có người đang tính toán huynh trưởng. Là phương Tây hai vị kia, vẫn là Hoa Hoàng cung vị kia. Ông lão mặc áo xanh, cũng chính là Thái Thượng Thánh Nhân lắc lắc đầu, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, coi không ra. Ta mà đi tự mình nhìn một chút. Dứt lời, Thái Thượng một bước bước ra, thân hình xé rách hồng hoang không gian, đi đến vô biên hồng hoang đại giới phía ngoài xa nhất. Nơi này trải rộng đến không hết vòng xoáy, tỏa ra ánh ánh hào quang, xa xa nhìn tới, dường như vô số ngôi sao trải ra ở hồng hoang đại lục bầu trời. Nhưng nếu đến gần nhìn kỹ, những này cái gọi là ngôi sao, thực mỗi một trong đó bộ đều tồn tại một phương quy mô không nhỏ thế giới, tuy không cách nào cùng hồng hoang đại lục vị này quái vật khổng lồ lẫn nhau so sánh, nhưng khối lượng cơ thể cũng là không nhỏ. Nơi này là nuôi trồng khu vực. 360 tỷ cái vòng xoáy thế giới, vị trí cao hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại môn từng người chia cắt, trở thành bọn họ nuôi trồng giới. Thành tựu đại la chân tiên, cao cao tại thượng đại đạo thánh nhân, thái thượng thánh nhân bản thân quản lý nuôi trồng giới, đầy đủ nhiều đến 60 tỷ cái. Nguyên bản, chỉ là một cái nuôi trồng giới xuất hiện biến cố, còn chưa đủ lấy gây nên thái thượng thánh nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh, chuyên môn đi ra kiểm tra. Nhưng lần này, có chút không tầm thường. Thái thượng ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở một chỗ có chỗ hổng nuôi trồng giới, thân niệm tản ra, theo chỗ hổng thăm dò vào bên trong. Một lát sau, hắn sắc mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Không chỉ có giới này bên trong bản nguyên tinh thạch không gặp, một ít đã ngưng tụ bản nguyên, gần như nhanh nuôi mập bản nguyên tu sĩ, cũng biến mất rồi. Tối làm hắn không thể nào tiếp thu được, là hắn ở lại giới bên trong người chăn cừu, cái kia một đạo ý nghĩ phân thân, cũng hoàn toàn biến mất rồi, triệt để đoạn tuyệt cảm nhận của hắn. Huynh trưởng có thể điều tra rõ nguyên nhân. Bên hai, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Thái thượng lắc lắc đầu, nói, có dòng sông thời gian từng xuất hiện dấu vết, có đại la cấp tồn tại, thông qua dòng sông thời gian, xuất hiện ở nuôi trồng khu vực. Dòng sông thời gian? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ, là rất đáng ghét. Dòng sông thời gian, chi nhánh vô số, mạnh như bọn họ loại này đại la chân tiên cấp tồn tại, tên cứ gọi đại đạo thánh nhân, nhưng cũng căn bản không chặn nổi tất cả thời gian chi nhánh. Chí cao hồng hoang, ở chư thiên vạn giới bên trong thuộc về cao cấp nhất mấy đại vị diện một trong, mà bên trong liệt kê trăm tỷ kế nuôi trồng giới, tự nhiên là chư thiên bên trong không ít đại la cấp tồn tại trông mà thèm đổ vật. Có chút đại la cấp tồn tại, tự thân không kinh doanh nuôi trồng giới, bọn họ chỉ có thể ở trong hỗn độn qua lại, đụng tới thích hợp đại giới, liền sẽ trực tiếp đem bên trong bản nguyên tinh thạch cướp đoạt đi. Có lúc ở trong hỗn độn thời gian dài lược không đoạt tới được bản nguyên tinh thạch, những này người cướp đoạt môn liền sẽ bắt đầu khắc kích kỳ lạ, thử nghiệm ở bên trong dòng sông thời gian tìm tòi từng cái thời gian chi nhánh. Chỉ cần tìm tòi đến một cái có thể lén qua đến chí cao hồng hoang vị diện thời gian chi nhánh, mà tại đây mốc thời gian trên không có đại la cấp tồn tại trấn thủ, cấp độ kia bọn họ chính là một lần vui sướng được mùa lớn. Người ta căn bản không cùng ngươi hồng hoang các đại năng đối kháng, thừa dịp các ngươi không chú ý, từ bên trong dòng sông thời gian nhảy ra, toàn lực phá tan một cái nào đó nuôi trồng giới, đoạt bản nguyên tinh thạch liền chạy, mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ tồn tại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoại trừ lấp kín này điều thời gian nhánh sông lỗ thủng ở ngoài, cũng là không có biện pháp gì tốt để giải quyết việc này. Theo người ta liều mạng, theo dòng sông thời gian một đường truy kích. Năm đó đầu sắt thông thiên cũng từng thử truy sát một tên người cướp đoạt mấy triệu cái hồng hoang năm, cuối cùng cũng chỉ là đứt đoạn mất người ta một cái cánh tay, liền sống chết mà bay. Ở bên trong dòng sông thời gian truy sát đại la cấp tồn tại, độ khó quá lớn. Đại la chân tiên tuy rằng tên gọi một niệm có thể ở bên trong dòng sông thời gian hiện ra vô số phân thân, chiếu rọi mỗi cái kỷ nguyên thời đại, nhưng cũng chỉ là phân thân chiếu rọi ở đã biết dòng thời gian bên trong, cũng không phải là thật sự không gì không làm được. Dòng sông thời gian đối với đại la chân tiên tới nói, tương tự cũng là mê cung giống như tồn tại. Ngoại trừ trong truyền thuyết toàn trí toàn năng đại la kim tiên có thể nhảy ra dòng sông thời gian quan sát toàn cảnh ở ngoài, cũng không ai dám nói đối với dòng sông thời gian hoàn toàn hiểu rõ. Thái thượng thở dài một hơi, tổn thất một cái nuôi trồng giới thôi, ngược lại cũng không tính là gì. Người cướp đoạt tuy là người phiền chán, nhưng bọn họ tìm tòi thời gian nhánh sông cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ là lần này ta tổng cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng tiên cơ quá mức mơ hồ, căn bản khó có thể suy tính, này sau lưng tuyệt đối có đại la chân tiên cấp tồn tại dính đến bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng nói, liền huynh trưởng đều đẩy còi không ra, quản hắn là ai, chỉ cần không xác định, vậy thì giống nhau cho rằng là phương Tây cái kia hai người. Huynh trưởng, nếu không ta đem Thông Thiên sư đệ gọi trở về, chúng ta đi phương Tây chắn cửa. Thái thượng khoát tay áo một cái, không có chứng cứ, đi tới người ta cũng không thể nhận. Vì một cái nuôi trồng giới thật nháo đến Tử Tiêu Cung, thấy lão sư, chúng ta trên mặt cũng có nhìn. Nói tới lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không lên tiếng nữa. Rất hiển nhiên, đối với vị kia vừa vặn đại đạo, nghi ngờ trở thành đại La Kim Tiên cấp tồn tại lão sư, bọn họ đúng là bản năng cảm thấy kính nể. Đúng rồi. Thái thượng dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta thức tỉnh lâu như vậy rồi, làm sao không thấy Thông Thiên sư đệ, hắn lại đi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn chê cười nói, Thông Thiên tính tình ngươi cũng không phải không biết, từ trước đến giờ ngồi không yên. Nay không, hắn cũng không biết từ đâu nghe được tin tức, nói là hỗn độn bên trong quật khởi một cái mới phát thế lực. Tên gì chủ thần không gian, có người nói chuyên môn tìm một ít nhỏ yếu sinh linh, sau đó đem bọn họ ném tới mỗi cái thế giới làm nhiệm vụ. Thông Thiên sư đệ cảm thấy đến thú vị, liền muốn đi tìm một phen, tra xét cái ngọn ngành. Chủ thần không gian. Thái thượng không thèm để ý khoát tay áo một cái, hỗn độn bên trong tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều không kể xiết, có cái gì có thể lưu ý có thời gian như vậy, không bằng suy nghĩ thật kỹ, nên làm gì ở lão sư không can thiệp điều kiện tiên quyết, sắp tới cao hồng hoang bên trong số mệnh hội tụ đến ta Côn Lôn Sơn bên trong. Nguyên Thủy nghe vậy, thấp giọng nói, huynh trưởng ý tứ là, yêu tộc trưởng tiên, vu tộc quản địa cách cục, phải biến đổi. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 726, hệ thống, ngươi đến tột cùng là cái gì? Táng thần lĩnh. Chí cao hồng hoang đại lục bên trong, một chỗ rất phổ thông dãy núi. Bên trong dãy núi, cây cỏ phong phú, lượn lờ bất hủ tiên linh chi khí, cực kỳ nồng nặc. Phía trên dãy núi, có một gian không lớn không nhỏ đạo quán nhỏ, trong đạo quán, một tên tướng mạo khá là đẹp trai người thanh niên trẻ, một bộ thanh bảo, đang lẳng lặng địa ngẩng đầu nhìn trời. Đi đến chí cao hồng hoang đã 3 tháng. Trong thời gian này, hắn từng có không ít suy đoán. Vốn tưởng rằng, chính mình phá tan Tây Du vị diện, cướp đi bên trong bản nguyên tinh thạch, người trong truyền thuyết kia thái thượng thánh nhân, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Nhưng từ khi đi tới nơi này chí cao hồng hoang, nhìn thấy hồng hoang biên giới nơi cái kia vô biên vô hạn nuôi trồng giới sau, hắn liền rõ ràng mình cả nghĩ quá rồi. Đơn thuần tổn thất một cái nuôi trồng giới, đối với thái thượng cấp độ kia cao cao tại thượng tồn tại tới nói, hay là căn bản không đáng nhắc tới. Vốn tưởng rằng tiến vào hồng hoang, đợi chờ mình, khả năng là đến từ đại đạo cấp thánh nhân tồn tại lửa giận. Nhưng kết quả như là, người ta căn bản liền không thèm để ý. Này tương phản to lớn cảm, dĩ nhiên khiến Nhạc Dương mơ hồ cảm giác thấy hơi không thoải mái. Hao hết tâm lực mưu tính nhiều năm, bảo mệnh chạy trốn hậu chiêu chuẩn bị một cái lại một cái, thậm chí để cho an toàn, còn đem muội muội đuổi đi. Kết quả như là, chính mình như gặp đại địch tồn tại, người ta căn bản liền không nhìn thẳng nhìn ngươi. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương đem trong lòng khó chịu tâm tình bình phục một phen, trên mặt lộ ra nụ cười. Không thèm để ý, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Cái gì cũng trước tiên không nói, trước tiên ổn trên một quãng thời gian, chờ đem này trí cao hồng hoàng tình huống cụ thể hiểu rõ một phen, rồi quyết định tiếp đó nên làm những gì. Không thể không nói, này trí cao hồng hoàng so sánh với đó giới tới nói, thật sự là bảo vật khắp nơi. Dù cho này nho nhỏ táng thần lĩnh ở hồng hoàng bên trong không hề bắt mắt chút nào, nhưng Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát khí tức, trên sườn núi từng cây linh dược tùy ý có thể thấy được, dường như cỏ dại bình thường, khắp nơi đều có. Nhạc Dương không khỏi cảm khái một tiếng. Trí cao hồng hoàng, này trí cao chi danh, vẫn đúng là không phải nói không. Những thứ đồ này, ở Tây Du vị diện, tùy ý một cây xuất hiện, đều sẽ trêu đến không ít tiên nhân tranh chấp vỡ đầu chảy máu, nhưng ở đây, nhưng cùng cỏ dại không khác nhau gì cả. Táng thần linh cách đó không xa, có một ngọn núi lửa, ở xung quanh, tiên dược rất nhiều, thần lóng lánh, chính là một con sói yêu chiếm cứ bảo địa. Nhạc Dương tùy ý liếc mắt một cái, liền cũng không có để ý. Cấp bậc chân tiên sói yêu thôi, này tu vi, ở trí cao hồng hoàng, phòng trường căn bản không ra gì. Ngồi xếp bằng ở đạo quan trong đình viện, bốn phía bày xuống từng tầng cấm chế, Nhạc Dương bắt đầu rồi đi đến trí cao hồng hoang sau lần thứ nhất tu luyện. Sắp thực nói, là luyện khí. Tay áo bào vung lên, ở hắn trước người, xuất hiện ba cái to lớn quan tài. Sau đó, những năm này ở Tây Du vị diện thu thập các loại bảo vật, thần liêu chờ tài liệu luyện khí, toàn bộ bị hắn bại phóng ra. Hắn muốn luyện chế một cái quan tài loại trí bảo. Loại kia gặp phải nguy hiểm hướng về trong quan tài một nằm, mặc cho ngoại giới đánh trời long đất lở cũng sẽ không thương tổn được tự thân mảy may phòng ngự hình trí bảo. Mới đến, bảo mệnh số 1. Nay một luyện, chính là 100 năm thời gian. Chờ Nhạc Dương dừng lại luyện khí sau, trong đạo quan các loại thần liêu sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một cái to lớn quan tài đồng đặt tại trước mặt hắn. Nhạc Dương giơ tay nắm tay, tiện tay một quyền đánh vào này quan tài đồng trên, nhưng này quan tài chỉ là ở giữa không trung lăn lộn vài vòng, lưu lại một đạo quyền ấn sau, liền lại lần nữa ổn hạ xuống. Đối với này, Nhạc Dương rất là thỏa mãn. Hắn tuy là Thái Ức Kim Tiên tu vi, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém gì trí cao hồng hoang bên trong Đại La Thiên Tiên. Nay quan tài lớn bằng đồng châu có thể mạnh mẽ chống đỡ một quyền của mình mà không xấu, tuyệt đối thuộc về Đại La cấp bậc chí bảo. Bảo bối này, tên gọi là gì thật đây? Thanh Cựu đặt tên phế, Nhạc Dương hơi một suy tư, liền trực tiếp cho món chí bảo này định ra rồi danh hiệu. Tam Thế Quan Tài Đồng. Ngươi hỏi ta cái nào tam thế? Thế gian như lò đung, thời gian như lò lửa, quá khứ, hiện trong tương lai hòa làm một thể, này chính là tam thế quan tài đồng. Được rồi, lý do có chút vô nghĩa. Nhạc Dương chính là chẳng muốn nghĩ đến, trực tiếp đem nào đó bộ bên trong quan tài tên nắm đến mình dùng. Cho tới có thể hay không vì vậy mà cùng một vị tồn tại kết xuống nhân quả. Nhạc Dương biểu thị, có ý kiến, đến đánh ta a. Công kích có Chu Thiên Kiếm, phòng ngự có tam thế quan tài đồng, tự thân sức chiến đấu có thể đánh với đại la một trận, Nhạc Dương cảm giác mình có chút bành trướng. Cái ý niệm này vừa ra, hắn lập tức đọc thầm cậu tự quyết, chờ nỗi lòng bình tĩnh sau, ý niệm của hắn lại lần nữa liên lạc với hệ thống. Hệ thống đi ra, hỏi ngươi cái sự. Hệ thống, ký chủ mới nói. Nhạc Dương, nói thật, ngươi thực cũng không phải hệ thống chứ? Cái nghi vấn này, Nhạc Dương rất sớm trước thì có, nhưng vẫn không làm rõ được hệ thống đến tột cùng là cái gì, liền cũng không có tra cứu. Cho đến trước đây không lâu, hắn đột phá thái ất cảnh, có thể ở chư thiên ngao du năng lực sau, đối với hệ thống lai lịch, vừa mới dò xét đến một tia bản chất. Đó là một đóa nối tiếp nhau ở hắn không gian ý thức bên trong 12 bậc màu xanh hoa sen. Hệ thống, Nhạc Dương, đều đến phần này lên, lại giấu giếm giếm, liền vô vị chứ? Hệ thống, như ký chủ nhìn thấy, ta cũng không phải là cái gì hệ thống. Sở dĩ nói là hệ thống, chỉ là thuận tiện ký chủ nhận thức càng dễ dàng tiếp thu thôi. Nhạc Dương, vậy ngươi đến tuột cùng là cái gì? Hệ thống, Hỗn Độn Thanh Liên. Nhạc Dương cười ha ha, ta tuy rằng kém kiến thức, nhưng cũng biết, Hỗn Độn Thanh Liên không chỉ có riêng chỉ có 12 bậc. Hệ thống, Hỗn Độn Thanh Liên, cộng 49 phẩm, dựng dục ra bản cổ, mở ra trí cao hồng hoàng, hoàn thành sứ mệnh sau, bị đại đạo tách ra thành 4 phần. 12 bậc số mệnh thanh liên, 12 bậc công đức kim liên, 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, 12 bậc giết chóc hắc liên. Ta vì 12 bậc số mệnh thanh liên, cũng là hỗn độn thanh liên chủ thể. Có thể thu thập hội tụ số mệnh, lấy khí vận lực lượng, diễn hóa ra các loại tạo hóa sức mạnh to lớn. Nhạc Dương, làm sao thiếu một phẩm? Hệ thống, thiếu cái tiêu phẩm, hóa thành hỗn độn thanh liên khí linh, bám vào này 12 bậc số mệnh thanh liên bên trong. Cái này cũng là vì sao ta có thể cùng ngươi giao lưu nguyên nhân. Nhạc Dương ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ngươi là hỗn độn thanh liên chủ thể, có phải là nói, nếu như có thể đem hắn mấy bộ phân hoa sen tập hợp đủ, ngươi liền có thể khôi phục vì là hoàn toàn thể hỗn độn thanh liên. Hệ thống, phải. Nhưng không đề nghị ký chủ làm như vậy. Nhạc Dương, vì sao? Hệ thống, đại đạo sẽ không cho phép. Làm hỗn độn thanh liên đoàn tụ này, chính là đại đạo ý chí đối với ký chủ ra tay thời gian. Nhạc Dương phỏng đoán bên trong ý tứ, trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, ta đón lấy tu hành, ngươi có thể có đề nghị gì? Có muốn hay không bắt đầu tu hành bản nguyên? Hệ thống, bản nguyên phương pháp mặc dù tốt, nhưng đi tới cuối cùng, cũng chung quy chỉ có thể trở thành là đại đạo phụ thuộc, siêu thoát không được. Ký chủ như muốn siêu thoát đại đạo, lại không ràng buộc, chỉ có lấy lực chứng đạo con đường này có thể đi. Nhạc Dương, ta bây giờ đã là thái ất cảnh, làm sao lấy lực chứng đạo, bước vào đại la cảnh? Hệ thống, cô đọng hỗn độn pháp tắc, đem 129,600 cái tiên vực diễn hóa thành 129,600 cái loại nhỏ hỗn độn. Nhạc Dương, bước đi này, tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Hệ thống, vô hạn tiếp cận linh. Nhạc Dương, vì lẽ đó, ta vẫn phải là cần số mệnh, tiêu hao lượng lớn số mệnh đến tăng lên tỷ lệ thành công, đúng không? Hệ thống, ký chủ quả nhiên thông tuệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 727, ta Nhạc Dương, thề muốn khiến loài người hưng thịnh. Làm số mệnh. Đây là tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Nhạc Dương chuyện cần làm. Nhạc Dương, hệ thống, tuy rằng ngươi bản chất là hỗn độn thanh liên, nhưng ta tên quen thuộc, sau đó vẫn là gọi ngươi hệ thống, không thành vấn đề chứ? Hệ thống, ký chủ tùy ý, ngươi vui vẻ là được rồi. Nhạc Dương, nếu ngươi bản chất thuộc về hỗn độn chí bảo, vậy ngươi lại gọi ta ký chủ có phải là không thích hợp? Không bằng đổi giọng gọi ta là chủ nhân, làm sao? Hệ thống, có thể a, chờ ký chủ chứng đạo đại la ngày, ta gọi ngươi chủ nhân. Nhạc Dương, quên đi, cái đề tài này chúng ta sau đó lại tán gẫu. Hiện tại ngươi cho ta phân tích, tiếp đó, chúng ta trước tiên từ nơi nào bắt đầu làm? Ta vừa nãy trong bóng tối chọn đọc sát vách trong núi lửa đầu kia sói yêu ký ức, đại thể có thể phán đoán, hiện tại vẫn còn Vu yêu lượng kiếp giai đoạn. Vu yêu hai tộc trải qua hai vòng đại chiến, hiện tại nằm ở nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Khoảng thời gian này rất tốt, chờ lần thứ 3 Vu yêu đại chiến kết thúc, hai tộc liều cái lưỡng bại câu thương, loài người liền có thể hưng thịnh. Vì lẽ đó, ta dự định trước tiên thành là nhân tộc đại đế, chờ sau đó loài người hưng thịnh, số mệnh gia thân, nằm liền có thể thắng, phương án này làm sao? Hệ thống, không làm sao. Nhạc Dương, nói một chút nguyên nhân. Hệ thống, ký chủ nói tới phương án, tất cả phán đoán căn bản đến từ chính loài người hưng thịnh. Ta chỉ hỏi một câu, loài người dựa vào cái gì hưng thịnh? Nhạc Dương, loài người không phải thiên mệnh nhân vật chính sao? Hệ thống, ai quy định? Dựa vào cái gì loài người phải là thiên mệnh nhân vật chính? Ký chủ phán đoán của ngươi căn cứ đến từ chính một số hồng hoang nội dung vở kịch. Nhưng ký chủ phải hiểu, nơi này không phải phổ thông hồng hoang, mà là trí cao hồng hoang. Cái gọi là thế giới hồng hoang, nói trắng ra, phần lớn đều là trí cao hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại mở ra đến. Ký chủ có thể ngẩng đầu nhìn một chút, trí cao hồng hoang biên giới nơi, những người liệt kê trăm tỷ kế nuôi trồng giới, bên trong phổ thông hồng hoang cấp những khác đại giới, nhiều không kể xiết. Cái gì Thái Thượng Khai Thiên, Nguyên Thủy Khai Thiên, Đông Hoàng Khai Thiên, những này thần thoại truyền thuyết đầu nguồn, chính là đến từ trí cao hồng hoang. Những này đại la cấp tồn tại, sở dĩ cứ thế cao hồng hoang vì là bản gốc, mở ra phổ thông thế giới hồng hoang, ngoại trừ đem ra cho rằng nuôi trồng giới, quần quần không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên ở ngoài, càng quan trọng một điểm, ký chủ đoán xem, chính là cái gì? Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, trầm giọng nói, chính là thôi diễn tương lai. Ký chủ, không sai. Chí cao hồng hoang bên trong đại la, mở ra phổ thông thế giới hồng hoang, bên trong có tam thanh, có tử tiêu 3000 khách, có Vu yêu hai tộc, có đếm không hết sinh linh. Ngoại trừ khối lượng cơ thể cùng sinh linh tu vi xa kém xa cùng chí cao hồng hoang so với ở ngoài, hầu như chính là thu nhỏ lại bản chí cao hồng hoang. Mà tại đây chút phổ thông hồng hoang bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là có thể căn cứ sáng thế người tự mình đến điều khiển. Nhạc Dương nhất thời hiểu rõ, nói, vì lẽ đó, những sáng thế thần đó có thể quan sát phổ thông hồng hoang bên trong các tộc tranh đấu, đến suy tính trí cao hồng hoang tương lai thế cuộc, đúng không? Hệ thống, xác thực như vậy. Tương lai chỉ cần còn chưa phát sinh thì sẽ có vô số độ khả thi. Ký chủ nhận thức nhân tộc là thiên mệnh nhân vật chính, chỉ là bên trong một cái tương lai khả năng thôi. Trí cao hồng hoang xưa nay sẽ không có cái gì thiên mệnh nhân vật chính nói chuyện, cũng không có cái gì từ nhỏ nên hương thịnh chủng tộc. Thiên mệnh chủng tộc xưa nay đều không đúng ai định ra đến, mà là giết ra đến. Nhạc Dương suy tư một lát, sau đó nói, nếu là như vậy, Vu yêu hai tộc cường giả phỏng chừng đã sớm thông qua phổ thông thế giới hồng hoang phát triển, thôi diễn ra tương lai vô số loại khả năng. Vì lẽ đó, hệ thống ý của ngươi là, Vu yêu hai tộc chỉ cần không đốc, rất có thể sẽ không bạo phát lần thứ ba đại chiến, là ý này chứ? Hệ thống, không sai. Ký chủ nhận thức cái gì Vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, ở trí cao hồng hoang bên trong chỉ là tương lai một loại độ khả thi, mà cũng không phải là liền sẽ phát sinh. Tương lai làm sao, không ai nói rõ được. Xem hết đón lấy hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại môn trong lúc đó đánh cờ tình huống, nói không chắc cuối cùng là yêu tộc thắng được nhất thống hồng hoang, cũng khả năng là vu tộc càng hơn một bậc khống chế thiên địa, cũng hoặc là có ngoại lai thế lực nhúng tay làm cho hồng hoang thế cuộc hướng về không cách nào suy tính hoàn cảnh phát triển, những này đều có khả năng. Ký chủ nếu là ôm biết rõ nội dung vở kịch chờ kiếm lậu tâm tư, tiếp đó tất nhiên muốn bị té nhào. Nhạc Dương hít sâu một hơi, nói, vì lẽ đó loài người muốn còn hương thịnh hơn, nói cho cùng hay là muốn cùng giới này những đại la đó cấp tồn tại làm một cuộc. Nhưng ngay lập tức hắn vừa bất đắc dĩ nói, nhưng tạm thời tới nói, ta còn không đánh được. Yêu tộc bên trong, trước tiên không nói hắn, chỉ cần chỉ là một cái Đông Hoàng Thái Nhất, cầm trong tay hỗn độn trùng, Nhạc Dương cũng không dám nói chắc chắn có thể áp chế được đối phương. Chớ nói chi là yêu tộc bên trong những người tầng tầng lớp lớp đại năng giả, càng là yêu tộc sau lưng còn đứng một vị đại đạo thánh nhân cấp bậc nữ hoa nương nương. Cho tới Vu tộc, càng là không dễ chơi. 12 tổ Vu, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng đại thể có thể phán đoán ra, trên căn bản đều là đại la cấp tồn tại. Bên trong vị kia cùng hắn có chút liên lụy hậu thổ nương nương, càng là đại đạo cấp thánh nhân tồn tại. Đơn tử ở bề ngoài tới nói, Vu yêu hai tộc sau lưng đều đứng đại đạo cấp thánh nhân tồn tại, hai bên thực lực đại thể duy trì ở một cái đối lập cân bằng giai đoạn. Cùng này hai tộc so sánh, bị nữ hoa lấy tạo hóa lực lượng sáng tạo ra nhân tộc, nhỏ bé cùng run rế không bao nhiêu khác nhau. Tại đây hồng hoang trong vạn tộc, căn bản cũng không có chút nào đặc sắc địa phương. Càng là Nhạc Dương trước tra xét cách đó không xa núi lửa bên trong đầu kia chân tiên cấp sói yêu ký ức, ở trong ký ức, ngoại trừ vu tộc ở ngoài, chí cao hồng hoang bên trong vạn linh đều là yêu tộc đồ ăn. Loài người, tự nhiên không có ngoại lệ. Hơn nữa, ở yêu tộc quan niệm bên trong, có tiên tiên đạo thể nhân tộc, vốn là nữ hoa nương nương vì bọn họ yêu tộc sáng tạo ra đồ ăn, ăn lên giòn, mùi vị tốt lắm. Nhạc Dương thở dài, muốn dẫn dắt loài người tại đây chí cao hồng hoang bên trong quật khởi, độ khó quá cao. Ngồi xếp bằng ở trong đạo quan, Nhạc Dương ngước đầu nhìn lên hư không. Hắn thân là nhân tộc, tự nhiên là muốn dẫn dắt loài người quật khởi. Nhưng một cây làm chẳng lên non, chỉ bằng vào hắn một thân lực lượng là tuyệt đối không đủ. Vì lẽ đó, hắn cần giúp đỡ. Muội muội Nhạc Linh San, tìm cái thời gian, tự nhiên là phải đem nàng triệu hoàn đến. Thứ, chính mình thê tử Đông Phương Bạch, nắm giữ thí thần thương cấp độ kia trí bảo, hơn nữa còn tiếp nhận rồi ma tổ La Hầu truyền thừa, nếu như có thể tìm được, phòng trừng cũng là một vị đại la cấp sức chiến đấu. Còn có, vị kia hậu thổ nương nương. Nhạc Dương trong đầu hiện ra cái kia thanh lệ vô song bóng người, lập tức lắc đầu. Nàng thì thôi, chỉ cần có thể duy trì an ổn, không cho mình thêm phiền phức, Nhạc Dương coi như là cảm ơn trời đất. Muội muội Nhạc Linh San, thê tử Đông Phương Bạch, hơn nữa hắn Nhạc Dương, ba cái đại la cấp sức chiến đấu, tại đây hồng hoang bên trong, cũng không tính là nhỏ thế lực. Nhạc Dương xoa xoa mi tâm. Như chỉ là tự vệ, một nhân tộc, ba cái đại la cấp tồn tại che chở, ngược lại cũng đầy đủ. Nhưng nếu muốn cho người người tộc hưng thịnh, thay thế được Vu Yêu hai tộc địa vị, trở thành trí cao hồng hoang bên trong thiên mệnh chủng tộc, chút thực lực này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chương 728, nghe nói qua đệ tứ thiên thai ạ. Nhạc Dương có chút phiền muộn. Tính ra toán đi, phe mình sức chiến đấu cao nhất cũng chính là đại la thiên tiên cấp bậc, không có đại la chân tiên cấp độ kia đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Không có đại đạo thánh nhân tọa chấn, loài người muốn trở thành nhân vật chính của thế giới, căn bản không thể. Vì lẽ đó, hắn cần dựa thế, cho loài người tìm cái thánh nhân cấp bậc chỗ dựa. Nữ hoa. Nhạc Dương trước tiên bài trừ. Nữ hoa nương nương tuy là loài người thánh mẫu, nhưng tương tự, nàng cũng là yêu tộc thánh nhân. Hai tộc nếu là khai chiến, nữ hoa nương nương xác suất cao là hai tộc ai cũng không lệnh rút, có thể dặn dò một câu yêu tộc hạ thủ lưu tình, không nên làm quá mức, liền coi như là đối với loài người chăm sóc rất nhiều. Hậu thổ. Cái này cũng quên đi thôi. Trừ phi tiểu long nữ nhân cách có thể trở thành là hậu thổ chủ nhân cách, bằng không, vị kia chấp trưởng luân hồi hậu thổ thánh nhân, tuyệt đối là cái không yên tĩnh nhân tố. Cho tới phương Tây hai thánh. Nhạc Dương căn bản liền không cân nhắc hai người này. Thật tìm hai người này làm chỗ dựa, loài người cuối cùng xác suất cao là bị độ hóa đến phương Tây trở thành tín đồ, tuy miễn sinh tử nguy hiểm, nhưng cũng rốt cuộc không còn tương lai. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm chỗ dựa, chỉ có Tam Thanh. Sắp được nói, là Tam Thanh bên trong thái thượng thánh nhân. Hai ngày này, Nhạc Dương ngồi ngay ngắn trong đạo quan, kỳ thực thần niệm hóa thân ngàn tỷ. Ở Hồng Hoang bên trong tra xét không ít tin tức, có một chút, cùng hắn đã biết Hồng Hoang nội dung vở kịch rất là tương tự. Vậy thì là, Tam Thanh lập giáo thành thánh nội dung vở kịch, tại đây chí cao Hồng Hoang bên trong đồng dạng phát sinh. Đại La chân tiên là tu vi cảnh giới, mà đại đạo thánh nhân là chính quả. Muốn nguyên thần ký thác đại đạo, trở thành đại đạo thánh nhân thì cần muốn chiếm được đại đạo tán thành. Mà thái thượng chính là thông qua sáng lập người giáo, lấy loài người số mệnh là vật dẫn tử, xúc động nguyên thần bên trong khai thiên công đức, được rồi đại đạo tán thành, trở thành đại đạo thánh nhân. Trên lý thuyết tới nói, loài người thế lực càng mạnh, số mệnh càng là dồi dào. Thái thượng vị này nhân giáo giáo chủ, được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Vì lẽ đó, loài người nếu là muốn lớn mạnh, muốn mở rộng, mấy đại thánh người bên trong, chỉ có sẽ không ngăn cản, e sợ cũng chỉ có thái thượng thánh nhân. Mà thái thượng thánh nhân thành tựu Tam Thanh bên trong lão đại, càng là Tam Thanh chưa ở riêng, quan hệ vô cùng tốt, hắn như nguyện che chở loài người, cái kia nguyên thủy cùng thông thiên, tự nhiên cũng sẽ đứng ở thái thượng một bên. Nhạc Dương xoa xoa cái chán. Loài người muốn quật khởi, tự nhiên là cần chiến đấu. Nhưng, này lại không chỉ là cái quân sự vấn đề, trên bản chất, còn là một vấn đề chính trị. Chỉ có này chí cao hồng hoang bên trong mấy vị đại đạo thánh nhân nhận rồi loài người, chí ít sẽ không biểu lộ ra ý kiến phản đối, loài người mới có thể hưng thịnh lên. Bằng không, người ta bất cứ lúc nào có thể hất bàn, không đùa với ngươi. Lấy loài người gây yếu thực lực, một cái nào đó đại đạo thánh nhân âm thầm ra tay, muốn diệt tộc, quá đơn giản. Hệ thống, ký chủ cùng muốn nhiều như vậy, không bằng trước tiên đem nhân tộc thực lực tăng lên tới lại nói. Lời nói khó nghe điểm, bây giờ nhân tộc, ngoại trừ bị thái thượng thu làm đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư ở ngoài, liền cái kim tiên đều không có. Chút thực lực này, đừng nói tranh bá hồng hoang, nối liền vì là thánh nhân quân cờ tư cách cũng không đủ. Thái thượng tuy lập người giáo, nhưng phòng trừng cũng chính là đánh mò một làn sóng số mệnh liền không nữa quan tâm tư. Ký chủ muốn thái thượng là nhân tộc sân ga, chỉ ít, đến khiến loài người thực lực tổng hợp tăng lên tới, có tư cách mang lên bàn cờ, thành làm quân cờ. Nhạc Dương, người đó cũng là, coi như muốn mượn thế, chỉ ít, loài người cũng có đem ra được đồ vật. Hệ thống, ngươi nói, loài người muốn tăng cao thực lực, mở rộng thế lực, phương pháp gì nhanh nhất? Hệ thống, đem ngươi muội muội gọi tới, chém ra một mảnh trời. Nhạc Dương, ý của ta là, ở đại la cấp tồn tại đều không ra tay tình huống, loài người muốn mở rộng thế lực, phương pháp gì nhanh nhất? Hệ thống, không sợ chết, nắm mệnh điển, lúc cần thiết khắc lôi kéo kẻ địch chơi tự bạo. Chỉ cần có thể sống sót, đều sẽ không lại là người yếu. Tương lai có vô số độ khả thi, hồng hoang vạn tộc đều thành công vì là nhân vật chính của thế giới khả năng. Ngươi muốn cho thái thượng làm người tộc chỗ dựa, thế nào cũng phải để hắn nhìn thấy loài người tiềm lực cùng điểm sáng. Không sợ chết. Nhạc Dương thở dài, chỉ cần điểm này, liền rất khó. Chí cao hồng hoang, tiên khí nồng nặc đến cực hạn, linh hảo càng là khắp nơi. Coi như không có công pháp, chỉ cần chỉ là thô thiện thổ nạp phương pháp hô hấp, tìm cái rừng sâu núi thẳm bế quan khổ tu mấy trăm năm, rất dễ dàng liền có thể thành tiên. Tuy rằng không có công pháp truyền thừa, đến tiếp sau tiên đạo cảnh giới sẽ rất khó đi, nhưng ít ra thành tiên, sống được lâu à? Có thể sống, ai đồng ý đi chết? Lại nói, chí cao hồng hoang, đại lục vô biên vô hạn, chỉ cần không đi tranh đoạt động thiên phúc địa, chỉ là đơn thuần sống tiếp, vẫn là có thể. Đơn giản chính là ở Vu Yêu hai tộc trước mặt làm tôn tử, thỉnh thoảng dâng lên điểm cống phẩm khẩn cầu an bình. Tuy rằng thấp kém chút, nhưng có thể sống a. Nhạc Dương, cho nên nói, muốn dựa vào bây giờ nhân tộc đến liều mạng, căn bản không được. Thực lực ta tuy rằng không yếu, nhưng dù sao có hắn đại la cấp tồn tại cần ứng đối. Vì lẽ đó, loài người muốn quật khởi, còn phải dựa vào bọn họ không ngừng vươn lên. Mà thế gian này, chịu liều mạng, không sợ chết, đối với lãnh thổ thế lực có hết sức khát cầu sinh vật, ta tựa hồ có chút mặt mày. Hệ thống, ký chủ nói, là cái gì? Người máy? Không phải. Nhạc Dương cười hắc hắc nói, ngươi có nghe nói qua đệ tứ thiên hai? Hệ thống, đệ tứ thiên hai? Ký chủ nói, là game thủ. Nhạc Dương gật gật đầu, cười nói, nếu như đêm này trí cao hồng hoàng cho rằng một cái loại cực lớn trò chơi, mỗi cái thánh nhân là cuối cùng trò chơi buồn, ngươi nói có hay không làm đầu? Hệ thống, ký chủ ý nghĩ có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thực sự không được, ký chủ hay là đi hỗn độn bên trong làm một người người cấp đoạt, chuyên môn cấp đoạt mỗi cái đại giới bản nguyên tinh thạch đi. Vật kia đối với ký chủ thực lực tăng lên cũng là có tác dụng. Nhạc Dương lắc lắc đầu, cười nói, hệ thống, ta nhớ được ngươi đã nói chỉ cần số mệnh đủ, chuyện gì ngươi đều có thể làm được chứ. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương nhấc xoay tay một cái, bàn tay triển khai, nhìn kỹ lại, một viên tinh cầu màu xanh lam nằm ở thời gian bất động trạng thái bên trong, ở hắn trong lòng bàn tay xoay chậm chậm. Đây là Lam Tinh, năm đó ta từ đây tinh được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, rời đi Tây Du vị diện trước, những khác ta không mang, chỉ có đem này tinh cất đi. Ta luôn cảm thấy này tinh bất phàm. Tây Du vị diện, thế gian vũ trụ vô số, nhưng chỉ có này tinh, cùng cố hương của ta nhất là tương tự. Ta dự định trước tiên chuẩn bị một ít thân thể, lấy giả lập trong game chắc phương thức, từ Lam Tinh chúng tuyển ra một nhóm tờ layer, đem bọn họ một tia ý thức đưa vào những người trong thân thể. Sau đó cho những tờ layer này tuyên bố nhiệm vụ, để bọn họ tại đây hồng hoang bên trong công thành đoạt đất, có hay không làm đầu. Hệ thống, có hay không làm đầu ta không biết, nhưng ta biết, như thế một nhóm không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục tờ lỡ đi vào, rất dễ dàng sẽ bị Đại Đạo Ý Chí chú ý tới. Đại Đạo Ý Chí cũng là thôi, dù sao Chư Thiên Vạn Giới thái quá sự tình nhiều hơn đều, chỉ cần không ảnh hưởng Chư Thiên trật tự vận chuyển, Đại Đạo căn bản thì sẽ không lưu ý. Nhưng nếu là bị Đại Đạo các thánh nhân quan tâm đến, theo các người chơi ý thức tìm tới cửa, vậy ngươi nhưng là phiền phức. Nhạc Dương, vì lẽ đó, còn lại chính là hệ thống ngươi chuyện. Che lấp thiên cơ, đây chính là ngươi am hiểu nhất. Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng đột nhiên đến rồi một câu. Ngàn vạn số mệnh trị, từ phù hợp trí cao hồng hoang quy tắc thân thể đến ý thức liên tiếp, việc này ta đều thay ngươi làm. Chương 729, chỉ cần số mệnh đủ, tờ lỡ cũng cho ngươi làm ra đến. Lam Tinh, 2021 năm ngày 31 tháng 12. Đừng hỏi Nhạc Dương rời đi Lam Tinh đã qua hơn 1000 năm, vì sao nơi này thời gian hầu như không núp đích? Bởi vì đối với bây giờ Nhạc Dương tới nói, chỉ là một viên phàm nhân hành tinh thôi, hắn bất cứ lúc nào có thể mang dòng thời gian hồi tưởng từng tới đi. Giờ khắc này, Lam Tinh bên trong, con số hàng triệu trong máy vi tính, không thể giải thích được thêm ra một cái cửa sổ bộ bụt. 100% chân thực, hoàn toàn chìm đắm thức giả lập hiện thực trò chơi, trí cao hồng hoàng, sắp bắt đầu án phạt ghét. Toàn cầu duy nhất một khoản giả lập loại chân thực trò chơi, khứu giác, xúc giác, vị giác các giác quan hoàn toàn cùng hiện thực đồng bộ. Tức khắc đăng ký, nhận lấy án phạt ghét tư cách, sướng hưởng thụ vô hạn tu tiên là thú. Che ngập bầu trời quảng cáo, bắt đầu ở Trung Quốc cảnh nội lan tràn ra. Khởi đầu, đối với loại này dường như bị tiện giống như quảng cáo, phần lớn người là ôm bài xích tâm lý. Hoàn toàn chìm đắm thức giả lập hiện thực trò chơi. Lôi cái gì chứng đây? Hiện tại Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật có thể đạt đến trình độ như thế này. Ngươi nói nghiên cứu ra có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân đều so với cái này đáng tin chứ? Nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, dư luận dặn dò không ngừng lên men, mà quốc gia mức độ nhưng không có một chút nào tỏ thái độ sau, không ít người bắt đầu ý thức được sự tình không đúng. Không thể nào, này chẳng lẽ là thật sự? Mẹ nó, ta Đại Trung Quốc như thế châu bò, liền loại kỹ thuật này đều làm ra đến rồi. Ha ha, các ngươi còn đang quan sát thời điểm, ta đã hoàn thành đăng ký, game hẹo mẹt đều đưa đến cửa nhà ta. Các anh em, 8 giờ tối nay ản phạ test open server, thu được game hẹo mẹt lưu cái phương thức liên lạc chứ? Online đồng thời tổ đội a. Hồng hoang, táng thần lĩnh. Tam thế quan tài đồng trôi nổi ở Nhạc Dương vị trí đạo quán nhỏ bên trong, tỏa ra không tên thần quang. Mà Nhạc Dương đứng ở trong sân, lặng lặng mà nhìn cái kia trôi nổi quan tài, có chút chờ mong nói, hệ thống, chuẩn bị làm sao? Hệ thống, đừng thúc, số liệu hóa thân khu chính đang tam thế trong quan tài đồng thai nghén bên trong, chờ số liệu hoàn thiện sau, nhóm đầu tiên án phạ kết tờ lỡ liền có thể online. Nguyên tưởng rằng, ta hóa thân hệ thống, chỉ cần phụ trợ ký chủ ngươi tăng cao thực lực liền được rồi. Không từng muốn, dĩ nhiên có một ngày, ta còn phải giúp ngươi bày ra trò chơi. Nói xong rồi, sơ kỳ ký chủ muốn tập trung vào ngàn vạn số mệnh trị đến khai phá trò chơi, hậu kỳ trò chơi chương mới giữ gìn, đều cần tiêu tốn số mệnh trị. Ở chỗ này của ta, chơi gì là không tồn tại. Biết rồi. Nhạc Dương không thèm để ý khoát tay háo một cái, bỏ ra ngàn vạn số mệnh trị, hắn cần bức thiết muốn xem một chút, triệu hoán tờ lỡ đến hướng dẫn trí cao hồng hoang phương án, đến tột cùng có hay không tính khả thi. Nếu là không được, vậy hắn phải lại thay cái phương án, tỉ như thay cái thân phận, gia nhập yêu tộc Thiên Đình đi làm cái lão lục. Hệ thống, trí cao hồng hoang tin tức bước đầu thu thập xong xuôi, đã chuyển hóa thành trò chơi số liệu. Ký chủ nhóm đầu tiên có thể triệu hoán 1000 tên án phạ kép tờ layer, có hay không bắt đầu triệu hoán tờ layer? Nhạc Dương, bắt đầu. Dứt lời, tam thế quan tài đồng quan tài từ từ mở ra, sau đó, phóng ánh đến mức tận cùng ánh sáng rơi ra, mà ở mảnh này quang dòng lũ bên trong, từng bộ hoặc là khôi ngô, hoặc là đẹp trai, hoặc là mỹ lệ thân thể, xuất hiện ở đạo quan trong sân. Rất nhanh, đây không tính là đại sân, liền bị bóng người cho phủ kín. Nhạc Dương hơi suy nghĩ, đạo quan diện tích đột nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc, phạm vi mở rộng hơn 100 dặm. Nhìn cái kia từng bộ hình người thân thể, Nhạc Dương thần niệm tùy ý rơi vào một đạo trên thân thể. Trò chơi tên: Long Quyền Phong. Lực lượng hình tờ layer. Có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, công pháp tu hành, giết quái, sức mạnh loại huấn luyện các loại, tăng lên thực lực bản thân. Mới bắt đầu cấp bậc thực lực, luyện khí hóa thần cấp bậc. Nhạc Dương nhíu nhíu mày, hệ thống, này mới bắt đầu thực lực cũng quá yếu chứ? Này một cái game thủ, ta nhưng là tiêu tốn 1 vạn khí vận trị. Hệ thống, tờ layer mới bắt đầu thuộc tính cùng giới này loài người tân sinh nhi đồng bộ. Tờ layer thuộc tính đã số liệu hóa, do bản hệ thống bất cứ lúc nào bảo tồn dành trước. Tờ layer sau khi chết, chỉ cần một ngày, tờ layer nhân vật liền có thể lần nữa khôi phục, mà ký chủ chỉ cần tiêu tốn chút ít số mệnh là được. Nhạc Dương, cho nên nói, tờ layer sau khi chết, chỉ cần một ngày, liền có thể một lần nữa online, không cần lo lắng đi đẳng cấp, là ý này chứ? Hệ thống, đúng. Này cũng khá. Nhạc Dương thỏa mãn gật gật đầu, chỉ cần không xong đẳng cấp, tờ layer không sợ chết đặc tính, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy được. Hệ thống, ký chủ có thể vĩnh viễn tin tưởng bản hệ thống. Chỉ cần số mệnh trị đầy đủ, chứng đạo đại la kim tiên, siêu thoát đại đạo ở ngoài, cũng không phải không thể. Chỉ là một ít số liệu hóa nhân vật thôi, không đáng nhắc tới. Nhạc Dương cười ha ha, ta nhớ rằng, liền ngay cả hỗn độn thanh liên bên trong dựng dục ra bản cổ, đều ở siêu thoát đại đạo trên đường ngã xuống. Hệ thống, ngươi từ đâu tới lá gan dám lớn tiếng siêu thoát đại đạo? Vẫn là nói, ngươi thực căn bản cũng không phải hỗn độn thanh liên cũng chỉ là ngươi che giấu. Hệ thống, ký chủ xin mời chớ hoài nghi bản hệ thống. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần số mệnh trị đầy đủ, ký chủ quả thật có siêu thoát đại đạo hy vọng. Nhạc Dương cười cợt, không nói nữa, mà là lặng lặng mà nhìn cái kia 1000 tên tờ layer, chậm rãi rơi vào đạo quan trong sân. Theo ánh sáng từ từ tiêu tan, có chút tờ layer đã bắt đầu mở mắt ra. Sau đó, là kinh hỉ cùng chấn động. Mẹ nó, ta thảo qua loa. Là thật sự, dĩ nhiên là thật sự. Dĩ nhiên thật sự nghiên cứu loại này chìm đắm thức giả lập chân thực trò chơi. Lam Tinh khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt sao? Tổng cảm giác cùng nằm mơ như thế. Có chút tờ layer bắt đầu theo bản năng bấm chính mình cánh tay, sau đó là tê tê tiếng thở, bọn họ cảm nhận được đau đớn. Quá chân thực, hoàn toàn cùng trên thực tế cảm giác giống như lúc, không chút nào một điểm giả lập cảm giác. Hoàn toàn chân thực cảm giác, huynh đệ, ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Thu hồi ngươi cái kia lớn mật ý nghĩ, nhìn thấy trong hư không đứng thẳng vị kia nam tử mặc áo xanh sao? Phòng trưng chính là trò chơi này chỉ dẫn nở bờ cờ, cẩn thận bị phong hào. Ha ha, không vội vã. Nếu là tiên hiệp loại trò chơi, sau đó nên xuất đạo lữ cách chơi chứ. Sau đó trong thực tế tìm không được vợ hoàn toàn có thể ở trong game tìm mà. Nói thật, ta đột nhiên có chút mê man. Trong lúc nhất thời có chút không nhận rõ, đến tột cùng chúng ta vị trí Lam Tinh là chân thực, vẫn là nơi này là chân thực. Nhạc Dương đứng bình tĩnh ở trong hư không, quan sát các người chơi các loại phản ứng. Kích động, hưng phấn, khó có thể tin tưởng. Những này phản ứng rất phù hợp Nhạc Dương dự liệu, dù sao như hắn cũng là cái phổ thông Lam Tinh nhân, đột nhiên có cơ hội có thể đi vào hoàn toàn chân thực giả lập trong game, e sợ biểu hiện cũng không so với bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Cho đến, chờ một đám tờ layer tăng vọt tâm tình thoáng biến mất một ít sau, Nhạc Dương rốt cục mở miệng. Tiến tĩnh. Dứt lời, thiên uy quần quận giống như áp lực áp bức ở một đám tờ layer trong lòng trên, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đạo quan yên lặng như tờ. Hoan nên đi đến loài người 101 nơi ở, ta là nơi này loài người thủ lĩnh, Nhạc Dương. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 730, các anh em, can lên a. 1000 tên tờ layer đang hoang mang nhìn Nhạc Dương, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không phải bọn họ có bao nhiêu tố chất, mà là bản năng của thân thể làm bọn họ lựa chọn thành thật yên tĩnh. Đối với vị này tự gọi Nhạc Dương nhân tộc nơi ở thủ lĩnh, cho bọn họ cảm giác quá mức đặc thù. Các người chơi hầu như bản năng không muốn đắc tội đối phương. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt, ta loài người trí bảo tam thế quan tài đồng đã luyện chế hoàn thành, loài người rốt cục có một tia năng lực tự vệ. Chúc mừng các ngươi là 101 nơi ở, nhóm đầu tiên từ tam thế trong quan tài đồng thức tỉnh nhân tộc. Tin tức tốt nói xong, như vậy lại nói một cái tin tức xấu. Bây giờ trí cao thế giới hồng hoang, vạn tộc săn sát, mà Vu Yêu hai tộc mới thật sự là người trưởng khống. Theo Vu Yêu hai tộc hai lần đại chiến, ta loài người chịu ảnh hưởng, tử thương nặng nề, nơi ở hủy diệt hơn nữa, loài người đồng bạn lưu lạc đất khách. Mà các ngươi thành tựu 101 nơi ở nhóm đầu tiên thức tỉnh người, đem đam phụ trọng kiến loài người quê hương trọng trách. Hiện tại, các ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Dứt lời, đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc, sau đó, một vị trò chơi tên gọi là Dạ Đoán Quả phụ môn tờ layer trước tiên mở miệng. Tôn kính thủ lĩnh đại nhân, xin hỏi, trò chơi này đến tột cùng là làm sao bày ra? Nhạc Dương sắc mặt nghiêm túc, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhiệm vụ của các ngươi rất gian khổ, xin đừng nên đem thời gian lãng phí đang dò hỏi kẻ nhặt vấn đề trên. Dạ Đoán Quả phụ môn vội vã đổi giọng, cái kia thủ lĩnh đại nhân, trò chơi này nên làm gì lui ra? Nhạc Dương tiện tay chỉ các người chơi phía sau tam thế quan tài đồng, nói: "Các ngươi từ nơi nào thức tỉnh, nếu là mệt mỏi hoặc là bị thương, cũng có thể vào bên trong nghỉ ngơi." Lời vừa nói ra, không ít tờ layer dồn dập quay đầu. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình mọi người lần thứ nhất tiến vào trò chơi, dĩ nhiên là ở cái kia to lớn trong quan tài đi ra. Hơn nữa, muốn lọt góc, còn muốn trở lại trong quan tài mới có thể lui ra. "Bày ra đây, đi ra." Ngươi xác định đây là tiên hiệp loại trò chơi, mà không phải thần quái khủng bố loại. Sau đó, các người chơi tranh nhau chen lấn bắt đầu đưa ra các loại vấn đề. "Thủ lĩnh đại nhân, trò chơi này có thể nắm mắt không? Đây là nhan không tờ layer. Có lúc trang vật cưới có thể mua sao? Nạp tiền đường nối ở nơi nào a? Đây là nạp tiền tờ layer. Trò chơi này có thể chơi muội. Khắc khắc, ta là nói, có thể cưới vợ sinh con không? Đây là con lý tưởng sắp phê tờ layer." Nhạc Dương đơn giản hồi phục chút ít vấn đề sau, liền cảm giác thiếu kiên nhẫn, để các người chơi tự mình tìm tòi, liền xoay người rời đi. Trước đây chính mình chơi trò chơi không cảm thấy có cái gì, giờ khắc này ngụy trang thành nở tờ cờ nhân vật sau, hắn mới rõ ràng, những tờ layer này môn là thật sự phiền. Càng là cái kia mấy cái hoa si nữ, nếu không có là thực lực quá yếu không cách nào tới gần hắn, nói không chắc những người kia đã sớm xông lên ôm nàng trên miệng hôn. Nhạc Dương cũng là không nói gì, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng các ngươi quay về một cái nở tờ cờ hoa maxi, này đầu góc dù sao cũng hơi không bình thường. Chờ Nhạc Dương rời đi, tinh lực dồi dào các người chơi bắt đầu tứ tán ra, tại đây khổng lồ trong đạo quan khắp nơi đi dạo. Đông sờ sờ, tây chậm chạm, thỉnh thoảng có tờ layer nằm trên mặt đất, người đại địa bùn đất hương thơm, đầy mặt vẻ say mê. Gia đoán quả phụ môn ngẩng đầu nhìn trời, đón cái kia rơi ra ánh mặt trời, không khỏi thán phục lên tiếng. Liền ngay cả ánh mặt trời đều làm cùng thế giới chân thật bên trong không khác nhau chút nào, cái kia ấm áp trùng sáng, thậm chí làm ta có loại muốn ngủ cái buổi trưa cảm giác. Trò chơi này như không như ta không biết, nhưng ta biết, nơi này, mỗi một tấm, mỗi một giây đều là lượng lớn kinh phí đang tiêu đốt. Ta thực ở không tưởng tượng ra được, Lam Tinh bên trong có nhà ai công ty có thể có như thế tài lực có thể nghiên cứu phát minh ra bực này vượt thế kỷ trò chơi. Có tờ lơ phụ hòa nói, quả phụ huynh nói đúng lắm, ta cảm thấy thôi, đây tuyệt đối là quốc gia mức độ mới có thể làm được. Chúng ta chính đang chứng kiến lịch sử. Gia đoán quả phụ môn liếc mắt nhìn người kia, trò chơi tên gọi là tiến triển cực nhanh, lập tức nụ cười trên mặt nhất thời nồng nặc lên. Nhật huynh nói đúng, chúng ta đúng là lại thấy chứng lịch sử. Này, ngươi có thể gọi ta ngàn dặm, nhưng đừng gọi ta Nhật huynh. Vậy ngươi gọi ta đêm ca, đừng gọi ta quả phụ. Đạo quan, nơi nào đó trong đại điện, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, suy tư tiếp đó, nên làm gì sắp xếp những tờ layer này. Hiện ở các người chơi thực lực quá yếu, khai cương khoách thổ cái gì hoàn toàn không trông cậy nổi. Giai đoạn hiện tại, quan trọng nhất chính là muốn để bọn họ mau chóng tiến vào nhân vật bên trong, thích ứng chí cao hồng hoang sinh hoạt. Vậy thì, tuyên bố nhiệm vụ đi. Hệ thống, cho các người chơi tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Quả phụ huynh cùng một ngày huynh chính đang đấu võ mồm, đột nhiên, cảm giác trước mắt loáng một cái trong suốt nhiệm vụ không xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. May mắn 101 loài người nơi ở những người may mắn sống sót, chúc mừng các ngươi nên đón tân sinh. Người vĩ đại tộc thủ lĩnh Nhạc Dương đại nhân, hướng về các ngươi tuyên bố tân sinh sau nhiệm vụ thứ nhất, nhà mới. Xin mời các vị các người chơi phối hợp với nhau, ở nơi ở trong phạm vi tìm kiếm vật liệu, kiến tạo thuộc về mình đệ một ngôi nhà. Thời gian, 1 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể thu được tân thủ trang phục, tân thủ công pháp. Nhiệm vụ nhắc nhở, xin mau sớm tìm tới thủ lĩnh đại nhân, nhận lấy dịu, cây búa chờ nhiệm vụ đạo cụ, tân thủ nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, xin mời những người may mắn sống sót mau chóng hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ, vốn đang ở từng người thăm dò trò chơi hoàn cảnh một đám các người chơi, nhất thời trở nên hưng phấn. Tân thủ nhiệm vụ rốt cục đến rồi. Trong dặm chu vi trong đạo quan, tùy ý có thể thấy được siêng năng chuyển gạch người. 80, 80. Ầm ầm âm thanh liên tiếp. Tiến triển cực nhanh trong tay nhấc theo không biết tên chất liệu chế tạo cây búa, mồ hôi đầm địa gõ bên cạnh đá tảng. Nơi này tảng đá, thực sự là ngạnh thái quá, ta gõ một buổi sáng, cũng là gõ xuống mấy cái mảnh vỡ. Tiến triển cực nhanh cảm khái nói, cũng may, này tân thủ nhiệm vụ đạo cụ cũng không biết dùng cái gì kim loại chế tạo, bên trong thật giống có cố đặc thù sức mạnh, một cây búa xuống, dĩ nhiên cho ta một loại ở khai thiên tích địa cảm giác. Ha ha. Cách đó không xa, gia đoán quả phụ môn trong tay vung vẩy búa, chính vui cười hớn hở chém một gốc cây xanh mượt đại thụ, cười nói, ngươi khoan hãy nói, mỗi lần ta dịu chặt bỏ đi, luôn có loại hóa thân bản của một búa bổ ra hỗn độn cảm giác sảng khoái. Trò chơi này thực sự là điều bạo, rõ ràng là xuất hiện ở đại lực, nhưng một mực có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được, làm không biết mệt, tuốt cây đều có thể tuốt ra vui vẻ, cũng là không ai. Nói, hắn lau vệt mồ hôi, nhìn mới vẹn vẹn chỉ là chém một đạo nhợt nhạt phủ ngân đại thụ, cảm khái nói, trong thực tế nếu là có loại này thụ, đoán chừng phải bị quốc gia xem là thần thụ bảo vệ lại đến. Này nếu như chém trên một búa, vậy còn không đến ngồi tù mọt cơm a. Hiếm thấy có cơ hội, không được, ta nhiều lắm chém một hồi. Trong đại điện, Nhạc Dương thần niệm tản ra, nhìn khí thế ngất trời đánh các công nhân, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Chẳng trách tờ layer có thể được gọi là đệ tứ thiên hai. Không cần đánh không cần mắng, chỉ cần cho phát cái nhiệm vụ, hoặc cái vì loài người tương lai loại hình cái bánh, bọn họ liền có thể vào chỗ chết ăn. Như vậy hảo công nhân, nhà tư bản nhìn cũng phải rơi lệ a. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 731, là thời điểm chuyển sang nơi khác tiếp tục dao động. Các ngươi đoán, trò chơi này bản đồ đến tột cùng lớn bao nhiêu? Chuyển gạch căn nhiệm vụ bên trong các người chơi, một bên mồ hôi đầm địa công việc, một bên lên tiếng giao lưu. Không rõ ràng, chỉ cần chỉ là sinh ra địa vị trí chỗ này nơi ở, đã có tờ layer khác môn tra xét qua, đường kính có chừng hơn 100 dặm. Cho tới nơi ở ngoài là cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nếu là đi ra ngoài, xác suất cao là không khí tưởng, cũng có khả năng là nội dung vợ kịch giết. Dù sao còn chỉ là alpha test giai đoạn, phòng trường bản đồ sẽ không quá to lớn. Lời nói, này 101 nơi ở thủ lĩnh lao nhạc, có chút cao lãnh a. Là rất cao lãnh. Ta ở trước mặt hắn loanh quanh rất lâu, nhưng là căn bản soạt không được độ thiện cảm, xem ra thuộc về không thể hướng dẫn nở tờ cờ. À, loại này vượt thời đại 100% độ chân thực trò chơi, liền không thể không có hướng dẫn không được nhân vật trong vở kịch. Nếu là có, chỉ khả năng là còn không tìm được phương pháp. Đạo quan nơi nào đó trong đại điện, Nhạc Dương ngồi khoanh chân. Ở hắn trước người, một cái phảng phất lạp tử lưu giống như thời gian quang hạt không ngừng trôi nổi, mà Nhạc Dương giơ tay trong lúc đó, đem mấy phù hiệu đánh vào trước mắt lạp tử lưu bên trong, sau đó ẩn nấp không gặp. Hắn ở đưa tin, thông qua dòng sông thời gian, đến lan truyền tin tức. Cho tới Linh San cùng Đông Phương Bạch mọi người có thu hay không đến tin tức, lúc nào có thể thu được tin tức, vậy thì không cách nào xác định. Nhạc đại công tử cũng là lần thứ nhất thông qua phương thức này đến lan truyền tin tức, kết quả làm sao, tất cả còn có chờ nghiệm chứng. Đưa tin kết thúc, Nhạc Dương rơi vào trong suy tư. Hắn đón lấy mục đích chủ yếu, chính là thu thập số mệnh. Loài người số mệnh tuy rằng tương lai có hy vọng, hơn nữa hắn còn thử nghiệm thông qua hệ thống năng lực làm một nhóm tờ layer đi ra. Nhưng tạm thời tới nói, bây giờ tờ layer chỉ có thể coi là hắn tiện tay gieo xuống hạt giống, cần hắn che chở tới bồi dưỡng, chỉ có chờ đến tương lai trưởng thành lên thành đại thụ che trời lúc, mới có thể chân chính đối với hắn mà nói có tác dụng. Tờ layer chỉ có thể coi là hắn sơ kỳ bày xuống cục, một quãng thời gian rất dài bên trong, đối với hắn thu được số mệnh không cái gì trợ giúp. Mà muốn phải nhanh chóng thu được số mệnh, phương thức đơn giản nhất chính là cái kia trải rộng ở trí cao hồng hoang xung quanh, liệt kê trăm tỷ kế nuôi trồng giới. Hắn Nhạc Dương chỉ là từ một chỗ nuôi trồng giới bên trong trở thành thiên đế, liền đầy đủ được gần như một tỷ khoảng chừng trái phải số mệnh trị. Tuy rằng bên trong tình huống có chút đặc thù, hắn trên thực tế là khống chế bốn giới, vừa mới được nhiều như vậy số mệnh, nhưng bởi vậy cũng có thể phán đoán đến ra nuôi trồng giới tuyệt đối là thu được số mệnh tốt nhất con đường. Chỉ có điều có chút phiền phức chính là những này nuôi trồng giới trên căn bản đã bị trí cao hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại môn chia cắt xong xuôi. Thành tựu người đến sau, Nhạc Dương muốn thu được nuôi trồng giới có hai cái con đường, hoặc là tìm cái dễ ước hiếp đại la cấp tồn tại chiến đấu một hồi, bước đối phương nhường ra một phần nuôi trồng giới do chính mình đến khống chế. Cái phương pháp này đơn giản thô bạo nhưng cũng có nguy hiểm, sơ sót một cái dễ dàng rước lấy một đống đại la vây đánh, hơn nữa cũng sẽ quá sớm đem chính mình bại lộ ở các thế lực lớn tầm nhìn bên trong, thấy thế nào cũng không quá có lời. Suy tư chốc lát, Nhạc Dương vẫn là quyết định sử dụng loại phương án thứ hai. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, lấy lý phục người, dao động trí thượng. Đơn giản tới nói, hắn chuẩn bị phân hai bước đi. Tờ layer bên này, hắn gặp lưu lại một bộ phân thân tọa chấn, thỉnh thoảng ban bố nhiệm vụ, đến một chút bồi dưỡng tờ layer thực lực, cho rằng là lâu dài đầu tư. Mà hắn bản tôn, nhưng là tìm một cơ hội gia nhập yêu tộc thiên đình, làm cái lão lục. Có thể dựa vào dao động được đồ vật, Nhạc Dương bình thường cũng không quá yêu thích tố cáo vũ lực. Dù sao hắn người này là nhất dạng đạo lý. Bên này, Nhạc Dương ở quy hoạch tương lai làm sao dao động yêu tộc thiên đình, có thể điều dưỡng thực giới phân hắn một phần, một bên khác, một phần tờ layer đi ngang qua cường độ cao chuyển gạch nhiệm vụ sau, kéo về vài thân thể, trở lại tam thế trong quan tài đồng, lựa chọn lại tuyến. Sau đó, Lam Tinh, trí cao hồng hoang chính thức trên diễn đàn, đề tài nhất thời bạo. Các anh em, ta chính là nằm ở ván quan tài bên trong, cũng phải nhảy lên đến nói một tiếng, trò chơi này, quả thực chóng rồi. Đúng là như bước đến bạo, ở hiện thực bên trong, ta đi làm đều là mò cá mà sống, nhưng ở trong đêm, ta chuyển gạch mệnh đến cùng cầu như thế, nhưng vẫn là làm không biết mệnh, quả thực là sướng chết. Trò chơi này xác thực không nói, cảm giác vậy thì là một cái thế giới chân thực, mà chúng ta chỉ là đột nhiên xông vào người ngoại lai. Hàn Phạ Tết các anh em, đừng chỉ thổi, đến điểm có dinh dưỡng phân tích thứ a. Đi ngang qua quảng đại cư dân mạng tiếng hô bên trong, rốt cục có cái tên là tiến triển cực nhanh Hàn Phạ Tết The Layer, phát ra một phần cực kỳ hoàn thiện trò chơi hướng dẫn tiếp. Đầu tiên nói rõ cái trò chơi này bối cảnh. Chí cao hồng hoang, nghe tên liền biết rồi, đây là bằng vào ta đại Trung Quốc hồng hoang thần thoại truyền thuyết vì là bản kế hoạch trò chơi. Cố sự giả thiết ở một cái tên là Chí cao hồng hoang bên trong thế giới. Còn vì sao hồng hoang chức, vì sao phải thêm vào trí cao hai chữ, tạm thời còn không cách nào xác định, chờ đợi đến tiếp sau thăm dò. Cố sự nội dung vợ kịch cũng là hồng hoang mê môn biết rõ. Lấy Vu Yêu hai tộc lần thứ hai đại chiến kết thúc vì là bắt đầu. Loài người đang đại chiến bên trong chịu ảnh hưởng, tử thương nặng nề, mỗi cái loài người nghỉ lại điểm hủy diệt vô số. Mà loài người vì không bị diệt tộc, tập kết toàn tộc lực lượng, luyện chế một cái tên là Tam Thế Quan Tài Đồng Chí Bảo, mấy người tộc những người may mắn sống sót liền trốn ở bên trong tị nạn. Mà The Layer thân phận chính là ở Tam Thế trong quan tài đồng thức tỉnh nhân tộc người may mắn còn sống sót. Ân, cái này bắt đầu cùng mọi người biết rõ hồng hoang nội dung vợ kịch có chút không giống nhau, phỏng chừng bày ra cũng là muốn làm điểm đổi mới đi, đối với này ta cũng không quá nhiều đánh giá. Như vậy, tiếp đó, trọng điểm đến rồi. Các người chơi sinh ra điểm, tên là 101 loài người nơi ở, mà nơi đây thủ lĩnh, tên là Nhạc Dương. Một cái mỹ hình đến nổ tung, thực lực sâu không lường được tu sĩ nhân tộc. Bước đầu phán đoán, chí ít là tiên nhân cấp bậc, cụ thể thực lực làm sao, còn không rõ ràng lắm, chờ đợi đến tiếp sau tra xét. Nhạc Dương, đây là trong game nguyên sang nhân vật, cũng không là đại gia biết rõ Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng không phải tội nhân thị hữu xảo thị chờ đợi thứ nhất loài người thủ lĩnh. Nói như thế nào đây, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Rõ ràng tờ layer tân thủ chỉ dẫn người có thể đổi thành đại gia biết rõ nhân vật, kết quả kế hoạch trò chơi, nhưng một mực làm cái nguyên sang nhân vật đi ra. Vì lẽ đó, ta lớn mật suy đoán, trò chơi này chủ bày ra, khả năng tên thật chính là gọi là Nhạc Dương. Sau đó lại nói một chút trò chơi này độ tự do, có thể không chút khách khí nói, hầu như hào không có bất luận cái gì hạn chế, ngoại trừ ở tân thủ thôn không cách nào làm ra công kích ở ngoài, ở trong game, người hầu như hào không có bất luận cái gì hạn chế. Cái này tiếp mời rất dài, đến tiếp sau, tên là tiến triển cực nhanh tờ layer. Còn tỉ mỉ miêu tả hắn ở trong game các loại trải nghiệm, cùng với đối với trò chơi đến tiếp sau phát triển suy đoán. Mà ở trí cao hồng hoang nơi nào đó trong đạo quan, đã quyết định chủ ý muốn đi yêu tộc thiên đình làm lão lục Nhạc đại công tử, giờ khắc này, chính vui cười hớn hở dòm ngó bình. Khóa này tờ layer, có ít độ a. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 732, Linh San trở về. Trải qua gần hơn một tháng chuyển gạch cuộc đời sau, nhóm đầu tiên án phạt test 1000 tên tờ layer, trên căn bản đều hoàn thành rồi tân thủ nhiệm vụ. Được một bộ tân thủ trang phục cùng với một môn cơ sở công pháp tu hành trường sinh quyết. Mà tu luyện công pháp lần thứ nhất ở trong người ngưng luyện ra tên là pháp lực sức mạnh sau, các người chơi nhất thời tập thể cao trào. Mà Lam Tinh bên trong trò chơi trong diễn đàn cũng là bắt đầu bị vô số trò chơi thiếp quét màn hình. Mẹ nó, ngựa không mà đi cảm giác, quả thực so với cái này còn muốn thoải mái cái gấp trăm lần a. Ha ha, có tân thủ trang phục, có công pháp tu hành, rốt cục có thể đi ra tân thủ thôn, bắt đầu đánh quái cuộc đời. Táng thần lĩnh, luyện thần phản hư cấp u hồn đèn lường quái, tổ đội mở soạn, da dày mại thao khôi phục hình tợ lệ ưu tiên. Mà ở náo nhiệt trong diễn đàn, một cái thiệp đột nhiên gây nên không ít game thủ quan tâm. Dừng bút môn, đừng chỉ cố chơi trò chơi à, các ngươi lẽ nào không ở hiện thực bên trong thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết sao? Nhất thời, phía dưới có vô số người bắt đầu cùng tiếp. Có ý gì, huynh đệ, ngươi nói lời này là ý tứ gì? Đừng giả bộ chết ta, đi ra nổi bong bóng, nói mau, ngươi sẽ không phải là ở hiện thực bên trong đem trường sinh quyết tu luyện thành công chứ? Mẹ nó, cái gì cũng không nói, hiện tại liền bắt đầu tu luyện, ta cảm thấy thôi, linh khí thức tỉnh, toàn dân tu tiên thời đại muốn đến. Vậy thì thiết mời, tuyên bố người không phải người khác, chính là bất cứ lúc nào dòm ngó Bình Nhạc đại công tử. Mà giờ khắc này, ở Nhạc Dương đối diện, ngồi một tên xinh đẹp quần tím mỹ nữ, chính lấy một bộ xem hai bức thần thái nhìn hắn. Nữ tử này, rõ ràng là Nhạc Dương muội muội, Nhạc Linh San. Rất hiển nhiên, Nhạc Dương ở bên trong dòng sông thời gian đưa tin, bị Nhạc Linh San tiếp thu được. Không phải, ca, ngươi hai bức chứ? Ngươi nói ngươi đến Hồng Hoang muốn làm chút đại sự, kết quả chính là vì làm chút tờ lễ đi ra, sau đó mỗi ngày nước diễn đàn. Nhạc Dương nhún vai một cái, nói, vốn là ta đúng là dự định tới đây giới cùng Thái Thượng đánh một trận, kết quả ai từng muốn, người ta căn bản không phản ứng gì. Nay không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đem tờ lễ cái quần thể này cho làm ra đến rồi. Ngươi đừng nha coi khinh bọn họ, hiện tại là không có gì dùng, nhưng đến hậu kỳ, bộ tộc tranh bá lúc, ngươi liền biết, cái đám này ngoạn ý, đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Ta đều nghĩ kỹ, chờ sau này loài người trở thành Hồng Hoang chủ thể chủng tộc sau, ta còn muốn mang theo những tờ lễ này đi ra ngoài, ở chư thiên vạn giới bên trong khắp nơi tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó a, chúng ta nằm liền đem số mệnh kiếm lời. Nhạc Linh San không nói gì nói, ta biết những tờ lễ này tương lai sẽ rất khủng bố, nhưng ngươi cũng chớ đem giới này lại là các cường giả làm kẻ ngu si. Sơ kỳ cũng còn tốt, không có gì uy hiếp. Nhưng khi các người chơi bắt đầu ở Hồng Hoang quật khởi sau, ngươi cảm thấy đến những dị tộc kia các đại năng gặp ngồi yên không để ý đến. Nhạc Dương cười nói, ngươi nói những này, ta biết ta, này không, ta mới đem ngươi gọi tới mà. Sau đó chỗ này tờ lễ nơi ở, liền giao do ngươi đến bảo vệ, ai tới quấy rối, ngươi liền trả hay. Ngươi thưởng thức nhà giao cho ta. Vậy còn ngươi, ngươi lại muốn đi cái nào? Ta a. Nhạc Dương cười hì hì, thân hình bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một thân đạo bào màu đen yêu dị người thanh niên trẻ, sau lưng một đôi thần ma vũ dực tỏa ra không tên hỗn độn khí, xem ra vẻ ngoài cực kỳ không tầm thường. Bản tọa Bá Thiên, tiên tiên thần chỉ, tự chí cao Hồng Hoang mở ra sau liền tị thế khổ tu, bây giờ rốt cục bước vào đại la cảnh giới, vừa mới xuống núi, nhìn thấy Tử Tiêu đạo hữu. Nhạc Linh San trừng mắt nhìn, sau đó chợt nói, ca, ngươi đây là lại muốn đi giao động ai? Giao động? Nhạc Dương lắc đầu cười nói, đều là đại la tồn tại, há lại là người ngoài có thể giao động? Chỉ có chân thành đối với chân thành mới có thể thắng tín nhiệm của người khác. Ngươi xem ta ánh mắt, ta này một viên muốn gia nhập Thiên Đình Tâm, có phải là đặc biệt chân thành? Nhạc Linh San cùng lão ca tầm mắt tụ hợp, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên theo bản năng gật gật đầu. Nhưng ngay lập tức, nàng sợ hãi cả kinh. Từ khi lão ca tu vi sau khi đột phá, nàng giết chóc bản nguyên cũng thuận theo đại thành, đã có đại la cấp sức chiến đấu. Nhưng chính là thực lực như vậy, dĩ nhiên trong lúc vô tình, bị lão ca lời nói ảnh hưởng, dĩ nhiên lựa chọn tán động. Này, không khỏi có chút đáng sợ. Ca, ngươi này dao động đại đạo, có chút lợi hại a. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, đều nói rồi, này không phải dao động, đây là chân thành, là lấy lý phục người. Ta này một đời cất bước thiên hạ, ăn sung mặc sướng, bằng chính là một chữ lý. Nhạc Linh San mặt người, sau đó gật gật đầu, nói, đúng, ca ngươi là coi trọng nhất lý người. Xoa xoa đầu, Nhạc Linh San nhíu nhíu mày. Đáng chết, bất chi bất giác lại bị ảnh hưởng. Từ khi lão ca tu vi đột phá, thực lực mức độ lớn tăng vào sau, loại kia chỉ cần mở miệng nói lý, liền có thể bất chi bất giác ảnh hưởng người năng lực, liền càng ngày càng mạnh. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu là liền như thế tiếp tục tu hành đến mức tận cùng, đừng nói cái gì lấy lực chứng đạo, lão ca chỉ bằng vào dao động chi đạo, nói không chắc liền có thể đem đại đạo đều dao động quẻ rồi. Ngươi hiện tại liền muốn đi Thiên Đình sao? Yêu tộc Thiên Đình, ở vào trí cao Hồng Hoang đệ nhất thần sơn, Bất Chu Sơn Đỉnh. Yêu hoàng đế Tuấn, Đông hoàng thái nhất, hai vị này yêu tộc lãnh tụ, lấy Hồng Hoang biên giới 360 tỷ nuôi trồng giới vì là ngôi sao, xúc động ngôi sao ánh sáng, ở Bất Chu Sơn Đỉnh, bày xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, sáng lập Thiên Đình. Yêu tộc Thiên Đình sáng lập, cứ thế bảo hỗn độn trung trấn áp khí vận, bẩm lên đại đạo sau, được đạo tổ Hồng Quân tán thành. Không có lý do thích hợp, dù cho là Tam Thanh trở thánh nhân, cũng không dám tùy ý đối với Thiên Đình ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc Thiên Đình số mệnh đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào, lão ca muốn đi Thiên Đình tống tiền, mọ số mệnh, Nhạc Linh San không thể không biết bất ngờ. Hiện tại trước tiên không đi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, lại lần nữa khôi phục diện mạo thật sự, cười nói, ta chỉ là trước tiên sớm chuẩn bị một phen, thích ứng một hồi. Trực tiếp đưa tới cửa đi, xưa nay sẽ không bị người coi trọng. Đợi ta tìm cái thời cơ thích hợp, để yêu tộc lãnh tụ tự mình mời ta vào Thiên Đình, vừa mới có thể có vẻ ta Bá Thiên đạo nhân thủ đoạn bất phàm. Đúng không? Linh San ồ một tiếng, hỏi, vậy bây giờ không đi Thiên Đình, tiếp đó, ca ca ngươi có thể có tính toán gì? Không có tính toán gì. Cho các người chơi phát nhiệm vụ, thỉnh thoảng đi dạo diễn đàn. Đúng rồi, ngươi cái này trí cao Hồng Hoang trò chơi người thứ hai nở cờ, cũng nên cùng các người chơi gặp mặt. Sau đó ngươi cũng có thể cho bọn họ bất cứ lúc nào tuyên bố nhiệm vụ. Nhạc Linh San có chút bất đắc dĩ, ca, cái này nở cờ, ta có thể hay không không làm? Có thể a, ngươi đem ngươi Đông Phương Tẩu Tử đi tìm đến, nàng đến rồi, liền để nàng đến làm. Linh San thở dài, quên đi, ngươi cũng không tìm tới, ta thì càng khỏi nói. Ta có thể trước tiên sớm nói xong rồi, những người hai bức các người chơi nếu là dám đến quấy rầy ta, bị ta một kiếm cho cắt, ngươi cũng đừng oán ta. Nhạc Dương không có vấn đề nói, không có chuyện gì, cắt thành mảnh cũng không có chuyện gì. Các nàng kia nếu như ghi hận ta, sau đó trưởng thành coi ta là bột soạt làm sao bây giờ? Yên tâm, chỉ cần không cho ngươi lượng đường máu, ngươi chính là phe mình không thể công kích nhân vật, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Chương 733, Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Hoang, một chỗ không biết tên trên đỉnh núi không, có hai con kim ô ở khu vực này không ngừng xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bên trong một tên kim ô hóa thành hình người răng rấp, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng không ngừng ngỗ, nghi ngờ nói, kỳ quái, ta rõ ràng nhận biết được, cái kia cả người là bảo cá chép nhỏ bỏ chạy vào nơi đây, có thể vì sao chậm chạp tìm không được, chẳng lẽ có người che lấp hơi thở của nàng? Khác một đầu kim ô cao mày nói, thập đệ, phụ hoàng cũng đã có nói, bây giờ Hồng Hoang không bình yên, để chúng ta không nên tùy ý ra ngoài. Cái kia cá chép yêu nếu là thực sự không tìm được, coi như xong đi. Được gọi là thập đệ kim ô lắc đầu nói, không được, cái kia cá chép yêu cho ta cảm giác rất đặc thù, hay là ta chứng đạo đại la cảnh cơ duyên liền ở trên người nàng, hôm nay bất luận làm sao cũng phải đem nàng tìm ra. Bên này, kim ô hai huynh đệ ở có hay không tiếp tục tìm kiếm xuống phương diện phát sinh tranh chấp. Một bên khác, chỗ này đỉnh núi dưới nền đất nơi sâu xa, một chỗ không biết tên không gian đặc thù bên trong, xinh đẹp đáng yêu Cẩn Nhi chính có chút ngạc nhiên nhìn cách đó không xa, chính đứng chắp tay sư phụ. Nàng ở Táng Thần Lĩnh bị Tử Tiêu sư thúc từ trong lòng bàn tay thần quốc bên trong thả ra gặp mặt sư phụ sau, liền bị sư phụ sắp xếp cái đặc thù nhiệm vụ. Vậy thì là ở Bất Chu Sơn xung quanh phụ cận loanh quanh, hấp dẫn chút đại yêu quan tâm. Như có đại yêu có ý đồ với nàng, vậy thì một đường chạy trốn, đem đối phương dẫn đến chỗ này. Cẩn Nhi đương nhiên sẽ không vi phạm sư phụ mệnh lệnh, sau đó dù dâu kế hoạch lạ kỳ thuận lợi, trực đưa tới yêu tộc hai vị thái tử. Sư phụ, tiếp đó ta cần phải làm những gì? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa, một bộ áo bào đen, mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng, phía sau một đôi thần ma vũ rực hơi vỗ, làm cho quanh thân có hỗn độn khí không ngừng quanh quẩn. Ngươi đi ra ngoài, nói cho bọn họ biết, nơi này là sư phụ ngươi Bá Thiên Đạo người bế quan khu vực, để bọn họ mau chóng tối lui. Cẩn Nhi cười nói, sư phụ, bọn họ nếu là không chịu đi, nên làm gì? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, dung người phương diện này, ngươi nên, không xa lạ gì chứ? Kỳ hỉ, cái này ta thủ. Cẩn Nhi cười vui vẻ rời đi nơi đây, hướng về ngoài núi chạy đi. Lại nói Kim Ô hai huynh đệ chính đang tranh chấp lúc, đã thấy dưới chân núi một đạo hào quang màu bích lục lóe lên mà ra, sau đó một tên thiếu nữ xinh đẹp, cười tươi rói xuất hiện ở hai người trước mắt. Hai người các ngươi tên vô lại, một đường truy đến nơi này, chẳng lẽ là muốn mưu đồ gây rối? Cẩn Nhi tức giận trách mắng, nơi này là ta sư phụ Bá Thiên Đạo người bế quan địa phương, ta khuyên các ngươi thức thời một chút, chớ cho mình sau lưng người nhà rước lấy phiền toái lớn. Bá Thiên Đạo người? Hai Kim Ô hai mặt nhìn nhau, người này ai vậy? Hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó cười ha ha nói, lớn như vậy, đều là chúng ta uy hiếp người khác, này vẫn là lần thứ nhất bị người cho uy hiếp đây. Hơn nữa, vẫn bị một tiểu nha đầu cuộn phim uy hiếp. Quản sư phụ ngươi là ai? Hôm nay, liền ngươi cái tiểu nha đầu này mang nơi đây, cùng nhau bắt. Cẩn Nhi tiểu nha đầu này xem ra tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng hai Kim Ô truy đuổi hồi lâu nhưng chậm chạp không thể bắt, liền cũng rõ ràng, tiểu nha đầu này thực lực tu vi tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó, đối mặt này nhìn như nhỏ yếu cá chép yêu, này hai Kim Ô không chút nào dám kinh thường, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nhưng thấy Kim Ô mười thái tử giơ tay hướng lên trên ném đi, chỉ một thoáng, một tấm pháp chỉ xuất hiện, vắt ngang ở trong hư không. Pháp chỉ bên trên có độc thuộc về Thiên Đình đặc thù khí tức, trên càng là dấu ấn có Thiên Đế hai chữ, xuất hiện ở hiện trong ngay mắt, một luồng ngự trị ở bên trên pháp tắc khủng bố ý chí ầm ầm giáng lâm, mang theo quần quần tiếng sét, dường như cuối cùng thẩm phán, áp bức ở Cẩn Nhi trong đầu trên. Này pháp chỉ, là yêu đế Đế Tuấn để cho 10 tên Kim Ô thái tử hộ thân pháp khí, giờ khắc này uy năng bị triển khai, đại la khí tức quần quần, Thiên Đế uy thế vô biên, trong nháy mắt đem chu vi ngàn tỷ dặm không gian trực tiếp phong cấm. Đối mặt loại này đại sát chiêu, Cẩn Nhi cũng là hào không hàm hồ, trực tiếp lấy ra tuyệt học của chính mình, sư phụ Triệu Hoán Thuật. Sư phụ, cứu mạng a. Sau một khắc, chỉ thấy Cẩn Nhi bên hông, một khối cổ điện lệnh bài trực tiếp bỗng dưng bay lên, tương tự hóa thành một tấm to lớn pháp chỉ, ánh sáng chiếu hàng vũ, mang theo vạn thế vô địch khí tức, trói buộc cả khôn, phong ấn thiên địa. Thời khắc này, ngàn tỷ giặm bị phong cấm không gian, trong nháy mắt tan vỡ, pháp chỉ trên đại la cấp ý chí uy năng bộc phát ra, trên trời dưới đất vô địch, bệ nghệ cổ kim tương lai khí tức quần quần vô biên. Ầm. Hầu như không có bất kỳ bất ngờ, tấm này thần bí pháp chỉ xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, liền cùng Kim Ô thái tử lấy ra Thiên Đế pháp chỉ va chạm vào nhau. Thời khắc này, tinh không phá diệt, ánh sáng chói mắt phóng lên trời, đây là đại la cấp sức chiến đấu va chạm, là ý chí uy năng quyết đấu, dòng sông thời gian bóng mờ ở trong đụng chạm hiện hiện, loại này quyết đấu đã vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường có thể hiểu được phạm chủ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai tấm pháp chỉ va chạm khu vực hết thảy đều không nhìn thấy, nơi đó một mảnh hỗn độn. Một bộ áo bào đen, màu máu áo choàng nhạt dương, giờ khắc này phía sau thần ma vũ rực không ngừng ngỗ, đem bốn phía hỗn độn khí xua tan, bảo vệ bên cạnh Cẩn Nhi. Mà đối diện, hai tên Kim Ô thái tử bên cạnh, chẳng biết lúc nào, tương tự xuất hiện một vị cao to bóng người. Nhưng thấy người này một bộ kim bảo, đầu đội đế quan, sắc mặt cực kỳ uy nghiêm, quanh thân đại la ánh sáng lấp lóe, đem hai tên Kim Ô thái tử bảo hộ ở phía sau. Nhị thúc. Thấy rõ người tới, hai đại Kim Ô thái tử liền vội vàng không người thi lễ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là mới vừa hai tấm pháp chỉ va chạm uy năng quá mức khủng bố, ngàn tỷ dặm hư không trong khoảnh khắc đổ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn hải, phảng phất muốn khai thiên tích địa bình thường. Bọn họ chỉ là thái ớt cảnh tu vi thôi, nếu không có nhị thúc đúng lúc tới rồi, bọn họ sợ là sớm đã theo cái kia đổ nát hư không, dập tắt ở trong biển hỗn độn. Bản tôn Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đình hai đế một trong, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lại vì sao phải đối với ta hai vị này cháu ngoại hạ sát thủ? Bước đầu ý chí uy năng đối kháng sau, Kim Bảo nam tử, Đông Hoàng Thái Nhất, ở không dùng tới hỗn độn chung điều kiện tiên quyết, chút tiện nghi nào không có chiếm được. Ngay sau đó, hắn không có tiếp tục ra tay, mà là sắc mặt nghiêm nghị, vừa mở miệng, một bên không ngừng đánh giá đối diện cái kia như thần tự ma giống như thần bí hắc bảo đạo nhân. Người này, hắn không quen biết. Hơn nữa, ở ngàn tỷ nuôi trồng giới diễn biến tương lai trong quá trình, hắn cũng chưa từng gặp người này. Đây là cái chưa từng ở Hồng Hoang bên trong xuất hiện đại la cấp tồn tại. Đang lúc này, trong thiên địa có đại đạo lực lượng giáng lâm, đem hỗn loạn hỗn độn khí xô tan, không gian lại lần nữa khôi phục như thường. Mà Nhạc Dương cũng là ở đây khác, cười lạnh thành tiếng, "Bần đạo bá thiên đạo người, từ Hồng Hoang mở ra tới nay, liền tị thế khổ tu, chưa bao giờ trên thế gian cất bước. Nếu không có người đứa cháu kia hùng hổ dọa người, đối với đồ nhi này của ta truy sát không ngừng, thậm chí còn lấy ra thiên đế pháp chỉ, muốn liền bần đạo bế quan đạo trưởng đều cùng nhau bắt, bần đạo thậm chí đều sẽ không rời đi bế quan khu vực. Làm sao, người thiên đình thế lớn, là có thể tùy ý ra tay bắt người, mà người khác vẫn chưa thể phản kháng. Chương 734, sẽ chờ ngươi đến mời ta vào thiên đình." Bị Nhạc Dương như thế vừa mở miệng bắt bỏ, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau hai vị cháu ngoại. "Vị này bá thiên đạo bạn bè nói tới, có thể hay không là thật? Là hai người các ngươi động thủ trước?" Hai vị Kim Ô thái tử ngượng ngùng nở nụ cười, túi đầu. Kim Ô 10 thái tử càng là nhỏ giọng nói, "Nhị thúc, ta ở nơi nào cá chép yêu trên người cảm nhận được cơ duyên lớn, hay là đột phá đại la cơ duyên liền ở trên người nàng, vì lẽ đó, ra tay không khỏi cấp bách một chút." "Hồ đồ." Quá giận dữ thanh khiển trách, "Ngươi phụ hoàng cho các ngươi lưu lại pháp chỉ, là để cho các ngươi đem ra hộ thân, không phải dùng để ỷ mạnh hiếp yếu. Chờ hồi thiên đình, xem các ngươi phụ hoàng nên làm gì thu thập các ngươi." Gian dạy quá hai vị cháu ngoại, quá một mực quang đầu tiên là ở Cẩn Nhi trên người hơi đảo qua một chút, chờ xác định Cẩm Lý yêu thân phận sau, lập tức trong lòng lại không thể nghi ngờ hoặc. Cẩm Lý bản thân liền là số mệnh hóa thân, mà có thể tu luyện đến thái ớt cảnh Cẩm Lý, dù cho là ở Hồng Hoang bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, cũng khó trách hắn cái kia hai cái cháu ngoại gặp bay lên lòng tham. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Nhạc Dương trên người, ôm quyền xin lỗi nói, "Bá thiên đạo bạn bè thứ lỗi, ta hai vị này cháu ngoại ở thiên đình bị nung chiều, làm việc khó tránh khỏi có chút coi trời bằng vung. Ở đây, ta hướng đạo hữu xin lỗi, mong rằng đạo hữu có thể tha thứ một, hai." Nhị thúc. Kim Ô 10 thái tử có chút giật mình nhìn chính mình nhị thúc. Ở trong ấn tượng của hắn, nhị thúc vậy thì là bá đạo đại danh tử, là trong thiên địa cùng phụ thân hắn bình thường nhân vật vô địch, có thể vì sao, nhị thúc đối mặt này cái gì bá thiên đạo người, càng như vậy hòa khí, thậm chí còn hảo luôn khuyên bảo. Này bá thiên đạo người tuy mạnh, nhưng còn có thể cường quá hắn yêu tộc toàn bộ thiên đình hay sao? Câm miệng. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt một lạnh, trách cứ một tiếng, ra hiệu hai người không thể lại tiếp tục mở miệng, miễn cho hỏng rồi hắn thiên đình đại sự. Một cái hoang dại đại la cấp tồn tại, một cái không có một chút nào bối cảnh thế lực, tự chí cao hồng hoang mở ra sau liền từ chưa xuất thế cường giả. Bực này tồn tại, hiếm thấy bị hắn gặp phải, lại há có thể dễ dàng buông tha, không nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo đến thiên đình bên trong. Đừng xem như ngày hôm nay đỉnh thế lớn, nhưng tình huống thật thực cũng rất khó. Trên có đạo tổ uy thế toàn bộ chí cao hồng hoang, thứ còn có hắn mấy vị đại đạo thánh nhân thời khắc ghi nhớ thiên đình số mệnh. Ngoài ra, còn có một đám không tu nguyên thần, đầy đầu thực lực vi tôn tổ vu ma tử, động một chút là muốn với bọn hắn thiên đình ba bảo. Có thể nói, những năm này, hắn cùng huynh trưởng Đế Tuấn hai người, giờ nào khắc nào cũng đang thôi diễn yêu tộc tương lai, mỗi một bước đi đều là nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày. Mỗi ngày nghĩ tới, đều là nên làm gì tăng lên thiên đình thực lực, chân chính về mặt ý nghĩa trở thành khống chế hồng hoàng chí cao thiên đình. Mà giờ khắc này, một tên không có bất kỳ thế lực bối cảnh, có thể cùng chính mình đấu một đòn mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hoang dại đại la cấp tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất há có thể không động tâm. Toàn bộ chí cao hồng hoàng, đại la cấp tồn tại, tính toán đâu ra đấy cũng là như vậy mười mấy, mỗi một tên đại la đều có địa vị vô cùng quan trọng. Thiên đình nhiều một vị đại la, yêu tộc tương lai liền sẽ nhiều một phần quang minh. Chỉ là, đối với chính mình xin lỗi, vị kia bá thiên đạo người, tựa hồ không thế nào cảm kích. "Ngươi vừa xin lỗi, việc này liền chấm dứt ở đây đi. Ngươi yêu tộc thế lớn, bần đạo không trêu chọc nổi, cũng không muốn trêu chọc, sau đó tốt nhất không quấy rầy lẫn nhau." Nhạc Dương khoát tay áo một cái, dẫn Cẩn Nhi nói, "Đi thôi, trở lại theo vi sư bế quan, không nên lại chạy loạn gặp phải sự cố. Lần này ngươi số may, ngay ở nhà mình trước cửa chọc mầm họa, nếu là ở địa phương khác, nói không chắc ngươi bây giờ đều thành cá ướp muối làm." "Đạo hữu, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm." Mắt thấy ba thiên đạo người muốn rời khỏi, Đông Hoàng Thái Nhất có chút sốt ruột, "Chúng ta đều là yêu tộc, nơi nào có cái gì hóa không ra thù hận. Đạo hữu nếu là còn chưa hết giận, ta để ta ra huynh bậc cha chú xưa nay là đạo hữu tạ lỗi, có thể hay không?" Nhạc Dương con ngươi hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, "Vân đạo chính là tiên tiên thần chỉ, tại sao yêu tộc nói chuyện?" "Đạo hữu lời này nói, ta thiên đình yêu tộc, thực đều là khai thiên tích địa sau sinh ra nhóm đầu tiên tiên tiên thần chỉ. Chỉ là một đám cùng chung chí hướng các bằng hữu tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau tán thành sau, lấy yêu tộc tự gọi. Liền ngay cả nữ hoa nương nương, đầu người mình rắn, tiên tiên thần chỉ, nhưng đối với tự thân yêu tộc thân phận, cũng là tán thành. Đạo hữu tóc máu kim đồng, sau lưng một đôi hỗn độn cánh chim, cùng ta yêu tộc hình tượng nhất là gián vào. Còn có đạo hữu đệ tử, chính là Cẩm Lý thân, nói là yêu tộc, đạo hữu nên không có thể phủ nhận chứ?" Nhạc Dương xoay người động tác hơi dừng lại, trầm mặc một lát, vẫn là khoát tay áo một cái. "Bần đạo có phải là yêu tộc không trọng yếu. Ngươi ý tứ, ta nhìn ra rồi, đạo hữu là muốn mời chào ta vào thiên đình. Quá vừa nghe nói vui vẻ nói, đạo hữu có bằng lòng hay không?" Nhạc Dương lắc lắc đầu, không hứng thú gì. "Bần đạo tiêu giao quen rồi, thiên đình tuy thế lớn, số mệnh hưng thịnh, nhưng tương tự, liên lụy nhân quả cũng quá nhiều, hơi một không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Ta cũng đã đại la, hà tất vì là một chút số mệnh mà đi thiên đình cùng làm việc xấu." Dứt lời, Nhạc Dương nhấc theo Cẩn Nhi cánh tay, thân hình bắt đầu hướng về dưới nền đất đi vào. "Bần đạo phải tiếp tục bế quan, quá một đạo bạn bè không chuyện gì, liền mà về đi." Dưới nền đất, do vô số trận pháp lực lượng bao phủ không gian đặc thù bên trong, Cẩn Nhi có chút ngạc nhiên nhìn chính mình sư phụ. Sư phụ, ngươi thực là muốn đi Thiên Đình chứ? Đúng. Vậy sư phụ vì sao phải từ chối cái kia Đông Hoàng Thái Nhất mời? Nhạc Dương ôn hòa cười nói, có một số việc không đội vàng được. Ta như hiện tại liền đáp ứng rồi, đội lên thiên, ở Thiên Đình bên trong, phòng trừng cũng chính là hôn cái yêu thánh chức vị. Ta muốn, không chỉ có riêng chỉ là những thứ này, mà chờ một chút, hiện tại gấp không phải chúng ta, mà là bọn họ. Cẩn Nhi đăm chiêu gật gật đầu. Thời khắc này, trong đầu của nàng hiện ra sư phụ ở Tây Du thế giới lúc các loại trải qua. Từ một giới chán nạn tông môn đệ tử, đến địa phủ đại đế, cho đến trở thành khống chế bốn giới thiên đế, quá trình này, vẹn vẹn hơn ngàn năm thời gian thôi. Không biết lần này, nay cái gọi là yêu tộc Thiên Đình, ở chính mình sư phụ giàn vật ở dưới, có thể chịu đựng được bao lâu. Lại nói một bên khác, chính mình đưa ra mời chào thỉnh cầu bị cự tuyệt sau, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa tức giận. Dù sao một vị đại la cấp tồn tại, quả thật có tư cách, đang đối mặt hắn yêu tộc Thiên Đình lúc, nói cái không tự. Mang theo hai cái cháu ngoại trở về Thiên Đình sau, quá một không có một chút nào dừng lại, trực tiếp chân thân đi đến chính mình huynh trưởng bế quan bên trong cung điện. Ngay sau đó, hắn không sót một chữ đem hôm nay đã phát sinh sự, cùng đế tuấn giảng giải một lần. Nói xong, hắn tiếp hắn nói, đáng tiếc, ta yêu tộc như thế một vị đại la cấp tồn tại, lại không chịu vì là Thiên Đình xuất lực, thực tại là lãng phí a. Đế Tuấn nhưng cười nói, ngươi à, cũng không cần đáng tiếc, theo như lời ngươi nói, vị kia bá thiên đạo người nếu thật sự không muốn gia nhập ta Thiên Đình, đã sớm chuyển sang nơi khác bế quan khổ tu, lại sao lại còn ở lại tại chỗ? Quá một sững sờ, huynh trưởng ý tứ là, cái kia bá thiên đạo người là ở tự cao tự đại. Đế Tuấn lắc lắc đầu, nói, ngươi à, chỉ nói muốn mời chào người ta, nhưng liền một điểm chỗ tốt đều không có nhận lời, đổi làm ta là hắn, cũng không thể đáp ứng. Người ta cũng đã nói rồi, đơn thuần vì là một chút Thiên Đình số mệnh, căn bản không muốn ngày nữa đỉnh cùng làm việc xấu. Đây chính là ở sáng tỏ nói cho ngươi, không có càng to lớn hơn chỗ tốt, cũng đừng đi quấy rối hắn. Quá một bừng tỉnh, nói, ta lấy làm người ta là không muốn lấy thân mạo hiểm, làm nửa ngày, là chỗ tốt cho không đủ à. Đế Tuấn cười nói, đây là chuyện tốt, không sợ hắn đề yêu cầu, chỉ sợ hắn vô dục vô cầu. Chuẩn bị một chút, ngày mai, ngươi cùng ta đồng thời, tự mình đi tiếp một phen đối phương. Chương 735, Bá Thiên Đạo Hữu có thể tưởng tượng thành thánh. Yêu tộc Thiên Đình động tác rất nhanh. Không ra Nhạc Dương bất ngờ, ngày thứ hai, Đế Tuấn cùng Quá Một, hai người liền lại lần nữa lộ diện. Hai người rất biết điều, Giáng Lâm lúc hầu như không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, có thể thấy, bọn họ cũng không muốn gây nên ngoại giới quan tâm quá nhiều. Nhạc Dương hiện thân, cùng hai người gật đầu hỏi thăm một chút, đem hai người dẫn tới dưới nền đất một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách không gian đặc thù bên trong. Nghĩ đến, Bá Thiên Đạo Hữu hẳn là biết tại hạ ý đồ đến chứ. Thiên Đế Đế Tuấn là cái tướng mạo cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi, một bộ áo bào trắng, không chút nào yêu tộc hung ác bạo ngược khí tức, nói chuyện ngựa khí làm cho người ta một loại khá là nho nhã cảm giác. Có một chút Đông Hoàng ngược lại cũng nói không sai, yêu tộc danh tự này ban đầu xuất hiện, đúng là một đám hợp tiên thiên thần chỉ môn tụ tập cùng một chỗ làm ra đến. Như Đế Tuấn, quá một bậc này nhóm đầu tiên yêu tộc đại năng, nói là yêu, chẳng bằng nói là thần càng thỏa đáng. Thiên Đế bệ hạ này đến, là muốn mời ta đi Thiên Đình. Nhạc Dương lắc lắc đầu, Thiên Đình dưới cái nhìn của ta, chính là cái họa nguyên khu vực, không phải là cái gì tốt nơi đi. Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, có chút không vui. Thiên Đình là hắn cùng huynh trưởng hai người tự sinh ra tới nay, liền vì đó phấn đấu mục tiêu, bây giờ bị người nói thành là họa nguyên khu vực, trong lòng hắn dù sao cũng hơi não. Nếu không có cân nhắc đến vị này Bá Thiên đạo nhân thực lực sát thực cực cường, ở không dùng tới trí bảo tình huống, thực lực chân thật không kém hắn, hắn tuyệt đối nhận không được muốn mở miệng răn dạy vài câu. Đúng là Đế Tuấn, trên mặt mang theo ý cười, không chút phật lòng, trái lại còn rất tán thành gật gật đầu, đạo hữu là người thông minh, xem cũng dài xa, xem ra đối với Hồng Hoang đại thế, có chính mình kiến giải. Không biết đạo hữu có thể hay không dạy dỗ tại hạ. Nhạc Dương không được dấu vết ở Đế Tuấn cùng quá một thân trên đánh giá một ánh mắt, trong lòng nhất thời có mấy. Chẳng trách chấp trưởng hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, tên gọi thánh nhân bên dưới người số 1, nhưng ngay cả như vậy, thiên đế vị trí, nhưng vẫn là do huynh trưởng Đế Tuấn đến ngồi. Ngoại trừ Đế Tuấn là huynh trưởng ở ngoài, càng quan trọng một điểm, chỉ sợ là bởi vì Đế Tuấn người này, thành phủ nữ lược, muốn xa so với quá một càng thích hợp đảm nhiệm lãnh tụ vị trí. Thân là Thiên Đế tôn sư, nhưng có thể bày ra cầu hiền nhược khác không ngại học hỏi kẻ dưới tư thái, đường động có phải là trang, chỉ cần phần này thành phủ tâm trí, liền không phải người bình thường có khả năng so với. Không thể nói là giáo dục, nếu Thiên Đế bệ hạ hỏi, cái kia bần đạo liền nói mình kiến giải đi. Nhạc Dương cười nhạt nói đến, bần đạo tự Hồng Hoang sinh ra tới nay, tuy không ra ngoài, nhưng kỳ thực đối với Hồng Hoang đại thế cũng có quan tâm. Chuyện của trước đây mà trước tiên không đề cập tới, chỉ cần chỉ nói bây giờ. Thiên Đế, Thiên Đình rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Đế Quân ánh mắt hơi chuyển động, nói, kính xin đạo hữu nói tỉ mỉ một chút. Nhạc Dương nói, thực nghĩ đến Thiên Đế chờ yêu tộc đại năng từ lâu suy tính quá vô số lần yêu tộc tương lai đi, nếu ta đoán không sai, tương lai Thiên Đình xác suất cao gặp tan vỡ, yêu tộc từ đó suy yếu, đúng không? Đế Tuấn gật đầu, nói, ta cũng không dối gạt đạo hữu, yêu tộc tương lai xác thực đáng lo. Thiên Đình nắm giữ nuôi trồng giới bên trong, không ít tương tự Hồng Hoang đại giới. Chúng nó tốc độ thời gian trôi qua xa so với chúng ta vị trí trí cao Hồng Hoang nhanh hơn ngàn lần vạn lần. Ở ta chờ không ra tay can thiệp tình huống, nuôi trồng giới bên trong Hồng Hoang vị diện, xu thế tương lai hướng đi, hầu như 9 phần 10 đều là lấy Vu Yêu hai tộc kết thúc mà kết thúc. Cuối cùng, bị Hồng Hoang bên trong hắn một cái nào đó chủng tộc lượng tiện nghi, trở thành kỷ nguyên mới con cưng. Nhạc Dương nói, Thiên Đế vượt nhưng đã biết được rồi kết quả, hà tất còn cứng hơn chống đỡ xuống, hà không giải tán Thiên Đình, làm cái tiêu giao tiên. Đế Tuấn cười khổ nói, nào có như vậy dễ dàng. Làm cái tiêu giao tiên, nói đến đơn giản, nhưng thật sự coi ngươi ngồi trên Thiên Đế vị trí kia sau, cũng đã thân bất do kỷ, không phải ngươi muốn lùi liền lùi. Vị trí kia, liên lụy nhân quả quá nhiều, ngồi ở vị trí này trên, khắp nơi còn có thể có lo lắng, không dám tùy ý động thủ. Nhưng ta như từ Thiên Đế vị trí lui ra đến, đạo hữu có tin hay không, những khác trước tiên không nói, Tây Phương giáo hai vị kia thánh nhân, cái thứ nhất liền sẽ đối với huynh đệ chúng ta hai người động thủ. Nói tới chỗ này, Đế Tuấn than thở, số mệnh, bản nguyên đạo chủng, nuôi trồng giới, hỗn độn chung, thậm chí ta cái kia 10 cái hài nhi, ở những người trong mắt thánh nhân, đều là muốn chia cắt tài nguyên. Bây giờ ta yêu tộc Thiên Đình chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ xuống, lùi một bước, chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhạc Dương mang đầy thâm ý nhìn Đế Tuấn một ánh mắt, nói, đạo hữu đem những này đều nói rồi, liền không sợ tại hạ rút lui có trật tự, càng thêm không dám vào Thiên Đình. Đế Tuấn sang sảng cười nói, ngươi sẽ không. Ta xem ra đến, đạo hữu có dạ tâm. Không phải loại kia đối với quyền thế dạ tâm, mà là đối với tăng cao thực lực dạ tâm. Đế Tuấn trầm giọng nói, bây giờ trí cao hồng hoàng, dù cho là tiên thiên thần chỉ, tu luyện đến đại la thiên tiên cảnh, hầu như cũng đã là phần cuối, muốn tiến thêm một bước nữa, trở thành đại la chân tiên cấp độ kia tồn tại, chỉ bằng vào khổ tu, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Nay cùng tư chất cơ duyên không quan hệ, mà là đến từ đại đạo lực cản. Chỉ bằng vào tự thân tu hành, đại đạo không cho phép tu sĩ bước vào đại la chân tiên cảnh. Mạnh như nữ hoa nương nương, cũng chỉ là lấy tạo hóa lực lượng, sáng tạo ra có tiên thiên đạo thể chủng tộc, được rồi đại đạo tán thành, nguyên thần ký thác đại đạo, trở thành đại đạo thánh nhân. Sau đó, đại đạo thánh nhân chính quả phụng dưỡng bản thân, đột phá tự thân bình cảnh, mới có thể đem bản nguyên đạo chủng diễn hóa thành bản nguyên đạo quả, triệt để bước vào đại la chân tiên cảnh giới. Nói tới chỗ này, Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc trang trọng mấy phần, muốn đột phá tới đại la chân tiên cảnh, đầu tiên, ngươi cần trước tiên được đại đạo tán thành, trở thành đại đạo thánh nhân. Bằng không, đại la thiên tiên cảnh chính là đạo hữu điểm cuối. Nhạc Dương vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nói, thiên đế nơi này có thành thánh biện pháp? Có. Đế Tuấn nói, chư thiên vạn giới, tổng cộng có bao nhiêu đại đạo thánh nhân chính quả, cái này không thể nào biết được, nhưng có một chút có thể xác định, vậy thì là này trí cao hồng hoàng, tổng cộng có 9 cái vị trí. Đạo hữu thực lực, ta nghe nhị đệ nói rồi, cùng hắn không phân cao thấp. Điều này cũng giải thích, Bá Thiên đạo hữu ngươi bây giờ tu vi đã đến đại la thiên tiên cực hạn, tu vi hẳn là tiến vào không thể tiến vào. Đúng không? Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, nói, nhiều không cần nhiều lời. Bây giờ trí cao hồng hoàng, tính cả vị kia lấy thân hóa luân hồi, được rồi thánh nhân chính quả hậu thổ nương nương ở ngoài, đã có 7 vị thánh nhân. Còn lại 2 vị thánh nhân chính quả, thiên đế nhưng là có phương pháp. Đế Tuấn gật gật đầu, nói, phương pháp rất đơn giản, nói đến rất dễ dàng rõ ràng. Tạo hóa có thể thành thánh, giáo hóa có thể thành thánh, ý nguyện vĩ đại có thể thành thánh, hóa thân lục đạo luân hồi cũng có thể thành thánh. Bá Thiên đạo hữu cảm thấy thôi, nếu là ta Thiên Đình nhất thống hồng hoang, trở thành vạn tộc cộng tôn chân chính chúa tể, còn lại 2 vị thánh vị, há có thể không rơi vào ta Thiên Đình trong tay. Nhạc Dương cười cợt. Rất tốt, vị này thiên đế bệ hạ, vẽ cái bánh kỹ năng thiên phú, xem như là điểm đấy. Chương 736, ngươi không tưởng năng lực rất mạnh. Đế Tuấn họa cái bánh rất thơm. Ở trí cao hồng hoang, e sợ không có bất luận là một tu sĩ nào, đối với đại đạo thánh nhân cái này mê hoặc, có thể ngăn cản được. Khoan hay nói, nếu không có hắn Nhạc Dương đi chính là tương tự bản cổ chứng đạo con đường, lấy siêu thoát đại đạo vì là mục tiêu cuối cùng, căn bản không cần cái gì đại đạo thánh nhân chính quả, bằng không, e sợ cũng thật sự gặp động tâm. Hắn truy cầu chính là thích làm gì thì làm, một niệm tiêu dao. Trí cao hồng hoang, chính là do đại đạo trực tiếp quản hạt khống chế trung cực vị diện. Mà đại đạo thánh nhân, nguyên thần ký thác đại đạo, tuy rằng tương lai lại không thoát khỏi đại đạo khả năng, nhưng chỉ cần đại đạo bất diệt, nói là chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt cũng không quá đáng. Đối với Đế Tuấn quá nhất đẳng người đến nói, đại la kim tiên quá mức hư vọng, mà trở thành đại đạo thánh nhân, tu vi bước vào đại la chân tiên cảnh, mới là tu luyện mục tiêu cuối cùng. Vì cái mục tiêu này, dù cho biết rõ tương lai yêu tộc tình cảnh e sợ sẽ rất thảm, bọn họ cũng như cũ không chịu từ bỏ, muốn đụng một cái. Thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, dù cho biết rõ tỷ lệ thành công không cao, nhưng ai có thể cam lòng liền như thế từ bỏ. Nhạc Dương hít sâu một hơi, thiên đế liền thật xác định, thiên đình nhất thống hồng hoang, liền có thể thành thánh. Đế Tuấn khẽ mỉm cười, đạo hữu hỏi ra câu nói này, thành thực bên trong cũng đã tin tưởng, không phải sao? Nữ hoa lấy tạo hóa lực lượng thành thánh, sau đó hồng hoang bên trong, không ít đại la cấp tồn tại đều mô phỏng theo phương pháp này, sáng tạo chủng tộc. Tỷ như, Minh Hà ở biển máu U Minh bên trong làm ra A Tu La tộc, yêu sư Côn Bằng lấy cái huyết tộc, liền ngay cả ta cùng quá một, hai người cũng từng làm cái thiên sứ tộc. Nhưng rất đáng tiếc, không có gì dùng, vẫn chưa được đại đạo tán thành. Sau đó Tam Thanh Như thể chân tay, lập giáo thành thánh. Không ít đại la tồn tại cũng mô phỏng theo động tác này, theo lập giáo. Minh Hà, Côn Bằng, thậm chí Vu tộc những người tổ vu đều làm cái Vu thần giáo, nhưng như cũng không có gì dùng. Coi như phương Tây hai vị kia cũng theo lập Tây phương giáo, vẫn không có được đại đạo tán thành. Kết quả hai người mở ra lối riêng, làm cái ý nguyện vĩ đại đi ra, nhưng một lần thành thánh. Sau đó, phát ý nguyện vĩ đại ở Hồng Hoang chấn động một thời, như cũng dẫn tới không ít đại la tồn tại nói theo, sau đó nói bạn bè cũng rõ ràng, như cũng vô dụng. Vị cuối cùng thành thánh là hậu thổ nương nương, lấy thân hóa luân hồi, được rồi đại đạo tán thành, được rồi thánh nhân chính quả. Cho tới cái phương pháp này, đúng là không người dám mô phỏng theo. Dù sao, thân hóa luân hồi, nếu không có thành thánh, hậu thổ liền coi như là hoàn toàn chết đi, nguy hiểm quá lớn, đại la cấp tồn tại, không người dám mạo hiểm như vậy. Nói rồi nhiều như vậy, nói vậy đạo hữu nên cũng nhìn ra rồi chứ. Muốn thành thánh, đơn thuần mô phỏng theo người khác là không thể. Muốn trở thành thánh, nhất định phải đi lên người không có đi qua con đường, hơn nữa còn đến làm ra đầy đủ động tĩnh lớn, có thể gây nên đại đạo quan tâm. Nói tới chỗ này, sắc mặt vẫn hiền lành lịch sự Đế Tuấn, hiếm thấy lộ ra bá khí một mặt, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, phía trước mấy vị thánh nhân tuy rằng bất phàm, nhưng nếu luận thành thánh phương pháp, lại có người nào có thể sánh được ta yêu tộc lập thiên đình, sau đó nhất thống toàn bộ trí cao hồng hoang chí hướng. Nếu là trí cao hồng hoang đều bị thiên đình thống nhất, còn lại hai vị thánh nhân chính quả, đại đạo lại há có thể không ban tặng. Nhạc Dương gật gật đầu, đối với Đế Tuấn lời nói, biểu thị tán thành. Đế Tuấn nói những này, trên lý thuyết tới nói, cũng không sai. Lẫn nhau so sánh chi sáng tạo chủng tộc, phát ý nguyện vĩ đại, lập giáo cái gì, nhất thống toàn bộ trí cao hồng hoang độ khó, tuyệt đối còn ở đây vài loại phương pháp bên trên. Việc này nếu thật sự bị Đế Tuấn hai người làm thành, cuối cùng hai vị thánh vị, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối sẽ lạc ở huynh đệ bọn họ trên người của hai người. Đối mặt Đế Tuấn cái kia sáng quắc chờ mong ánh mắt, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, Thiên Đế bệ hạ nói những này, ngược lại cũng không giả. Nhưng ta chỉ hỏi một câu, coi như Thiên Đình nhất thống chí cao hồng hoang, có thể thành thánh, cũng sẽ chỉ là huynh đệ các ngươi hai người. Bần đạo theo các ngươi liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm cùng toàn bộ hồng hoang vạn tộc là địch, có thể được cái gì? Nghe được Nhạc Dương mở miệng hỏi lên như vậy, Đế Tuấn trong lòng buông lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chính hy rốt cục đến rồi. Không sợ ngươi để yêu cầu, chỉ sợ ngươi liền yêu cầu đều không nhắc trực tiếp xoay người rời đi. Bá Thiên đạo hữu. Đế Tuấn trầm giọng nói, ta Đế Tuấn, nhưng đối với đại đạo minh thệ, chỉ cần đạo hữu chịu vào Thiên Đình, trợ huynh đệ ta hai người nhất thống hồng hoang, chứng đạo thành thánh. Tương lai ta hai người thành thánh sau, nguyện dốc hết sở hữu, cũng trợ đạo hữu chứng được cái kia đại đạo thánh nhân ngôi vị. Nay thể, đại đạo chứng giám, tuyệt vô hương luôn. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn Đế Tuấn. Thời khắc này, hắn có chút rõ ràng, vì sao những tiên tiên đó thần chỉ môn đồng ý theo Đế Tuấn huynh đệ hai người làm cái yêu tộc đi ra, còn cùng sáng lập Thiên Đình. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là này vẽ cái bánh trình độ, liền không phải tu sĩ bình thường có khả năng chống đối. Nhạc Dương dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được, lời này, này Đế Tuấn tuyệt đối không chỉ với hắn một người đã nói, chí ít, vị kia yêu sư côn bằng, khẳng định là không ít bị Đế Tuấn vẽ cái bánh dao động. Ta chỉ hỏi một câu. Nhạc Dương bình tĩnh nói, thánh vị tổng cộng liền như vậy 9 vị, các ngươi thành thánh sau, không còn dư thừa thánh vị, thì lại làm sao giúp ta thành thánh? Đế Tuấn tựa hồ sớm đã có dự liệu, cười nói, việc này cũng không phải là không có cách nào. Chí cao hồng hoang, đại đạo thánh nhân chính quả chỉ có 9 vị, nhưng chư thiên vạn giới, tương tự chí cao hồng hoang đại giới còn có như vậy 2, 3 nơi. Ta chờ nhất thống chí cao hồng hoang thành thánh sau, có thể trợ đạo hữu thảo phạt hắn chí cao đại giới. Lấy toàn bộ chí cao hồng hoang gốc gác, là đạo hữu đoạt được cái kia một vị thánh vị, cũng không phải là không thể hoàn thành. Mặc dù là đang vẽ bánh, nhưng không thể không nói, Đế Tuấn hòa bánh, quả thật có tính khả thi. Thiên Đình nếu thật có thể nhất thống chí cao hồng hoang, cái kia sự mạnh mẽ, số mệnh sự khủng bố, e sợ dù cho là tam thanh cấp độ kia thánh nhân, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lấy bực này gốc gác, ở hắn chí cao đại giới trong tay cướp đoạt một vị thánh vị, dù cho là Nhạc Dương, cũng cảm thấy, cũng không phải là không làm được. Nhưng, tất cả những thứ này tiền đề, đều xây dựng ở Thiên Đình có thể nhất thống chí cao hồng hoang tình huống. Hơi hơi trầm tư, Nhạc Dương tiếp tục hỏi, nếu là hắn chí cao đại giới, đại đạo thánh nhân chính quả, cũng đã mãn cơ chứ? Đế Tuấn biến sắc, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, nói, nếu thật sự như vậy, vậy thì, đồ thánh. Đồ thánh. Một bên quá cả kinh nhạc lên tiếng, nói, huynh trưởng, thánh nhân nguyên thần ký thác đại đạo, bất tử bất diệt, thánh nhân trong lúc đó hay là có thể phân ra thắng bại, nhưng căn bản là không cách nào phân ra sinh tử chứ. Đế Tuấn gật gật đầu, nhưng lập tức lại nói, hắn thánh nhân xác thực bất tử bất diệt, nhưng có hai vị, cũng không phải là không có thể thao tác tính. Nhạc Dương ánh mắt hơi chuyển động, thấp giọng nói, Thiên Đế nói, nhưng là phương Tây hai vị kia. Chính là hai vị kia. Đế Tuấn trong con ngươi có ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, nói, hắn thánh nhân là chân thật chiếm được thánh vị, nhưng hai vị kia, nhưng là phát ra ý nguyện vĩ đại, lấy xảo. Nói trắng ra, bọn họ thánh vị thực là từ đại đạo nơi đó mà tới. Cái này thánh vị cũng không vững chắc. Nhạc Dương cười cợt. Này Đế Tuấn cũng thật là thật lớn hoài bão, chưa thành thánh, thậm chí đều muốn được rồi tương lai muốn đổ thánh sự tình. Nhưng có một chút Đế Tuấn nói không sai, phương Tây cái kia hai thánh, thánh vị xác thực không vững chắc. Bọn họ phát ra dưới ý nguyện vĩ đại, kỳ thực liền như cùng là giấy vay nợ, từ đại đạo nơi đó mượn tới thánh vị. Nhưng, mượn tới đồ vật, chung quy là muốn trả. Hoặc là, hoàn thành ý nguyện vĩ đại, triệt để được đại đạo tán thành, thành là chân chính về mặt ý nghĩa đại đạo thánh nhân. Hoặc là, phải nắm mệnh còn. Chương 737, yêu tộc Thiên Đình. Đối với Đế Tuấn quyết đoán, Nhạc Dương vẫn là rất khâm phục. Không thành thánh càng nhưng đã bắt đầu tính toán đồ thánh sự tình, dù cho phương Tây cái kia hai thánh thánh vị bất ổn, nhưng cũng không phải bình thường đại la tồn tại dám tính toán mưu tính. Có điều, khâm phục quy khâm phục, Nhạc Dương như cũng không coi trọng này yêu tộc Thiên Đình. Không gì khác, bất kỳ dạ tâm cũng phải cần có đủ thực lực đến chống đỡ, mà Thiên Đình, theo Nhạc Dương, căn bản không có cái điều kiện này. Thiên Đình nhất thống hồng hoang, Đế Tuấn cứ thế cao thiên đế thẻ căn cước đạo thành thánh, không chút khách khí nói, lấy phương pháp này thành thánh người, tương lai sắp trở thành thánh nhân bên trong người mạnh nhất. Tình huống như thế, đừng nói là Tam Thanh cùng với phương Tây hai thánh mấy vị thánh nhân, liền ngay cả ngầm thừa nhận yêu tộc thân phận nữ hoa thánh nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ở thánh nhân trên đỉnh đầu hành, còn có cái có thể ràng buộc bọn họ chí cao Thiên Đình xuất hiện. Cho nên nói, yêu tộc Thiên Đình tan vỡ, vu tộc kết thúc kết cuộc, theo Nhạc Dương, đây cơ hội là tất nhiên. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, câu nói này ở chí cao hồng hoang bên trong cũng tuyệt đối áp dụng. Bị vướng bởi chí cao hồng hoang ổn định, cùng với vị kia thần bí đạo tổ Hồng Quân tồn tại, đại đạo các thánh nhân hay là sẽ không ở bề ngoài ra tay, nhưng lén lút ngáng chân, ném đá dấu tay, tuyệt đối sẽ không thiếu được. Không có thánh nhân thực lực, nhưng vọng tưởng tương lai có thể trở thành là đặt ở thánh nhân trên đầu một mảnh trời, Đế Tuấn hai người cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, cũng không phải là không có lý do. Trừ phi hắn Nhạc Dương, chân tâm thực lòng đồng ý vì là Thiên Đình xuất lực. Thế nhưng hắn gặp sao? Cái này, Nhạc Dương vừa chuyển động ý nghĩ, cái này, thực cũng là có thể. Chỉ có điều, xuất lực đến cuối cùng, này chí cao thiên đế vị trí cuối cùng gặp rơi vào trên tay người nào, vậy thì rất khó nói. Vốn là, Nhạc Dương bước đầu dự định là đánh vào Thiên Đình bên trong, đào Thiên Đình góc tường, lấy Thiên Đình bản thân quản lý nuôi trồng giới vì là chất dinh dưỡng, thu thập số mệnh để chứng đạo đại la cảnh giới. Nhưng hiện tại mà, hắn chủ ý lại phát sinh một chút biến hóa. Ngươi Đế Tuấn không phải nắm tương lai hy vọng trở thành thánh cho ta vẽ cái bánh sao? Rất tốt, cái này bánh, ta liền đỡ lấy. Ngươi cái gọi là thánh vị ta không chỉ có muốn, ngươi Thiên Đình, sau đó ta cũng phải cùng nhau tiếp thu. Quyết định chủ ý sau, Nhạc Dương nhìn về phía Đế Tuấn ánh mắt, nhất thời hiền lành rất nhiều. Chỉ thấy hắn ôm quyền nở nụ cười, nói, không thể không nói, Thiên Đế bệ hạ đưa ra đồng ý, vần đạo sát thực động tâm. Ta tị thế vô số năm, duy nhất có thể làm ta động lòng, đồng ý nắm mệnh đụng một cái, cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng thánh vị. Nghe được Nhạc Dương nói như thế, Đế Tuấn trên mặt che kín nụ cười. Rất tốt, lại giao động một cái. Liền như năm đó giao động côn bằng bình thường, hôm nay lại vì là Thiên Đỉnh thêm nữa một vị đỉnh cấp đại la thiên tiên. Có thể cùng không cần hỗn độn trung nhị đệ quá một đối kháng chính diện mà không rơi xuống hạ phong tồn tại, bực này thực lực, chỉ cần đừng trêu chọc đại đạo cấp thánh nhân tồn tại, dù cho là ở chư thiên vạn giới bên trong, vậy cũng tuyệt đối là chân chính đại năng. Có chuyện cần cùng Thiên Đế nói rõ ràng. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng. Đạo hữu mời nói. Đế Tuấn nghiêm mặt nói. Hắn biết, đối phương gia nhập Thiên Đỉnh trước, tất nhiên muốn đưa ra một ít yêu cầu. Nhạc Dương cười nói, vân đạo tiêu giao tự tại quen rồi, gia nhập Thiên Đỉnh có thể, nhưng bình thường về vặt, vân đạo là sẽ không dính líu, điểm này, mong rằng Thiên Đế cho phép. Đây là tự nhiên, đạo hữu chính là chân chính có đạo đại năng chi sĩ, Thiên Đình về vặt, sao dám quấy rầy đạo hữu tự mình xử lý. Nói, Đế Tuấn trịnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay, đạo hữu chính là ta Thiên Đình yêu tôn, địa vị cùng yêu sư côn bằng ngang nhau, không phải việc quan hệ Thiên Đình sinh tử đại sự, đạo hữu có quyền lựa chọn là xuất thủ hay không. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, vị trí này, tương tự với yêu tộc Thiên Đình ba thanh tay hoặc là bốn cái tay. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng không liên quan, chờ xếp hạng trước mặt hắn mấy vị đều treo, vậy hắn cái này bốn cái tay, trở thành đời mới Thiên Đế, cũng là thuận lý thành chương. Ở Thiên Đình ẩn nút, sau đó trở thành cuối cùng khống chế một giới Thiên Đế, chuyện này hắn rất quen. Yêu tộc Thiên Đình ở vào Bất Chu Sơn tòa này trí cao thần sơn đỉnh. Bất Chu Sơn đến tột cùng lớn bao nhiêu, Nhạc Dương thần niệm tản ra, ngang qua ngàn tỷ năm ánh sáng, dĩ nhiên không nhìn thấy phần cuối, này đại đại đại, liền hắn đều có loại hồi hộp cảm giác. Ở Đế Tuấn hai người dưới sự chỉ dẫn, xuyên qua tầng tầng liền Nhạc Dương đều kiêng dè không thôi Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau, rốt cục đi đến yêu tộc Thiên Đình trụ sở. Nơi này, cùng nói là cái gì yêu tộc đại năng nơi tụ tập, chẳng bằng nói là tự thành một giới. Toàn bộ Thiên Đình, theo Nhạc Dương, chính là một phương dựa vào trí cao hồng hoang, nhưng cũng độc lập với chi cao hồng hoang một phương đại vũ trụ. Sắc thực nói, là do một phương lại một phương vũ trụ, vô biên vô hạn, cuối cùng nối liền với nhau, tạo thành một phương bàng bạc mênh mông, thần quang óng ánh siêu cấp đại vũ trụ. Nhạc Dương mới vào Thiên Đình vũ trụ, một luồng lớn lao ý chí giáng lâm, băng lạnh vô tình, ở Nhạc Dương trên người thăm dò, tựa hồ muốn hiểu rõ linh hồn của hắn bản chất các loại. Nhưng Nhạc Dương chỉ là sắc mặt một lạnh, thần niệm ở quanh thân xúc động hủy diệt bao tác, đem tra xét mà đến ý chí ý nghĩ trực tiếp nát tan. Thấy thế, Đế Tuấn xin lỗi nói, đạo hữu không nên sốt sắng, đó là Thiên Đình vị diện bản năng ý chí thăm dò. Phàm là lần thứ nhất tiến vào giới này người ngoài đều sẽ phải chịu nó tra xét. Mắt thấy trong hư không vũ trụ vô tận thần quang bắt đầu hội tụ, giới này ý chí uy có thể bắt đầu không ngừng xúc thế. Đế Tuấn vội vã vung lên tay áo bảo Thiên Đế bay tảng ra, đem lại vũ trụ ý chí xua tăng ra. Xin mời. Đế Tuấn giơ tay làm ra yêu thỉnh cầu làm, sau đó ở phía trước dẫn đường, bước chậm ở đại trong hư không vũ trụ. Năm đó Vu yêu hai tộc chưa cường thịnh lúc, chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá. Bước chậm ở trong hư không, Đế Tuấn giới thiệu yêu tộc Thiên Đình tình huống. Năm đó chiến đấu quá mức hung tàn, thậm chí còn liên lụy đến trí cao hồng hoang vị thứ nhất đại đạo thánh nhân đến tột cùng nên rơi vào nhà nào. Việc này quá mức mẫn cảm, liền không nói nhiều. Đạo hữu bây giờ chứng kiến những này vũ trụ, bên trong rất lớn một phần, đều là năm đó tam tộc đại năng chết rồi, lưu lại bản nguyên diễn biến mà thành. Chính là bởi vì chiếm cứ này mới bảo địa, ta yêu tộc mới có thể ở tam tộc sau khi lớn mạnh lên, sáng lập Thiên Đỉnh, trở thành trí cao hồng hoang bên trong bá chủ cấp bộ tộc. Nhạc Dương gật gật đầu. Nói thật, tại đây mới Thiên Đỉnh trong đại vũ trụ, hắn cảm giác rất không dễ chịu. Ngoại trừ giới này đại vũ trụ ý chí, vẫn ở đối với hắn mắt nhìn chằm chằm ở ngoài, hắn còn có thể cảm nhận được đến từ đại vũ trụ bốn phương tám hướng, một ít đại la cấp tồn tại thần thức dò xét. Tại đây thời gian cực ngắn bên trong, Nhạc Dương liền cảm nhận được mười mấy đạo loại này tương tự thần thức. Điều này cũng mang ý nghĩa, tòa trấn Thiên Đỉnh trong đại vũ trụ yêu tộc đại la cấp tồn tại, có ít nhất mười mấy tôn. Mười mấy tôn đại la cấp tồn tại, này cỗ thực lực, dù cho là ở trí cao hồng hoang bên trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố gấp gáp. Nếu là Thiên Đỉnh bên trong có thể có một vị đại đạo thánh nhân tọa trấn, lại lấy hỗn độn trùng trấn áp khí vận, này yêu tộc Thiên Đỉnh trấn áp vào cổ, nhìn xuống vô số kỷ nguyên giá vọng, cũng chưa chắc không thể thực hiện. Chương 738, tham dò. Đại La cấp tồn tại, dù cho chỉ là đại la thiên tiên, nhưng cũng là có thể theo dòng sông thời gian ngao du chư thiên siêu cấp đại năng. Bực này tồn tại, hoàn toàn có thể ở trong hỗn độn mở ra độc lập đại giới. Thế gian giới, tiên giới, phổ thông hồng hoang giới, một cái độc lập mà lại hoàn mỹ tuần hoàn đại giới, liền có thể ở đại la thiên tiên trong tay mở ra đến. Ở trí cao hồng hoang, đỉnh đầu bọn họ trên còn có đại đạo thánh nhân đè lên, nhưng ở trong hỗn độn, những người đại giới bên trong vô số sinh linh trong mắt, bọn họ chính là cao cao tại thượng thiên đạo, cũng là chí cao vô thượng, không gì không làm được sáng thế thần. Đương nhiên, càng có vô số sinh linh đem bọn họ xưng là hỗn độn ma thần. Mà giờ khắc này, chỉ cần chỉ là tiến vào yêu tộc Thiên Đình không lâu, Nhạc Dương liền đầy đủ cảm nhận được mười mấy đạo đại la thiên tiên cấp tồn tại ý thức. Nay còn chỉ là ở bên ngoài, còn lén lút có còn hay không ẩn giấu lao quái vật, cái kia liền không nói được rồi. Không thể không nói, yêu tộc gốc gác sát thực khủng bố. Chỉ tiếc, bọn họ thiếu mất một vị đại đạo thánh nhân. Tuy rằng ở bề ngoài nữ hoa nương nương là yêu tộc thánh nhân, nhưng cái này quan hệ cũng không vững chắc. Nữ hoa huynh trưởng Phục Hy thừa nhận tự thân yêu tộc thân phận, vì lẽ đó nữ hoa lựa chọn ngầm thừa nhận chính mình cũng là yêu tộc. Nhưng cái này quan hệ là xây dựng ở Phục Hy trên người, sẽ có một ngày Phục Hy không ở, cái kia nữ hoa cùng yêu tộc trong lúc đó liên hệ, liền cũng là phai nhạt. Ngày sau Vu yêu hai tộc nếu thật sự bạo phát quyết chiến, chỉ cần Vu tộc vị kia hậu thổ nương nương không nhúng tay vào, nữ hoa xác suất cao chỉ có thể quan sát, mà không sẽ chủ động tham gia. Nghĩ đến Đế Tuấn cũng là rõ ràng biết được điểm này, rõ ràng yêu tộc tương lai tiền đồ đáng lo, cho nên mới bức thiết lôi kéo không có thế lực đại la cấp tồn tại, tích trữ thiên đỉnh thực lực. Đại đạo thánh nhân là lợi hại, nhưng đại la thiên tiên nếu là số lượng có đủ nhiều, phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, lại lấy hỗn độn trung bực này liền thánh nhân đều kiêng kỵ chí bảo công thủ một thể, thánh nhân coi như chính diện ra tay, cũng chưa chắc có thể làm sao thiên đỉnh. Theo Nhạc Dương, Đế Tuấn dự định cũng không sai. Nay yêu tộc thiên đỉnh, chính là do năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại năng chết rồi bản nguyên đúc thành, bản thân đẳng cấp liền cực cao, sức phòng ngự cực cường. Lại lấy mười mấy hai mươi mấy đại la thiên tiên làm chủ, bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận, phối hợp hỗn độn trung uy năng, một vị thánh nhân coi như ra tay toàn lực, muốn phá vỡ này yêu tộc thiên đỉnh phòng ngự, e sợ cũng đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là trong thời gian ngắn không làm gì được thiên đỉnh, cái kia thánh nhân mặt mũi coi như là mất hết. Nhưng Đế Tuấn e sợ vẫn là đánh giá thấp các thánh nhân không cho phép thiên đỉnh một nhà độc đại quyết tâm. Đế Tuấn như chỉ là duy trì thiên đỉnh bây giờ phạm vi thế lực, không lại tiếp tục mở rộng tăng cao thực lực, vậy cũng liền thôi, hay là các thánh nhân trong thời gian ngắn không sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng nếu là không ngừng tiếp tục mở rộng xuống, hay là Vu yêu đại chiến sẽ không bạo phát, nhưng tuyệt đối sẽ đưa tới tăng thêm sự kinh khủng chúng thánh vây quét. Đừng tưởng rằng thánh nhân liên thủ sự tình làm không được. Thánh nhân muốn mặt, nhưng lúc cần thiết khắc, cũng có thể không biết xấu hổ. Nên có thế lực uy hiếp đến thánh nhân trí cao tôn vị, để bọn họ không cách nào tiếp tục cao cao tại thượng lúc, chúng thánh liên thủ tình huống, tất nhiên sẽ phát sinh. Yêu tộc Thiên Đình này mới đại vũ trụ vị trí trung tâm nhất, là một tòa quái vật khổng lồ giống như cổ lão cự thành. Cự thành không biết khởi điểm, không biết điểm cuối, đứng ở trong hư không, chu vi hỗn độn khí lở. Thành này toàn thân hiện tử kim sắc, dù cho theo Nhạc Dương, thành này cũng thực sự quá to lớn, nhật nguyệt ngân hà đều vây vòng quanh nó chuyển động, đến không hết ngôi sao phảng phất đều chỉ là đom đóm, là tô điểm. Thành này, ở Đế Tuấn giới thiệu bên trong, tên là Thiên Đế Thành, tỏa ra vô địch vai, bất diệt tư thế, thậm chí liền ngay cả dòng sông thời gian bóng mờ đều ở trên thành trì không ngừng rội rửa, quả thực quá mức chấn động. Nơi cửa thành, có mạnh mẽ binh lính bảo vệ, từng cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, Nhạc Dương chỉ là tùy ý cảm thụ một phen, liền đại thể phán đoán ra này chi quân coi giữ sức chiến đấu. Chí ít, đều là thái ớt cấp tồn tại. Những binh sĩ này, thái độ mỗi một người đều rất là kiên ngạo, dù cho Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự mình hiện thân, bọn họ cũng chỉ là ôm ấp binh khí cúi người hành lễ, cũng không quá nhiều phản ứng. Thậm chí, không ít binh sĩ, cả người tỏa ra sát khí, ánh mắt băng lạnh ở Nhạc Dương trên người đánh giá. Nhìn thấy Thiên Đế, nhưng vào lúc này, Thiên Đế thành cổng thành mở ra, bên trong một mảnh huyễn quang bay tới, sáng lạn kinh người, như treo lên ánh bình minh dâng lên, che ngập bầu trời. Mà ở cái kia huyễn quang bên trong, một tên áo bào trắng người thanh niên trẻ hiện lộ ra thân hình, đầu tiên là cùng Đế Tuấn, quá một, hai người ôm quyền thi lễ, sau đó ánh mắt có chút lánh mạc ở Nhạc Dương trên người xem kỹ. Thiên Đế pháp chỉ, ở trước đây không lâu, đã truyền tới toàn bộ yêu tộc Thiên Đình đại vũ trụ. Ở Thiên Đình thập đại yêu thánh trên đầu, lại thêm ra một vị yêu tôn bá thiên đạo nhân, tôn vị cùng yêu sư côn bằng ngang nhau. Thiên Đế ý chỉ, Thiên Đình lũ yêu không dám trực tiếp vi phạm, nhưng không có nghĩa là đối với vị này đột nhiên xuất hiện, hào không có bất luận cái gì công lao, nhưng có thể ở Thiên Đình bên trong ngồi ở vị trí cao bá thiên đạo nhân, trong lòng không có ý kiến. Ngươi chính là bá thiên đạo nhân. Áo bào trắng nam tử chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, Vân đạo bá thiên, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tại hạ Bạch Trạch. Áo bào trắng nam tử một bộ như ông cụ non thái độ, nói, có thể bị bệ hạ thưởng thức, là ngươi may mắn, sau đó, phải nhớ đến Thiên Đế ân tình, đa số thiên đỉnh xuất lực, nhưng chớ có phụ lòng bệ hạ nổi khổ tâm. Nhạc Dương cười ha ha, không có lại phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía mặt không hề cảm xúc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì Đế Tuấn. Bệ hạ, đây là ngươi chiêu tới thăm dò bần đạo. Tuyệt không ý này. Đế Tuấn vội hỏi, ta thiên đỉnh bầu không khí rộng rãi, chỉ cần không phải liên quan đến thiên đỉnh sống còn đại sự, từng người có ý kiến đến gì, cũng có thể tùy ý mở miệng thuyết minh. Đạo hữu mới tới, khả năng còn không quen. Nói, Đế Tuấn trùng Bạch Trạch khoát tay nói, Bá Thiên đạo hữu là ta tự mình mời đến đại năng, không thể không lý. Thiên Đế tự mình mở miệng, Bạch Trạch tất nhiên là không tốt vi phạm, tránh ra thân hình, nhưng có thể thấy, hắn rất là không tình nguyện, đối với vị này cái gọi là yêu tôn, trong lòng không hề một tia kính ý. Nhạc Dương khẽ thở dài, nói, ta rõ ràng, xem ra Bạch Trạch đạo hữu đối với bần đạo không thế nào hoan nên. Bạch Trạch cười lạnh nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi, ta thiên đỉnh, từ trước đến giờ thực lực vi tôn, ngươi muốn ngồi ổn cái kia yêu tôn vị trí, phải lấy ra có thể để chúng ta thập đại yêu thánh tín phục thực lực. Bằng không, chớ có trách ta chờ sau này ở thiên đỉnh bên trong không cùng ngươi lưu mặt mũi. Rất tốt. Nhạc Dương ngược lại cũng không tức, trái lại còn thỏa mãn gật gật đầu, thực lực vi tôn, câu nói này rất hợp bần đạo tâm ý. Nếu Bạch Trạch đạo hữu muốn phải thử một chút bần đạo thủ đoạn, cái kia, bần đạo liền nói cho ngươi, vì sao cái kia yêu tôn vị trí, ta ngồi thôi, ngươi nhưng ngồi không được. Dứt lời, thiên địa biến sắc, hư không rung động, một luồng liền quá một đều cảm thấy kiêng kỵ ngập trời sát khí, từ Nhạc Dương trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra. Chương 739, Đại La. Một trường đánh nổ. Nhạc Dương khí thế đột nhiên bạo phát, uy thế hoàn vũ, trong nháy mắt bao phủ vô biên vũ trụ hư không. Trong nháy mắt, thiên đình trong đại vũ trụ đại la cấp tồn tại, ánh mắt hầu như tất cả đều bị hấp dẫn đến rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cao mày, hướng về Đế Tuấn truyền âm nói, huynh trưởng, có muốn hay không ngăn lại một hồi? Thật như đánh tới đến, nhất định phải đánh xấu nhiều bên vũ trụ, nếu là đánh ra thù hận đến, vậy thì không tốt. Không sao cả. Đế Tuấn vẻ mặt bình thản, hai mắt hơi nheo lại, truyền âm nói, mà để bọn họ giao thủ một phen. Ngươi tuy nói qua cái kia bá thiên đạo nhân thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, nhưng khó xác định. Vừa vặn mượn cơ hội này, ta cũng thật chính diện cảm thụ một phen. Còn có một chút Bạch Trạch nói không sai, như muốn ngồi ổn yêu tôn vị trí, đơn thuần ta một đạo thiên đế pháp chỉ là không đủ. Này Bá Thiên đạo nhân muốn để cho người khác tín phục, hôm nay nhất định phải đem này Bạch Trạch đánh phục. Bằng không, đừng nói là Bạch Trạch, lấy hậu thiên trong đỉnh đại la cấp tồn tại môn, gặp biến đổi trò gian đến cho này Bá Thiên đạo nhân gây phiền phức. Quá một nhíu nhíu mày, nói, nhưng chúng ta nếu không thêm ngăn lại, Bá Thiên đạo nhân tất nhiên sẽ cho rằng lần này là huynh trưởng ngươi sắp xếp, chẳng phải là hỏng rồi cùng hắn trong lúc đó giao tình. Đế Tuấn có chút không nói gì liếc mắt nhìn qua một, hắn người huynh đệ này, thực lực có thể gọi thánh nhân bên dưới người số 1, nhưng ở mưu lược phương diện, đúng là không thế nào am hiểu. Giao tình? Chúng ta cùng hắn trong lúc đó, có cái gì giao tình? Đế Tuấn bất đắc dĩ truyền âm giải thích, ta Thiên đỉnh cùng hắn trong lúc đó, đơn giản chính là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Chúng ta cần thực lực của hắn, vì là lấy hậu Thiên đỉnh nhất thống hồng hoang tăng lên sức chiến đấu. Mà hắn, cũng cần ta Thiên đỉnh tài nguyên cùng với số mệnh, còn có ta trở nhận lời hắn một vị thánh vị. Tất cả đều chỉ là lợi ích thôi, tại sao giao tình nói chuyện? Đừng nói là hắn, vị kia yêu sư con bằng cũng là như thế. Nếu không có năm đó Vi huynh cũng lấy thánh vị mời, ngươi cho rằng vị kia kiệt ngạo thậm chí đến cuồng ngạo trình độ con bằng, gặp đồng ý định cư ta Thiên đỉnh. Quá một im lặng, nhưng ta cảm thấy thôi, dựa vào lợi ích duy trì Thiên đỉnh, sớm muộn đều sẽ bởi vì lợi ích mà tán, ta càng muốn coi bọn họ là làm huynh đệ đến ở chung. Tình huynh đệ tổng điệu lý ích duy trì đến càng thêm ổn định chút chứ. Đế Tuấn cười cợt, không khuyên nữa nói cái gì. Thực, đây chính là hắn muốn xem đến kết quả. Thiên đỉnh đại cục, hắn lấy tài nguyên, lấy khí vận, thậm chí là lấy thánh vị những lợi này, tới lôi kéo đại năng định cư. Mà quá một, nhưng là cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, xây dựng lên thâm hậu chiến hữu tình huynh đệ, lấy này đến sâu sắc thêm bọn họ cùng Thiên đỉnh nhân quả liên hệ. Hai bút cùng vẽ, đây mới là Thiên đỉnh từ năm đó Hồng Hoang Tam tộc đại chiến sau, ở trong vạn tộc lấy cực kỳ nhanh chóng độ quật khởi nguyên nhân chủ yếu. Mà ngay ở hắn cùng quá một thần thức truyền âm trong quá trình, cách đó không xa, Bạch Trạch cùng Nhạc Dương bóng người đã đi đến đại vũ trụ biên giới nơi, khí tức bắt đầu va chạm kịch liệt lên. Ầm. Vũ trụ hư không sôi trào, đại đạo pháp tắc nổ đùng, dù cho cách cực xa khoảng cách, như cũng có không ít khổng lồ tinh thể ở hai cổ khí tức va chạm dưới mà đổ nát nổ tung. Giết. Yêu Thánh Bạch Trạch không có thể làm cho nhịn xuống, xuất thủ trước, màu da trên bắt đầu có kim quang chạy xuôi, toàn bộ mái tóc đều phấp phới lên, nắm kiếm quyết, một trường hướng về Nhạc Dương đỉnh đầu vỗ tới. Cùng Bạch Trạch khí tức cuồng bạo, kiếm khí nổ vang hạo cảnh tượng hoành tráng lẫn nhau so sánh, cùng với đối diện Nhạc Dương, nhưng là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đối mặt Bạch Trạch cái kia mang theo 10 vạn kiếm khí đánh giết mà đến một trường, giờ khắc này Nhạc Dương, phản phất một vị sâu không lường được vực sâu không đáy. Cũng không gặp hắn có bất luận động tác gì, cái kia kéo tới kiếm khí cầu vồng, đang đến gần Nhạc Dương trong nháy mắt, dường như băng tuyết gặp phải cực nóng mặt trời bình thường, trong nháy mắt hòa tan tiêu tan hết sạch. Sau đó, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, tay phải nâng lên, ở Bạch Trạch đánh tới trên bàn tay một chỉ điểm ra. Phúc. Bạch Trạch thân thể bay ngược mà quay về. Chỉ là lần thứ nhất chính thức giao thủ, Bạch Trạch chỉnh cánh tay suýt chút nữa hoàn toàn tan vỡ, cả người càng là miệng lớn phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, Nhạc Dương bóng người chớp mắt đã tới, đón Bạch Trạch cái kia bay ngược mà ra thân thể, trực tiếp chính là một trường vô ra. Một trường vô ra, hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, dòng sông thời gian bóng mở đọc lại, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Bạch Trạch quanh thân có bất diệt kinh văn lấp lóe mà lên, hóa thành từng tầng trận pháp phòng ngự, nhưng ngay cả như vậy, ở Nhạc Dương cái kia như bẻ cảnh khô một trường bên dưới, kinh văn gì, cái gì phòng ngự pháp bảo, trong khoảnh khắc tan vỡ nổ bể ra đến. Vành. Làm người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Ở Nhạc Dương cái kia dường như mang theo một phương hỗn độn thế giới khủng bố bàn tay dưới, Bạch Trạch đại la thân thể, chỉ nghe răng rắc một tiếng, càng chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ bị đánh nứt toát. Sức chiến đấu chênh lệch quá to lớn. Đế Tuấn trong con ngươi hiếm thấy toát ra vẻ nghiêm túc, đều là đại la cảnh, Bạch Trạch trực tiếp liền bị nghiền ép. Đang lúc này, đại vũ trụ biên giới nơi, thân thể bị một trường nổ nát Bạch Trạch, hét dài một tiếng, sau một khắc, dòng sông thời gian cái kia quần quần dòng lũ giống như rội rửa tiếng vang vọng bát hoang. Có thể nhìn thấy, Bạch Trạch cái kia còn vẫn tính hoàn hảo đầu lâu hóa quang phóng lên trời, đi vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó ở bên trong gây dựng lại đại la thân thể, sau đó từ sông dài bên trong, đầy mặt vẻ sợ hai hướng về sông dài ở ngoài nhìn tới. Nhạc Dương cái kia một bộ tóc đỏ, sau lưng mở rộng thần ma vũ vực cao to bóng người, giờ khắc này quả thực thành hắn ác ngộng. Không chút khách khí nói, phàm là Nhạc Dương lại có thêm bất luận động tác gì, vị này yêu thánh Bạch Trạch đại nhân, lập tức liền sẽ đi vào dòng sông thời gian nơi sâu xa, thoát đi nơi đây. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương hơi ôm quyền, nói, Bạch Trạch đạo hữu, bây giờ có thể chịu phục. Bạch Trạch thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn, sau đó có chút cụt hứng thở dài, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Ta phục rồi. Hiện tại, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên đế bệ hạ, tại sao lại ở yêu thánh bên trên, lại lập một vị yêu tôn vị trí. Nhạc Dương khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc không nhìn không gian khoảng cách, vang vọng toàn bộ thiên đình đại vũ trụ, truyền vào đến xem trận chiến hắn đại la cấp tồn tại trong hai. Hiện tại, còn có ai đối với bần đạo đảm nhiệm yêu tôn vị trí không phục, giờ khắc này đều có thể lấy đứng ra. Nhìn chung quanh bát hoang, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Đế Tuấn cùng quá một, hai người, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Chớ nói chi là hắn đại la cấp tồn tại. Chờ đợi chốc lát, xác định không người lên tiếng sau, Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu, rất tốt, nếu không người đứng ra, vậy thì là nhận rồi bần đạo thiên đình yêu tôn địa vị. Từ thô tục trước tiên nói ở mặt trước, đối với bần đạo có ý kiến, đều có thể như Bạch Trạch đạo hữu như vậy ngay mặt nói ra. Nhưng ai nếu là sau lưng chơi thủ đoạn, chơi âm mưu, vậy cũng đừng trách bần đạo đến thời điểm hạ tử thủ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Đang lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất sang sảng cười nói, "Bá Thiên huynh đệ nhiều lo lắng. Chúng ta Thiên đỉnh, xưa nay không làm sao lương tính toán người cái kia một bộ. Nếu hắn người cũng đã nhận rồi ngươi, sau đó, mọi người liền đều là huynh đệ. ai như sau lưng chơi ầm, ta quá một cái thứ nhất không buông tha hắn. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng mở miệng nói, nếu chư vị đối với Bá Thiên Đạo Hữu yêu tôn địa vị không có ý kiến đến gì, vậy kế tiếp, chúng ta liền nói một chút, yêu tôn nên có đãi ngộ đi. Lời vừa nói ra, Nhạc Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Rất tốt, lập uy kết thúc, tiếp đó, nên là hắn Nhạc Dương chia cắt nuôi trồng giới thời điểm. Chương 740, ngươi hay là không thể tỏi, nhưng ta tuyệt đối đại kiếm lời. Yêu tôn, đương nhiên phải có yêu tôn đãi ngộ. Cái gì quyền thế, nhân thủ, pháp bảo tiên thạch loại hình đồ vật, Nhạc Dương hết thảy không thèm để ý. Hắn chỉ quan tâm một điểm, Thiên Đình bản thân quản lý nuôi trồng giới, chính mình đến tột cùng có thể chia được bao nhiêu. Trên lý thuyết tới nói, hắn Nhạc Dương thực lực hôm nay, thực hoàn toàn có thể ở trí cao hồng hoang ở ngoài hỗn độn bên trong mở ra một phương bao hàm phẩm giới, tiên giới cùng với phổ thông hồng hoang giới hoàn mỹ đại giới. Lấy này đến làm chính mình nuôi trồng giới. Nhưng, quá trình này quá dài lâu. Một phương đại giới từ mở ra đến diễn biến, đến cuối cùng triệt để thành hình, sau đó có sinh mệnh sinh ra bước vào tu hành, cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Huống hồ, Nhạc đại công tử cần nuôi trồng giới, không phải là một cái hai cái, muốn lên cấp đại la cảnh, chí ít cần mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu cái. Để chính hắn tự mình đi đến hỗn độn bên trong mở ra mấy chục triệu cái đại giới đi ra. Nhạc Dương biểu thị, hay là thôi đi. Có thời gian như vậy, ở Thiên Đình làm lão lục, phòng trường hắn đều có thể đem chi cao hồng hoang cho thống nhất. Đế Tuấn, chúng ta Thiên Đình bây giờ nắm giữ nuôi trồng giới, có chừng 1 tỷ còn lại cái, không biết Bá Thiên đạo hữu muốn bao nhiêu? Ít như vậy. Nhạc Dương hơi kinh ngạc, phải biết, từ khi phá tan Tây Du vị diện bản nguyên cấm chế phi thăng chi cao hồng hoang sau, hắn thực cũng không nhàn rỗi. Làm ra tợ lệ ơ chỉ là hắn tiện tay làm ra đến một bước nhàn kỳ, tiền kỳ vô dụng, hậu kỳ phát dục lên, mới có thể có tác dụng. Mà còn lại thời gian, hắn ngoại trừ luyện chế tam thế quan tài đồng ở ngoài, càng nhiều, nhưng là không ngừng phân ra thần niệm, đi đến chí cao hồng hoang biên giới nơi, xa xa quan sát nuôi trồng giới tình huống. Ở hắn biết được trong tình báo, chí cao hồng hoang biên giới nơi, đại thể có hơn 3000 ước cái nuôi trồng giới, con số này, lúc đó thực tại đem hắn chấn động đến. Thậm chí, hắn chuyên môn dò hỏi quá hệ thống, nếu như có thể đem những này nuôi trồng giới tất cả đều chiếm làm của riêng, chiếm được số mệnh, một cái sâu hẹn tiêu hao, hắn tu vi có thể đạt tới trình độ nào. Mà hệ thống đưa ra kết luận là, có thể trực tiếp đánh vỡ đại đạo đối với đại la chân tiên hạn chế. Không cần trở thành đại đạo thánh nhân, lấy thực lực tuyệt đối, đột phá ràng buộc, thành là chân chính về mặt ý nghĩa lấy lực chứng đạo đại la chân tiên. Vốn là, đối với Thiên Đình nuôi trồng giới, Nhạc Dương vẫn là rất chờ mong. Kết quả, hiện tại ngươi nói cho ta, to lớn Thiên Đình, chỉ có như thế điểm nuôi trồng giới. Tựa hồ là nhận ra được Nhạc Dương ánh mắt dị dạng, Đế Tuấn cười khổ một tiếng, nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta Thiên Đình tuy thế lớn, nhưng chân chính có quyền lên tiếng, thực vẫn là mấy vị kia cao cao tại thượng đại đạo thánh nhân. Hơn 3000 nước cái nuôi trồng giới, xem ra tuy nhiều, nhưng kỳ thực, đa số bị những người thánh nhân chia cắt đi rồi. Đừng xem ta Thiên Đình chỉ phân đến 1 tỷ, liền này, vẫn là ta Thiên Đình một đám đại la, lực ép vạn tộc, từ còn lại nuôi trồng giới bên trong tranh đoạt đến. Quá một cũng theo giải thích, chúng ta chí cao hồng hoang thực đã xem như là không sai, đến bất ở chỗ này đại la cấp tồn tại, dù cho không thuộc về thế lực nào, làm cái tiêu giao tán tu, nhưng ít ra có thể phân đến mấy triệu đến hơn 10 triệu cái nuôi trồng giới. Mà những người chí cao hồng hoang ở ngoài, ở trong hỗn độn du đãng đại la, muốn tăng cao thực lực, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt làm chủ, thắng ngày trải qua cực gian nan. Đế Tuấn cảm khái nói, chí cao hồng hoang, quá mức đặc thù. Dù sao cũng là do đại đạo trực tiếp quản hạt đến cao vị diện. Cái này cũng là ta Thiên Đình, vì sao cấp thiết muốn nhất thống hồng hoang nguyên nhân. Nếu là hồng hoang có thể nhất thống, như vậy, chúng ta hành trình sẽ là chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, đại đạo thánh nhân đem không phải chúng ta điểm cuối, cái kia trong truyền thuyết cảnh giới đại la kim tiên, chúng ta cũng không hẳn không có cơ hội tra tìm mạo. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Này Đế Tuấn có bệnh nghề nghiệp, làm cho người ta không tưởng hầu như đã thành một loại bản năng. Trước lên mặt đạo thánh nhân đến không tưởng, hiện tại liền đại la kim tiên khẩu hiệu cũng dám gọi ra. Xem ra Thiên Đình tân định cư một vị yêu tôn, làm cho vị này thiên đế bệ hạ dạ tâm lại bắt đầu bành trướng. Liếc mắt nhìn làm cho người ta không tưởng đem mình đều họa hưng phấn Đế Tuấn, còn có đã bắt đầu đảo tưởng tương lai chinh phạt chư thiên vạn giới quá một, Nhạc Dương có chút không nói gì. Hai người tốt xấu cũng là Thiên Đình lãnh tụ, có muốn hay không như thế tự này. Khắc. Dưới sự bất đắc dĩ, Nhạc Dương chỉ được ho nhẹ một tiếng, đánh gậy hai người đối với tương lai sự tưởng tượng. Cái này, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút, nuôi trồng giới sự tình đi. Hừ, được. Đế Tuấn thu hồi tâm tư, hỏi, không biết đạo hữu muốn bao nhiêu? Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, bần đạo cũng không tham lam, 100 triệu, có thể hay không? 100 triệu nuôi trồng giới, là hắn tạm thời định ra mục tiêu nhỏ, tích trữ cái mấy vạn năm, hội tụ số mệnh, nên gần như có thể làm hắn thăng cấp đại la cảnh giới. Đến khi đó, tại đây chí cao hồng hoang bên trong, hắn mới xem như là chân chính cao cao tại thượng, ủng có lời nói quyền kỳ thủ, mà không cần lại nhìn mắt người sắc làm việc. 100 triệu. Đế Tuấn cùng quá một, hai người đối diện một ánh mắt. Làm sao? Bần đạo muốn có thêm. Không phải. Đế Tuấn dường như thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, cười nói, cũng còn tốt, đạo hữu muốn số lượng vừa lúc ở ta chờ tiếp nhận trong phạm vi. Nghe hắn vừa nói như thế, Nhạc Dương trong lòng nhất thời liền rõ ràng. Mẹ kiếp, muốn ít đi. Ta người này vẫn là quá thực sự, da mặt không đủ dày. Tựa hồ sợ Nhạc Dương đổi ý, Đế Tuấn tay háo bảo một phen, ở trong hư không hiện hóa ra một bức tinh đồ, ở bên trong một khu vực vẽ một vòng tròn. Vùng này, sau đó chính là đạo hữu ngươi. Nhạc Dương quan sát chốc lát, sau đó ôm quyền cười nói, như vậy, liền đa tạ bệ hạ. Nói, hắn giơ tay chỉ tay mi tâm, một đạo nguyên thần ý nghị hóa quang mà ra, hóa thành Bá Thiên đạo nhân răng rớp, đứng ở bên cạnh hắn. Cái này phân thân sau đó liền thường trú Thiên Đình, như có chuyện gì cần bần đạo đi làm, bệ hạ đều có thể trực tiếp thông chi hắn là được. nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, điểm ấy đạo đức nghề nghiệp Nhạc Dương vẫn có. Đối với Nhạc Dương tỏ thái độ, Đế Tuấn rất là thỏa mãn. Lần này, hắn cảm giác mình xem như là kiếm bộ rồi. Nuôi trồng giới rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, đối với đại la trở lên tồn tại tới nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Nuôi trồng giới, đối với sức chiến đấu tăng lên có trợ giúp, nhưng cái này trợ giúp là cái thời gian dài tích lũy quá trình, không thể một lần là xong. Hơn nữa, ở thành thánh phương diện, nuôi trồng giới càng là không dùng được. Vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn 100 triệu nuôi trồng giới, liền mời chào một vị có thể cùng chính mình nhị đệ quá từng cái chiến đỉnh cấp đại la thiên tiên, này buôn bán, quả thực kiếm lời phiên. Đồng dạng, đối với lần này trao đổi ích lợi, Nhạc Dương cũng là dị thường thỏa mãn. Chính mình cũng không có làm gì, chỉ là thay đổi cái thân phận, định cư thiên đỉnh, đơn thuần mở miệng giao động vài câu mà thôi, 100 triệu nuôi trồng giới liền tới tay. Này không so với linh san loại kia quyết đấu sinh tử cần nắm mệnh đi liệu phương thức đến dễ dàng. Nói chung một câu nói, người Đế Tuấn hay là không thể tỏi, nhưng ta Nhạc Dương, tuyệt đối đại kiếm lời. Chương 741, ta tên Thái Huyền, loài người thiên đế. Nuôi trồng giới. Một cái nào đó phổ thông hồng hoang vị diện. Vu yêu lần thứ 3 đại chiến, thủ thế chờ đợi. Vu tộc đang bận nghĩ biện pháp bù đắp đô thiên thập nhị thần ma đại trận, mà yêu tộc, nhưng là đang bận luyện chế đồ vũ kiếm. Mà luyện chế đồ vũ kiếm chủ yếu vật liệu chính là loài người sinh linh hồn phách. Loài người, thành tựu nữ hoa nương nương sáng tạo ra hậu thiên sinh linh, nhưng một mực có tiên thiên đạo thể, hồn phách bên trong, thiên nhiên mang có một tia tạo hóa lực lượng. Mà những này tạo hóa lực lượng, tu thiếu thành nhiều, nương tụ làm kiếm lúc, đối với tổ vu sát khí chân thân, lại có tác dụng khắc chế. Nhỏ yếu chủng tộc, nhưng có tạo hóa, loài người hạ trạng, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ầm. Một vị yêu thánh một cước bước ra, một chỗ loài người sinh tồn cổ địa trực tiếp chia năm xẻ bảy, chỉ một thoáng, gào khóc, tiếng kêu rên ở những người vỡ vụn cổ địa bên trong vang vọng ra. Càng là có mắt trần có thể thấy, đếm không hết hồn phách lực lượng, bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, đi vào một thanh tỏa ra ngập trời khí tức sát phạt sát kiếm bên trong. Nữ hoa nương nương, cứu lấy chúng ta. Thái thượng giáo chủ, tội nghiệp đáng thương chúng ta, cứu giúp ta loài người đi. Liều mạng, cho dù chết, cũng phải lôi kéo yêu tộc chịu tội thay. Trời xanh a, ta loài người, liền thật không có đường sống sao? Hàng triệu người tộc hồn phách, phát sinh tiếng gào thét, thậm chí có cầu khẩn thanh, ở trong hư không không ngừng vang lên. Lúc này giờ khắc này, ai nếu có thể cứu vớt loài người, ai chính là loài người vĩnh viễn ân nhân, vinh hằng chúa cứu thế. Ha ha. Bất Chu Sơn đỉnh, Thiên Đế Đế Tuấn lạnh lùng tiếng cười truyền đến, không hề có một chút cảm tình. Loài người chết đi bao nhiêu, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là số lượng tự thôi, căn bản là không bị hắn để ở trong lòng. Loài người, một cái hậu thiên chủng tộc thôi, giết cũng là giết, chỉ cần lưu lại châm lửa loại không đem diệt tộc, nghĩ đến, nữ hoa nương nương cùng thái thượng thánh nhân, cũng sẽ không ở Vu Yêu quyết chiến đêm trước, chuyên môn đến gây sự với hắn. Những người thiên đạo thánh nhân, ước gì Vu Yêu hai tộc mau chóng khai chiến đây. Hồng Hoang đại lục, 33 tầng trời ở ngoài, Hoa Hoàng trong cung. Phương Tây hai thánh, Tam Thanh thánh nhân tất cả đều tụ hội, đưa tay nắm hồng tú cầu. Đỉnh đầu sơn hà xã tắc đổ nữ hoa nương nương ngăn cản. Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay thi lễ, mà mặt sau mang ý cười nói, nương nương nhưng là phải ra tay trợ vậy nhân tộc. Nữ hoa sắc mặt có chút lãnh mạc, nói, bản cung muốn đi cứu ai, còn cần đi qua Chuẩn Đề ngươi cho phép hay sao? Chuẩn Đề ha ha cười nói, nương nương phải làm gì, bần đạo tự nhiên không dám ngăn trở. Nhưng, Vu Yêu quyết chiến sắp tới, đây là thiên đạo đại thế, không thể làm trái. Nương nương lúc này nếu là ra tay giúp đỡ loài người, làm cho yêu tộc đổ vu kiếm luyện chế thất bại, mà làm cho yêu tộc cố thủ thiên đình không chịu mở ra quyết chiến, trách nhiệm này, ngươi có thể gánh chịu. Nữ hoa không có phản ứng Chuẩn Đề, mà là quay đầu nhìn về phía Thái thượng thánh nhân, nói: "Ngươi là nhân giáo giáo chủ, việc này, ngươi liền như thế ngồi yên không để ý đến." Thái thượng ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lắc đầu nói: "Thiên đạo đại thế, như quần quần dòng lũ, dù cho mạnh như ta trở thánh nhân, cũng không thể làm trái. Mà bây giờ, Vu Yêu đại chiến là đại thế, là thiên đạo đã sớm định ra mệnh số, đừng nói chúng ta những ngày qua đạo thánh nhân, dù cho là mạnh như đã hợp đạo lão sư, e sợ vậy." Ồ. Thái thượng thánh nhân còn chưa có nói xong, luôn luôn giếng cổ không dao động, thì nộ không hiện rõ hắn, giờ khắc này, trên mặt đầu tiên là hiện ra một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ, nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn càng là hiếm thấy lộ ra một tia kinh hoàng vẻ sợ hãi. "Huynh trưởng, làm sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận biết khác thường, vội vã mở miệng hỏi. Thái thượng hơi chìm xuống mặt, sau đó mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. "Thiên biến?" "Cái gì thiên biến?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người trong lúc nhất thời không làm rõ, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Bởi vì, bọn họ cái kia ký thác ở Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong nguyên thần, bị đánh rơi xuống. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bọn họ nguyên bản còn tương đối quen thuộc thiên đạo ý chí, cũng bắt đầu biến đến hoàn toàn xa lạ lên. Đó là một luồng hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng so với trước đây thiên đạo ý chí, tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm làm người không dám phỏng đoán không biết tồn tại. Thiên đạo thay đổi. Thông Thiên giáo chủ than nhẹ một tiếng. Bọn họ khổ tu nhiều năm, càng là dựa vào lập giáo công đức xúc động nguyên thần bên trong bản cổ phụ thần khai thiên công đức, vừa mới được rồi thiên đạo thánh nhân chính quả. Kết quả hiện tại, này thánh nhân vị trí còn ngồi chưa nóng từ đây, ngươi nhưng nói cho ta, liền thiên đạo đều thay đổi. Thiên đạo đều biến dạng, vậy bọn họ trước đây thánh vị tự nhiên cũng là bị đánh rơi xuống đến rồi. Không còn thánh vị gia trì, bọn họ so với tổ vu, quá nhất đẳng người, thực cũng cường không ra quá nhiều. Thậm chí, lấy hai tộc xưng bá hồng hoang gốc gác, không còn thánh nhân oai bọn họ, thấy Vu Yêu hai tộc, e sợ cũng phải đi đường vòng đi rồi. Kinh hoàng nhất, thực là phương Tây hai thánh. Tam Thanh cũng còn tốt, coi như không phải thánh nhân, có ít nhất thái cực đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận trợ trí bảo hộ thân, tại đây hồng hoang bên trong, tự vệ không có vấn đề gì. Nhưng Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người, trên người có thể không cái gì chí bảo, không còn thánh nhân uy năng gia trì, e sợ chỉ cần chỉ là Đông Hoàng thái nhất, cầm trong tay hôn độ trùng, liền có thể đem bọn họ Tây Phương giáo cho diệt môn. đến tột cùng phát sinh cái gì? Chuẩn Đề kinh hoàng lên tiếng. Nhanh, nhanh đi Tử Tiêu Cung, hỏi một chút lão sư. Lão sư nhất định biết tình huống. Giờ khắc này một đám thánh nhân tất cả đều hoảng rồi, vốn tưởng rằng thành thiên đạo thánh nhân, coi chúng sinh như run rễ, hồng hoàng sinh linh, bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, ở trong mắt hắn liền còn sâu cũng không bằng. Dù cho là tên gọi thánh nhân bên dưới người số một Đông Hoàng thái nhất, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là lớn một chút sâu thôi. Nhưng giờ khắc này, rơi xuống thánh vị bên dưới bọn họ, nhưng sợ hãi phát hiện, nguyên bản bọn họ không thèm để ý, coi như run rễ đắm sâu, bây giờ đã có thể nguy hiểm cho bọn họ tự thân tính mạng năng lực. Loại kia từ mây xanh một hồi ngã vào phàm trần trên lại cảm, làm cho một đám các thánh nhân trong lúc nhất thời căn bản không chịu nhận. Vụ. Đang lúc này, quần quần trong hư không, một luồng bàng bạc mà lại khủng bố ý chí uy thế, dường như đại đạo đích thân tới, quét ngang vô biên hồng hoang, làm cho toàn bộ hồng hoang đại lục trong lúc nhất thời liền thời không, dường như đều đọc lại. Tam thanh chờ thánh nhân, thiên đình, tổ vũ điện, cùng với hồng hoang vô tận sinh linh, giờ khắc này bất luận tu vi mạnh yếu, thân thể ở cái kia cố áp lực mênh mông dưới, tất cả đều bò ở trên mặt đất, thành kính cúng bái. Ta tên Thái Huyền, cổ lão mà lại thanh âm thần bí, mang theo vô tận năm tháng tang thương khí tức, dường như từ không biết dòng sông thời gian nơi sâu xa vang lên, vang vọng ở toàn bộ hồng hoang ngàn tỷ sinh linh trong lòng. Hỗn độn hải, loài người thiên đế, giới này thiên đạo, coi ta loài người làm kiến hôi, ta đã độ chi, cải thiên hoán địa. Bắt đầu từ hôm nay, ta vì thế giới thiên đạo. Sau lần đó, không còn thiết thiên đạo thánh nhân chính quả, cải vì nhân đạo đại đế chính quả. Loài người đại đế, nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt. Đại đế chính quả làm sao chứng được, bọn ngươi tự mình tìm đòi. Dứt lời, cái kia cố vượt lên chúng sinh bên trên quần quần uy thế, khủng bố ý chí, từ từ biến mất. Hồng hoang, từ đọng lại bên trong, lại lần nữa khôi phục trước dáng dấp. Chỉ là, ngàn tỷ sinh linh giờ khắc này cũng hiểu được. Hồng hoang thiên, thay đổi. Sau đó thiên, là loài người thiên. Thái thượng trước hết phản ứng lại, triệu ra chí bảo thái cực đồ, một bước bước ra, rời đi hoa hoàng cung, hướng về loài người đất tổ phóng đi. Ta chính là nhân giáo giáo chủ, bọn ngươi yêu nghiệt, giết ta loài người giáo đồ, luận tội đáng chém. Huynh trưởng, ta đến giúp ngươi. Nguyên Thủy Thông Thiên hai người theo sát sau, vọt tới. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng theo sát sau, không chịu hạ xuống. Nhân đạo đại đế chính quả, tuy rằng danh hiệu thay đổi, nhưng trên thực tế, nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, cùng thiên đạo thánh nhân, khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là, trước đây dựa vào thiên đạo công đức, mà bây giờ, e sợ muốn dựa cả vào loài người nhận rồi. Nhìn vội vàng rời đi tam thanh mọi người, nữ hoa sắc mặt phức tạp, nhưng lập tức, nàng khẽ thở dài một hơi, cũng bước ra hoa hoàng cung, hướng về loài người đất tổ chạy đi. Thiên biến, không biết nàng cái này nữ hoa nương nương, loài người bên kia còn có nhận biết hay không. Chương 742, khống chế 100 triệu nuôi trồng giới, đại la có hy vọng. Chí cao hồng hoang, một chỗ nuôi trồng giới ngoại. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, đem thần niệm từ cái kia nơi nuôi trồng giới bên trong thu hồi. Cái gọi là thiên đạo ý chí thay đổi, kỳ thực chính là nuôi trồng giới quyền lực giao tiếp thôi. Mà chỗ này nuôi trồng giới đời trước chủ nhân, chính là giờ khắc này đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, trên mặt chính lộ ra một tia lấy lòng vẻ yêu thánh bạch trạch. Yêu tôn đại nhân, thiên đế đại nhân ý chỉ đã truyền đạt, tiếp đó, khu vực này nuôi trồng giới sẽ hủy bỏ cấm chế, trở thành vô chủ trạng thái, ngài có thể yên tâm tiếp thu. Nhạc Dương cười cợt, phiền phức ngươi. Không phiền phức. Bạch Trạch thái độ rất là cung kính, có thể vì yêu tôn ngài làm việc, là ti chức vinh hạnh. Hắn tự gọi ti chức, không chỉ có là bởi vì trước bị Nhạc Dương đánh phục nguyên nhân, càng là bởi vì Nhạc Dương ở tiếp nhận yêu tôn vị trí sau, thành Bạch Trạch trực thuộc thủ trưởng. Gia nhập Thiên Đình, Đế Tuấn biết Nhạc Dương không thích việc vặt quấn quanh người, liền chuyên môn vì là sắp xếp cái trấn thủ Thiên Đình 1 tỷ nuôi trồng giới chức trách. Mà Bạch Trạch chính là Đế Tuấn điều đến Nhạc Dương dưới tay chờ đợi điều khiển yêu thánh. Đương nhiên, cũng có thể là vì càng thuận tiện giám thị vị này tân định cư Thiên Đình yêu tôn đại nhân, đừng làm ra chuyện khác người gì. Ngươi mà ở đây vì là bần đạo hộ pháp, ta muốn thần niệm phân hóa ngàn tỷ, tới đón quản thuộc về ta cái kia bộ phận nuôi trồng giới. Bạch Trạch cung kính lĩnh mệnh, thi trước tuân mệnh, yêu tôn đại nhân có thể yên tâm hưởng dụng. Theo Bạch Trạch, vị này bá thiên đạo nhân ở trở thành yêu tôn sau, chuyện thứ nhất liền không thể chờ đợi được nữa tới đón quản nuôi trồng giới, phòng trường là muốn quy mô lớn thu gặt một nhóm chất dinh dưỡng. Đối với tình huống này, không chỉ có là Bạch Trạch, liền ngay cả Đế Tuấn, Thái Ức bọn người rất hài lòng. Không sợ ngươi yêu tôn tham lam, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu. 100 triệu nuôi trồng giới là có thể làm ngươi vị này yêu tôn đại nhân bay lên lòng tham, cái kia nếu là 1 tỷ 10 tỷ đây. Mà những này, chỉ cần Thiên Đình hoàn thành nhất thống chí cao hồng hoang vĩ nghiệp, nuôi trồng giới muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cái bánh đang ở trước mắt, liền hỏi ngươi bá thiên đạo nhân, có thể không có thể nhịn được. Ngược lại Bạch Trạch cảm thấy thôi, bất kể là ai, chỉ cần hưởng thụ đến thu gặt nuôi trồng giới chất dinh dưỡng vui vẻ sau khi, tuyệt đối không có đại la thiên tiên có thể chịu nổi, đối với thu được càng nhiều nuôi trồng giới tham niệm. Đối với Bạch Trạch ý nghĩ, Nhạc Dương đại khái cũng có thể đoán ra mấy phần, nhưng hắn cũng không để ý. Nuôi trồng giới sinh linh, đối với chí cao hồng hoang đại la cấp tồn tại môn tới nói, là chất dinh dưỡng. Nhưng đối với Nhạc Dương tới nói, cũng không phải là như vậy. Người khác muốn chính là thu gặt chất dinh dưỡng, mà hắn Nhạc Dương, muốn chính là khống chế một giới sau khi lượng lớn số mệnh. Càng là tu hành, Nhạc Dương đối với tự thân hệ thống, liền càng ngày càng hoài nghi. Đối với hệ thống bản thể là Hỗn Độn Thanh Liên lời giải thích, hắn đã rất khó tin tưởng. Phải biết, dù cho là Hỗn Độn Thanh Liên bực này hỗn độn chí bảo, vậy cũng là đại đạo thai nghén kết quả, cũng phải bị đại đạo chí cao quy tắc áp chế. Tất cả năng lực đều muốn ở phù hợp đại đạo quy tắc vận chuyển dưới mới có thể triển khai. Nhưng hệ thống, nhưng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần số mệnh đầy đủ, hầu như bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, thậm chí, liền đại đạo chí cao quy tắc cũng có thể không nhìn. Loại này có thể không nhìn đại đạo quy tắc năng lực, căn bản không phải một cái đại đạo thai nghén bảo vật có thể làm được. Loan thoáng, Nhạc Dương đoán được nào đó loại khả năng, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào xác định. Việc này chỉ có thể sau đó có nhiều thời gian đến chậm rãi tìm kiếm. Đừng động hệ thống chân thực lai lịch là cái gì, giai đoạn hiện tại đối với hắn Nhạc Dương tới nói, là mau chóng thu thập được đầy đủ số mệnh, sau đó tiêu hao số mệnh, đem tự thân 129,600 tiên vực, hết mức hóa thành loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, thăng cấp đại la cảnh giới. Thần niệm phân hóa ngàn tỷ, đi vào từng cái nuôi trồng giới bên trong, trở thành phía kia mới đại giới bên trong, chí cao vô thượng thiên đạo ý chí. Sau đó, thiên đạo ý chí hiện ra, uy thế các giới sinh linh, Thái Huyền Thiên Đế danh hiệu, bắt đầu ở trên ức cái đại giới bên trong truyền lại tụng, đời đời kiếp kiếp bị vạn linh cùng bái. 10 năm sau khi, ngồi xếp bằng ở trong hư không Nhạc Dương, hai con mắt tử đóng chặt bên trong mở. Đầy đủ tiêu hao thời gian 10 năm, hắn mới vừa đem chính mình dưới trướng 100 triệu nuôi trồng giới hết mức trưởng cầm ở trong tay. Sau đó, hắn được có thể gọi khủng bố số mệnh, ngàn vạn ức số mệnh trị. Nay vẫn là hắn trưởng khống hơn 100 triệu nuôi trồng giới sau được làn sóng thứ nhất số mệnh, mà đến tiếp sau, những này nuôi trồng giới, theo thời gian trôi đi, sẽ quần quật không ngừng vì hắn cung cấp số mệnh. Dựa theo Nhạc Dương suy tính, nhiều nhất vào năm, hắn liền có thể thử nghiệm xung kích trong truyền thuyết đại la cảnh giới. Đến khi đó, hắn Nhạc Dương chính là cất bước hình người hỗn độn, tại đây chí cao hồng hoang bên trong, mới coi như chân chính nắm giữ lực lượng tự bảo vệ. Chúc mừng yêu tôn, khống chế 100 triệu nuôi trồng giới, đại đạo thánh nhân có hy vọng. Nhìn thấy Nhạc Dương tỉnh lại, cách đó không xa vì là hộ pháp Bạch Trạch yêu thánh, vội vã lên tiếng chúc mừng. Đại đạo thánh nhân, đường từ từ tu xa hề a. Nhạc Dương cảm khái một tiếng, nói, đúng rồi, những năm này, thiên đế có thể có pháp chỉ truyền đạt. Có chuyện gì hay không cần bần đạo đi làm? Được rồi, thiên đình 100 triệu nuôi trồng giới, thành tựu vừa đến lợi ích người, Nhạc Dương không ngại vì là thiên đình ra điểm lực. Dù sao, hắn cũng là ngóng trông thiên đình có thể càng ngày càng tốt. Này lời nói mặc dù có chút lôi, thế nhưng, ở vạn năm bên trong, ở chính mình thu thập được đầy đủ số mệnh trước, Nhạc Dương xác thực không hy vọng thiên đình xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Bạch Trạch vội hỏi, vậy hạ đúng là không có truyền chỉ yêu tôn, đúng là cho ta truyền đạt một phần ý chỉ. Ồ, nhưng là cùng bần đạo có quan hệ. Không quan hệ yêu tôn, chính là chí cao hồng hoang ở ngoài, trong biển hỗn độn, ta thiên đình một chỗ cứ điểm gặp phải tập kích, vậy hạ mệnh ta có thời gian liền đi điều tra một phen, nhìn đến tột cùng là hỗn độn bên trong cái nào phe thế lực, dám tập kích ta thiên đình cứ điểm. Nhạc Dương nhất thời đến rồi hứng thú, hỗn độn hải. Ta thiên đình ở trong biển hỗn độn, còn có cứ điểm. Tại sao không có? Nói tới việc này, Bạch Trạch nhất thời hào khí nói, đừng xem ở chí cao hồng hoang bên trong, ta thiên đình tình cảnh có chút lúng túng, nhưng ở trong biển hỗn độn, ta thiên đình thế lực, nhưng là đứng ở đỉnh cái kia một nhóm. Nhạc Dương cười nói, ta cho rằng, thiên đế bệ hạ ánh mắt, vẫn là tụ tập ở chí cao hồng hoang bên trong, không nghĩ đến, ở trong biển hỗn độn, dĩ nhiên cũng có bố cục. Bạch Trạch cười khổ nói, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nuôi trồng giới bên trong tình huống, nghĩ đến yêu tôn cũng nhìn thấy. Nuôi trồng giới, thực chính là chí cao hồng hoang hình chiếu, cũng là chí cao hồng hoang tương lai hướng đi một loại thôi diễn. Nói thật, tương lai đối với ta thiên đình rất xấu. Vì lẽ đó những năm này, bất kể là thiên đình, vẫn là vu tộc những người các tổ vu, cũng bắt đầu cực kỳ gắng sức kiềm chế lên. Càng là hậu thổ nương nương chứng đạo đại đạo thánh nhân sau khi, các tổ vu cũng không còn như dĩ vãng như vậy hùng hổ dọa người. Hai bên trong lúc đó đều ở tận lực phòng ngừa mâu thuẫn trở nên gay gắt, không muốn lại bạo phát chiến tranh, rơi vào cái hai tộc kết thúc lờ mờ kết cục. Nhạc Dương nhất thời hiểu rõ, nói, vì lẽ đó, vì là phòng ngừa mâu thuẫn, hai bên trong lúc đó đều sẽ tinh lực chuyển hướng chí cao hồng hoang ở ngoài, bắt đầu ở trong biển hỗn độn bố cục. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 743, đi đến hỗn độn hải. Sắp thực như vậy, Bạch Trạch nói, bây giờ chí cao hồng hoang thế cuộc, trên đầu có đại đạo thánh nhân áp chế, phía dưới có vu yêu hai tộc thực lực cân đối, trên căn bản, ai cũng không dám tùy ý nhắc lên chiến tranh thay đổi thế cuộc. Vì lẽ đó, ở thế cuộc bất biến tình huống, chí cao hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại, đều sẽ đưa mắt tìm đến phía hỗn độn hải. Hỗn độn hải, Nhạc Dương còn chưa đi qua, nơi đó đối với hắn mà nói, thuộc về không biết. Trong biển hỗn độn, thế lực rất nhiều. Nhạc Dương hỏi, rất nhiều, có thể nói nhiều không kể xiết. Nhạc Dương cau mày, muốn ở trong biển hỗn độn cất bước, đến có đại la cấp thực lực đi, hỗn độn bên trong đại la cấp cường giả rất nhiều sao? Bạch Trạch cười nói, không khuyết đại như vậy. Xem ra yêu tôn đại nhân cũng thật là tự hồng hoang mở ra sau liền tị thế không ra, hẳn là không từng đi ra chí cao hồng hoang chứ. Nhạc Dương gật gật đầu. Bạch Trạch nói, chúng ta chí cao hồng hoang, ở chư thiên vạn giới bên trong thuộc về cao cấp nhất vị diện. Ở đây tu hành, có thể trực tiếp cảm ngộ đại đạo pháp tắc, sau đó cô đọng lực lượng bản nguyên, tu hành bản nguyên đại đạo. Xem như là một bước đúng chỗ. Nhưng có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là chí cao hồng hoang đẳng cấp quá cao, trực tiếp do đại đạo còn hạn, vị diện hàng rào dù cho là đại đạo thánh nhân đều rất khó phá tan. Vì lẽ đó, chúng ta này một vị diện đại la cấp tồn tại, muốn phải đi ra ngoài, cũng chỉ có thể thông qua dòng sông thời gian. Duy có dòng sông thời gian, cấu kết chư thiên vạn giới, có thể không bị các giới hàng rào ngăn cản. Vì lẽ đó, khả năng này cho yêu tôn ngài sản sinh một loại cảm giác sai, cho rằng muốn đi vào hỗn độn bên trong, liền tất nhiên cần đại la cấp sức chiến đấu mới có thể. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Nói, Bạch Trạch tiếp tục nói, thực trong biển hỗn độn, có rất nhiều khối lượng cơ thể không hề lớn hỗn độn thế giới. Những thế giới này, có chút là ở hỗn độn khí lưu tương đối mỏng manh nơi tự nhiên diễn biến mà thành, có chút là đại năng tiện tay mở ra đến. Mà thế giới của bọn họ hàng rào, có mạnh có yếu, bất nhất mà nói, có chút thế giới hàng rào nhược hỗn độn thế giới, chúng ta chí cao hồng hoàng kim tiên tiện tay liền có thể phá tan. Trong biển hỗn độn, phương pháp tu hành cực kỳ đa dạng, các loại cảnh giới cũng là phân chia lung ta lung tung, nhưng trên thực tế, chỉ cần có ta chí cao hồng hoàng vị diện kim tiên cấp sức chiến đấu, thân thể bất hủ, là có thể ở trong hỗn độn bước đầu cất bước. tuy rằng không thể ở trong hỗn độn kéo dài quá lâu, nhưng cũng có bước đầu đi ra ngoài năng lực. Mà trong biển hỗn độn thường thấy nhất sinh mệnh, thế lực khắp nơi thảo phạt lúc sông pha chiến đấu, đa số là thái ớt cấp tồn tại. Cho tới đại la cấp tồn tại, dù cho là ở hỗn độn hải các loại cỡ lớn thế lực bên trong, vậy cũng là tọa trấn một phương, trấn áp một mảnh hỗn độn khu vực tối nhân vật hàng đầu, trái lại không thông thường. Nhạc Dương đăm chiêu, nói, cái kia đại đạo thánh nhân đây. Bạch Trạch vội vã xua tay, nói, đại đạo thánh nhân, cái kia đã là chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới đã biết đại đạo thánh nhân, tính cả ta chí cao hồng hoang mấy vị kia, cũng có điều mười mấy vị. Bực này tồn tại, không dám nói vô dục vô cầu, nhưng trên thực tế, cũng gần như. Trong biển hỗn độn các thế lực lớn đánh ra huyết tương não, phỏng chừng các thánh nhân đều chẳng muốn nhìn thẳng nhìn tới một ánh mắt. Rõ ràng, điểm này, Nhạc Dương cảm xúc xấu nhất. Lúc trước ở Tây Du vị diện, Nhạc Dương vì đến tiếp sau có thể sẽ bị thái thượng thánh nhân truy sát, làm rất chuẩn bị thêm. Nhưng kết quả là, chính mình phá tan Tây Du vị diện, tiến vào chí cao hồng hoang sau lại phát hiện, người ta đại đạo thánh nhân, đừng nói đi truy cứu, thậm chí ngay cả một tia tra xét ý tứ đều không có. Một cái nuôi chồng giới thôi, phế bỏ liền phế bỏ, không đáng kể sự tình, căn bản không có để ở trong lòng. Đến bọn họ bực này cấp độ, e sợ cũng chỉ có chí cao hồng hoang bực này đỉnh cấp vị diện số mệnh, hoặc là có hỗn độn chí bảo hiện thế, vừa mới có thể gây nên hứng thú của bọn họ. Cho tới trong biển hỗn độn thế lực khắp nơi quyết đấu sinh tử, nói thẳng thắn chút, an thua gì đến ta? Chậm rãi xoay người, Nhạc Dương chậm rãi đứng dậy, nói, vần đạo gia nhập thiên đình cũng có đoạn thời gian. Như vậy đi, thiên đế giao cho ngươi nhiệm vụ, liền do ta để hoàn thành đi. A, Bạch Trạch sững sờ, nói, yêu tôn đại nhân thân phận ngài cao quý, này chút việc nhỏ, há có thể do ngài đến tự mình xử lý. Nhạc Dương xua tay cười nói, bây giờ chí cao hồng hoang đối lập vững vàng, không chuyện gì phát sinh, vần đạo vừa vặn cũng muốn đi trong biển hỗn độn đi dạo một vòng. Nhắc tới cũng xấu hổ, sống lâu như vậy rồi, còn một lần hỗn độn hải đều không đi qua đây. Như vậy a, nếu yêu tôn có hứng thú, cái kia, ti chức liền không chối từ. Nói, Bạch Trạch lấy ra một chiếc thẻ ngọc, nói, đây là vô biên hỗn độn hải, ta thiên đỉnh đã thăm dò bản đồ, bị tập kích cái kia nơi cứ điểm, thời không tọa độ ta đã đánh dấu, yêu tôn giáng lâm sau, tự mình xử lý là được. Nhạc Dương thu hồi thẻ ngọc, thần thức đơn giản tra xét một phen, sau đó vô vô Bạch Trạch vai, nói, như vậy, bần đạo liền đi, nơi này nuôi trồng giới, liền do ngươi đến chấn thủ một quãng thời gian đi. Bạch Trạch cười nói, yêu tôn cứ yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Lời này, hắn nói rất tự tin, Nhạc Dương cũng là gật đầu biểu thị tán thành, xác thực không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nơi này là thiên đình nuôi trồng giới khu vực, bình thường đại la thậm chí cũng không dám tới gần. Cho tới có thể đến gần, Nhạc Dương cũng có tự tin, hắn lưu lại cấm chế, có thể không phải người bình thường có thể phá tan. Cho tới đại đạo thánh nhân đúng là có thực lực này, thế nhưng, ngươi làm thánh nhân không biết xấu hổ sao? Vì hỗn độn chí bảo, bọn họ có thể không biết xấu hổ tính toán tranh đoạt, nhưng vì thiên đình cái kia ba qua hai táo nuôi trồng giới liền trở mặt diện đi đánh lén, đến cướp đoạt. Coi như phương Tây hai thánh lấy ra mặt dày nghe tên, nhưng bực này đi giá trị bản thân sự tình, bọn họ cũng làm không được. Coi như thật không biết xấu hổ làm được, cái kia lại có thể làm sao? Hắn Nhạc Dương chỉ là cái nho nhỏ thái ớt cảnh, cũng không thể hiện tại liền đi thánh nhân đạo trường chắn cửa chứ. Đối với Bạch Trạch bàn giao vài câu sau, Nhạc Dương cả người hóa thành một mảnh lạp tử lưu, đi vào bên trong dòng sông thời gian. Mà theo hắn rời đi, Bạch Trạch trầm tư chốc lát, đem Nhạc Dương rời đi tin tức lan truyền đến Thiên Đế Thành bên trong. Thiên Đế Thành, một chỗ bên trong cung điện, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng hai người chính đang trò chuyện. Sau một khắc, Đế Tuấn biến sắc, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chúng ta vị kia yêu tôn nhận Bạch Trạch nhiệm vụ, đi đến Hỗn Độn Hải. Quá một đạo, này chút việc nhỏ cũng đáng ra hắn chuyên môn đứng ra. Huynh trưởng là đang thăm dò hắn. Ừm. Đế Tuấn cười nói, kết quả xem ra cũng không tệ lắm. Vị này yêu tôn tính tình rất thực sự, cầm chỗ tốt, người ta là thật sự chịu làm sự. So với Côn Bằng cái kia cả ngày Dương Thịnh em suy lão gia hỏa muốn tốt lắm rồi. Côn Bằng. Nói tới Côn Bằng, quá một sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm. Lão này, những năm này, mang theo yêu sư danh hiệu, càng ngày càng cậy giả lên mặt. Thiên đình chỗ tốt hắn cầm, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, hắn lưu đến so với ai khác đều nhanh. Nếu không có thiên đình bên trong cần ổn định, không thích hợp tự tổn thực lực, ta đều muốn tự mình ra tay nắm hỗn độn chung đẻ chết hắn. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 744, Tiên đỉnh, ngạo thế gian. Vô biên hỗn độn hải đến tột cùng lớn bao nhiêu, không người hiểu rõ. Có người nói dù cho là đại đạo thánh nhân, cũng không dám nói biết được hỗn độn phần cuối. Mà đại la cấp tồn tại thường nói chư thiên vạn giới, trên thực tế, chính là vô tận hỗn độn bên trong thai nghén đếm không hết vị diện, đại giới. Chí cao hồng hoang, chỉ có thể coi là vô biên trong biển hỗn độn, cao cấp nhất mấy cái đại giới một trong. Nhạc Dương theo dòng sông thời gian, lướt qua chí cao hồng hoang hàng rào, lần thứ nhất chính thức đạp nhập thần bí trong biển hỗn độn. Mà ở hắn đi ra chí cao hồng hoang trong chớp mắt ấy, hắn mơ hồ có nhận biết, trong cõi u minh dường như có một đạo giàn mua mà lại lãnh đạm ánh mắt, ở trên người mình tùy ý liếc mắt một cái. Thật sự chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, một ánh mắt sau khi, đạo kia ánh mắt liền chuyển hướng phe khác hướng về, đối với hắn Nhạc Dương, đối phương dường như cũng không để ý. Nhưng, đạo kia ánh mắt chủ nhân không để ý, Nhạc Dương tâm thần, nhưng là căng thẳng hồi lâu. Giờ khắc này thân hình hóa thành một mảnh lạp tử lưu, dòng chơi ở bên trong dòng sông thời gian hắn, đầy đầu đều là trước đạo kia ánh mắt mang theo đáng sợ hơn áp lực. Không chút khách khí nói, đối phương nếu là đối với hắn có sát tâm, vẹn vẹn một ánh mắt, dù cho chính mình trốn ở bên trong dòng sông thời gian, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Là vị kia thân hợp đại đạo hồng quân đạo tổ sao? Nhạc Dương trong lòng có suy đoán, tuy không dám hoàn toàn xác định, nhưng phòng trừ ngoại trừ vị kia thần bí đạo tổ ở ngoài, nên cũng không có người khác có thể có này uy năng. Cũng may, đối phương đối với hắn Nhạc Dương là thật sự không thèm để ý. Dòng chơi ở bên trong dòng sông thời gian, Nhạc Dương không có lập tức đi đến Thiên Đình bị tập kích cái kia nơi thời không tọa độ, mà là lung tung không có mục đích ngao du ở bên trong dòng sông thời gian. Hắn cần thời gian đến bình phục nỗi lòng của chính mình. Dòng sông thời gian, chi nhánh vô số, liên thông chư thiên vạn giới, dòng sông bên trong càng là hội tụ vô biên vô hạn văn minh kỷ nguyên mạnh vỡ. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, hoặc là văn minh kỷ nguyên có bao nhiêu hưng thịnh, nhưng ở thời gian trước mặt, cuối cùng cũng có héo tàn cô đơn một ngày. Dòng chơi ở bên trong dòng sông thời gian, Nhạc Dương tùy ý ở một cái nào đó thời gian nhánh sông trung du đãng, không biết bao lâu, thân hình hắn dừng lại, ở thời gian nhánh sông liên tiếp một cái nào đó đại giới ở ngoài, dừng động tắt lại. Ở cái kia nơi đại giới bên trong, hắn nhìn thấy một màn làm hắn cảm giác rất là thú vị hình ảnh. Trong hình, một đầu lương vàng mãng nưu lôi kéo một chiếc cổ lão loang lổ trên xa, ở ngăn cách hai giới vô biên vực trời bên trong chậm rãi tiến lên. Mà trên chiến xa, một tên cao to dị tộc nam tử, một tay giơ lên, nâng lên một tòa tiền quang ngàn tỷ sợi khổng lồ đế thành, mặc cho cái kia đế thành làm sao ép xuống, đều không thể áp chế nam tử kia mảy may. Cùng lúc đó, nam tử kia duỗi ra một cái tay khác, diễn hóa ra uy năng mạnh mẽ pháp chỉ, đem ngăn cản đi tới bước tiến vực trời, tạm thời trấn phong trụ. Nam tử này, một tay nâng lên cự thành, một tay gánh vác vực trời, từng bước một hướng về vực trời một bên khác, một chỗ bên trong chiến trường đi đến. Trong miệng có lãnh đạm nhưng mang theo vẻ ngạo nghệ âm thanh, vang vọng vô biên phía chân trời. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên. Bên trong dòng sông thời gian, Nhạc Dương sắc mặt có chút quái lạ. Hắn không nghĩ đến, này vô biên hỗn độn bên trong, dĩ nhiên thật sự có như thế một phương đại giới, hơn nữa, còn cực kỳ trùng hợp, để hắn gặp phải này quen thuộc bối cảnh. Sừng sững ở bên trong dòng sông thời gian, Nhạc Dương quan sát phía kia đại giới. Giới này, cùng chí cao hồng hoang bình thường, một giới chùm vào một giới, từng tầng bộ lên, đứng đầu nhất kim tự tháp giống như cái kia một tầng, vị diện đẳng cấp, càng cùng chí cao hồng hoang tương tự. Đây là một phương, ở vô biên hỗn độn bên trong, cũng thuộc về cao cấp nhất đại giới. Trầm mặc chốc lát, Nhạc Dương quyết định đi vào lãng một vòng. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng bực này bối cảnh, hắn không đi vào dính líu một hồi, tổng cảm giác thiếu hụt chút gì. Muốn làm cái kia liền làm. Đối với phải cụ thể Nhạc đại công tử tới nói, nếu trong lòng có ý nghĩ, liền từ không kéo dài, trực tiếp bắt đầu hành động. Ào ào ào. Như là nước chảy, dòng sông thời gian lực lượng lan tràn đến phía kia đại giới bên trong, sau đó, Nhạc Dương thân hình từ bắt tịt dòng lũ trạng thái, hóa thành một bộ thanh bảo, lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ đạo nhân dáng dấp. Lần này, lựa chọn khác lấy chân thân dáng dấp dáng lâm. Thời khắc này, hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Số mệnh vật này lại không phải chí cao hồng hoang độc nhất, trong biển hỗn độn, chư thiên vạn giới vị diện vô số, lông cừu này không nổ thì phí của. Vực trời bên trong, trên chiến xa cổ xưa, tên là An Lan nam tử, một tay nâng lên cự thành, một tay chống đỡ lấy pháp chỉ, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Đi qua khu vực này, phía trước là một mảnh sa mạc, nơi đó được gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Hắn ỉm mò tổ kinh An Lan hào quang, sắp soi sáng cái kia mảnh man hoang cổ địa. Cái gì chân tiên, cái gì tiên vương, ở hắn An Lan trước mặt, đều sắp trở thành đá đặt chân, trở thành hắn bước nói với truyền bên trong đế giả con đường vết chân. Chỉ là ầm ầm. Sau một khắc, khí thế khủng bố tràn ngập, sau đó, một cái làm hắn kiêng kỵ vạn phần thần bí sông dài bỗng nhiên xuất hiện, ở cái kia sông dài bên trong, một đạo bóng người áo xanh bước chậm mà ra. Bóng người kia đối với rất nhiều dị thú, thần thú tới nói, thân thể cũng không tính khổng lồ. Nhưng hơi thở của hắn thực sự là thật đáng sợ, đang đi ra trong nháy mắt đó, An Lan dường như nhìn thấy khai thiên tích địa cảnh tượng, thân ảnh kia càng tự thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang, chói lọi vô biên, lập tức bao phủ vô biên phía chân trời. Thời khắc này, thiên địa triệt để yên tĩnh lại. Vực trời một bên khác, được gọi là Cửu Thiên Thập Địa một phương, vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Giờ khắc này An Lan, đầu tiên là kinh ngạc, sau là sợ hãi, sau đó, càng là cả người không thể ngăn chặn run rẩy lên. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi cái kia thanh bảo đạo nhân hiện thân một khắc đó, thân thể của hắn đã căn bản là không có cách lại di động mảy may, hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bất hủ nguyên thần, càng là liền một tia pháp lực đều không thể thôi thúc ra. Kinh khủng hơn chính là, cái kia thần bí thanh bảo đạo nhân, chính một mặt lạnh lùng hướng về chính mình, từng bước một đi tới. Bản tọa vừa nãy ở bên trong dòng sông thời gian ngao du chư thiên, vừa vặn nghe được ngươi nói cái gì tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên, lời này là ngươi nói chứ? An Lan sắc mặt mở ra, giờ khắc này hận không thể cho mình đến trên mấy cái bạn thai mạnh. Nhưng ngươi không quản được chính mình tấm này miệng túi, lời lẽ tục tiểu nói nhiều rồi, lần này rước lấy phiền phức chứ? Hắn không nghi ngờ chút nào, trước mắt này một vị tuyệt đối là một vị đế giả, một vị tiên đế cấp tồn tại. Bằng không mình tuyệt đối không thể ở trước mặt đối phương bị áp chế, liền một tia hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ là hắn không hiểu, chính mình chính là thổi cái như bức mà thôi, làm sao đến mức này a? Lão gia ngài đều là tiên đế, cao cao tại thượng, làm sao như thế nhàn, còn muốn quản người khác thổi không chém do a? Bản tọa ở trong biển hỗn độn, là ngàn tỷ đại giới người trường khống, bị vô số vị diện sinh linh tôn làm thiên đạo, hiện tại ngươi cũng biết, bản tọa tại sao lại tìm tới ngươi chứ? Tiền bối. An Lan sắc mặt cứng ngắc, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này, thấy thế nào, đều so với khóc còn khó coi hơn. Mẹ kiếp, thổi cả đời ngu bức, lần này, xem như là triệt để ngã xuống. Chương 745, đi làm mỏ cá yêu tôn đại nhân. An Lan, một căn cứ tên bên trong nhân vật, lấy am hiểu nói lời lẽ tục tĩu mà nổi danh. Nhạc Dương cũng là không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên ở hiện thực bên trong, thật sự gặp phải hàng này. Hơn nữa, vẫn là hắn tiến vào hỗn độn sau, gặp được người số 1. Chỉ có thể nói, hữu duyên a. Tiền bối, là muốn giết ta sao? Đối mặt một vị tiên đế cấp tồn tại, kiêu ngạo như An Lan, giờ khắc này cũng là một điểm tính khí cũng không có. Ngoại trừ tư thái hạ thấp một ít ở ngoài, hắn thực sự không biết, chính mình nên làm gì mới có thể sống sót. Nhạc Dương không nói gì, mà là xoay người, hướng về phía sau, Cửu Thiên Thập Địa phương hướng nhìn tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ở một chỗ đầu tường trên, khóa chặt một tên dáng vẻ bất phàm người trẻ tuổi. "Người tên gì?" Nhạc Dương hỏi. Người trẻ tuổi kia hơi một chần chờ, sau đó cung kính nói, "Hoang." "Hoang." Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, nói, "Bản tọa Thái Huyền. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một phần ân tình." Dứt lời, cũng mặc kệ người trẻ tuổi kia có hay không lý giải, Nhạc Dương xoay người lần nữa, hướng về An Lan phía sau ngàn tỷ đại quân dị tộc, giơ tay, nhẹ nhàng một vệt. Sau một khắc, hư không dường như một khối bảng đen, mà Nhạc Dương bàn tay phảng phất bảng đen sát, theo hắn nhẹ nhàng trà sát mấy lần, ngàn tỷ đại quân dị tộc, bất luận tu vi mạnh yếu hay không, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, đừng nói là may mắn còn sống sót An Lan sợ đến hồn vía lên mây, liền ngay cả Cửu Thiên Thập Địa một phương, giờ khắc này cũng là kinh hãi mặt không có chút máu. Bọn họ biết vị này từ bên trong dòng sông thời gian đi ra thần bí đạo nhân tuyệt đối mạnh phi thường, nhưng này cường cũng quá bất hợp lý. Cái kia thủ đoạn thần thông đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Làm xong những này, Nhạc Dương vẻ mặt bình thản ngẩng đầu nhìn trời. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, ở chính mình núng tay giới này sự tình sau, trong cõi u minh có cố mạnh mẽ ý chí bắt đầu thức tỉnh. Hắn biết, chính mình nên rời đi. Lập tức, Nhạc Dương nhìn về phía An Lan, nói, ngươi này chiến xa không sai, bản tọa còn thiếu cái phu xe, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý, ta đồng ý. An Lan không có chút gì do dự, vội vã mở miệng trả lời, hắn rõ ràng, đây là chính mình duy nhất đường sống. Phàm là chính mình dám có bất kỳ chần chờ, hạ chàng chỉ sợ cũng phải như phía sau hắn những người tộc nhân bình thường, bị trong nháy mắt xóa đi. Đó là thật sự xóa đi a, không để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí, liền liền trong đầu của chính mình, quan cho bọn họ từng tồn tại dấu vết, cũng bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ lên. Hay là dùng không được quá lâu, chính mình liền sẽ đem những người kia triệt để lãng quên. Liền từng tồn tại dấu vết đều không còn, cũng biến mất ở người khác trong ký ức, này, tuyệt đối là so với tử vong còn đáng sợ hơn hạ chàng. Nhạc Dương cười ha ha, đạp ở cái kia trên chiến xa cổ xưa. An Lan rất là thức thời, đi tới chiến trước xe, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây trường tiên, sau đó vung lên roi dài, ở lưng vàng mãng trên lưng bỏ quất một cái. Giá. Lưng vàng mãng như xem ra so với An Lan còn căng thẳng, roi còn chưa hạ xuống, liền bắt đầu lái xe hướng về phía trước chạy trồm mà đi, sau đó một đoàn lạp tử lưu cái bọc ở quanh người hắn, điều khiển nó kéo động chiến xa, lái vào bên trong dòng sông thời gian. Cho đến dòng sông thời gian tiêu tan, Cửu Thiên Thập Địa, vô số sinh linh, như cũ cũng không dám thở mạnh một hồi. Ngày hôm đó, bị hậu thế ghi khắc, mà cũng là ở một ngày này, Thái Huyền Tiên Đế danh hiệu ở Cửu Thiên Thập Địa truyền lại tụng, đếm không hết Thái Huyền thần miếu, ở mỗi cái địa phương mọc lên như nấm giống như bị xây dựng lên đến. Đương nhiên, việc này sau khi Cửu Thiên Thập Địa bên trong còn nhiều một cái cấm kỵ. Vậy thì là, ai còn dám nắm tiên đến chém gió, trực tiếp kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết, tỉnh cho sau lưng mình bộ tộc rước lấy diệt tộc tai ương. Chỉ có tên kia tên là Hoang Thiếu Niên, vẫn đang suy tư một vấn đề. Vậy thì là, vị kia nghi ngờ Tiên Đế Thái Huyền tiền bối, tiện tay xóa bỏ đại quân dị tộc, cứu toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa ngàn tỷ sinh linh, nhưng vì sao gặp chuyên môn nói cho hắn, hắn thiếu nợ đối phương một thân tình? Câu nói này, vì sao không nói với người khác? Tại sao, một mực là hắn? Ào ào ào. Dòng sông thời gian tiếng nước chảy ở trong hỗn độn vang lên. Một chỗ hỗn độn khí tương đối mỏng manh khu vực, một chiếc chiến xa cổ xưa, ở quanh thân quấn quanh huyền hào quang màu xanh lưng vàng mãng như kéo động dưới, từ bên trong dòng sông thời gian chậm rãi chạy khỏi. Vừa mới lái vào trong biển hỗn độn, cái kia lưng vàng mãng như còn khá hơn một chút, có Nhạc Dương gia chỉ xanh đen sắc khiên ánh sáng hộ thể, đúng là không cảm giác được cái gì. Nhưng thực lực chân thật miễn cưỡng chỉ có chi cao hồng hoang thái ớt cấp An Lan, liền cảm giác thấy hơi vất vả. Bốn phía hỗn độn sương mù, dường như vô không bất nhập bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng về trong cơ thể hắn tràn vào, dường như phải đem hắn triệt để hòa tan bình thường. Cũng may, thực lực của hắn ngược lại cũng bất phàm, tâm tính cũng không sai, ở ban đầu hoảng loạn sau, từ từ thích ứng trong biển hỗn độn hoàn cảnh, thân thể thậm chí ở hỗn độn sương mù rèn luyện ở dưới, so với di vãng, càng là tăng lên không ít. Lao ra, chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Phía trước, kéo xe lưng vàng mãng lưu, nhìn cái kia sương mù mông lung hỗn độn khu vực, căn bản không có bất kỳ cảm giác phương hướng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên đi nơi nào. Tùy tiện đi dạo đi, hiếm thấy có thời gian đi ra một chuyến, coi như trải nghiệm cuộc sống. Nhạc Dương có chút lười biếng nằm ở trên chiến xa, tùy ý dặn dò một câu. Cho tới đi Thiên Đỉnh cứ điểm tra xét tình huống. Cái này gấp làm gì? Nếu là cái kia nơi cứ điểm bị đại la cấp tồn đang tập kích, vậy bây giờ đi cũng đã chậm, kẻ địch phòng trường sớm giết xong cấp xong chạy trốn.